Chương 7120, dị tượng hiển hiện. Mỹ Quang đảo, diện tích rất lớn, cả hòn đảo nhỏ bao phủ một tầng màu đỏ nhàn nhạt sương mù, bình thường trời quang mây tạnh, giống như mênh mông trên mặt nước một viên oánh nhuận châu báu, cảnh sắc tú lệ mê người. Mà giờ khắc này, to như vậy Mỹ Quang đảo trên không, đột một mãnh liệt lên mênh mông thanh u mây mù, giống như chân trời băng liệt, vô tận mây mù từ hư vực bên trong mãnh liệt mà ra. Gió lốc gào thét quét sạch, cuốn theo nồng đậm thanh u mây mù che đậy rộng rãi hư không. Đem lớn như vậy Mỹ Quang đảo toàn bộ bao phủ tại ở giữa. Thiên địa bỗng nhiên trở nên lờ mờ, một cỗ để tất cả tu sĩ vì đó hoảng sợ uy áp kinh khủng đột nhiên tới người, chính là thân ở lòng đất trong động phủ tu sĩ, đều đột nhiên cảm giác thân thể siết chặt, giống như có hoàn toàn không có hình cự phong đột nhiên ép xuống, khủng bố đè ép chi lực tác dụng thân thể. Chúng tu hô hấp không khoái, cảm giác một cỗ quỷ dị chi lực tràn ngập tại trong lồng ngực, thể nội khí tức bị đè nén, không cách nào thư giải. Hạc Huyễn bừng tỉnh, không rõ ràng cho lắm. Hắn cấp tốc tiến vào tu di động phủ không gian, nhưng mà không có ích lợi gì, chính là tu di động phủ trong không gian, đều không thể thoát khỏi loại áp bách kia chi lực tới người. Chẳng lẽ là, Hạc Huyễn tỉnh táo, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ cái này thiên triệu, là không gian quỷ dị kia muốn hiện thế. Thanh Dục hiện thân, sắc mặt khó coi, nghĩ đến công tử cũng cảm ứng được, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hạc Huyễn mở ra động phủ cửa lớn, lách mình mà ra. Tần đạo hữu còn không có xuất quan sao? Vừa mới hiện thân, bên cạnh một chỗ động phủ đại môn mở ra, Tuệ Mị tiên tử hiện thân mà ra, trong ánh mắt ngưng trọng thần sắc hiển hiện. Theo Tuệ Mị tiên tử lời nói, Yểu Tích tiên tử cũng xuất hiện ở ngoài động phủ trong đại sảnh. Chỉ là lúc này Yểu Tích tiên tử, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ khác thường gì hiển hiện. Công tử một mực tại trong bế quan, hiện tại hẳn là cảm ứng được dị dạng. Hạc Huyễn lắc đầu nói, các ngươi không cần lo lắng, đây là cái kia không gian bí ẩn xuất hiện điềm báo. Bất quá muốn để nó chân chính hiển hiện, cần chúng đại thừa tu sĩ thông qua lực lượng thần hồn đem thu hút, quá trình này ít nhất phải 3 ngày lâu. Thi thuật thu hút, cần dục vọng sở hữu muốn đi vào không gian bí ẩn tu sĩ xuất thủ, các ngươi chưa tiến giai đại thừa, chỉ dựa vào chính mình thần hồn năng lượng, sợ là khó mà làm, bất quá cũng có thể nếm thử, nói không chừng có thể cùng không gian bí ẩn câu thông. Yểu Tích tiên tử thần sắc nhẹ nhõm, giải thích cho ba người đạo. Sơn động trong đại sảnh bóng người hiển hiện, nơi đây bế quan tu sĩ nhao nhao rời khỏi riêng phần mình động phủ, cấp tốc hướng về vạn bảo điện bên ngoài gấp rút chạy tới. Ngay tại Yểu Tích tiên tử vừa mới thoại âm rơi xuống lúc, Tần Phượng Minh xuất hiện ở sơn động trong đại sảnh. Tuệ tiên tử, cái này lò luyện khí xin mời thu hồi, Tần mỗ luyện chế một chút đan dược, đối với tiên tử hẳn là có chút ích lợi. Tần Phượng Minh đi vào mấy người trước mặt, trực tiếp mở miệng nói. Đại thừa đan dược sợ là đối với Yểu tiên tử không có tác dụng gì, ta chỗ này có hai viên quá nhỏ ế hồn đan đưa cho tiên tử. Tần Phượng Minh bế quan trước, đã từng hỏi qua hai vị đại thừa nữ tu, đối với hắn lần này bế quan luyện khí trợ giúp cực lớn, để Tần Phượng Minh lòng sinh cảm kích, vì vậy không keo kiệt trực tiếp tặng cùng hai vị nữ tu đan dược. Hai nữ cũng không thoái thác, vui vẻ nhận lấy. Chỉ là Tuệ Mị tiên tử ánh mắt hơi có hổ thẹn chi ý mở miệng nói, Tuệ Mị không thể hối đoái được quyển kia kiếm điển, xin mời đan quân thứ lỗi. Nghe được nữ tu lời ấy, Tần Phượng Minh mới nhớ tới vạn bảo điện hội trao đổi quyển kia thần kỳ kiếm điển. Để tiên tử phí tâm, ta chỉ là cảm giác quyển kia kiếm điển có chút bất phàm, muốn cầm đến thưởng thức mà thôi, tính không được cái gì. Tần Phượng Minh mỉm cười, hiển hiện ý cảm kích nói lời cảm tạ. Có thể làm cho một vị tam giới đại thừa như vậy tận tâm, sợ là trong tam giới huyền giai tu sĩ không có mấy người có thể làm đến. Tần Phượng Minh quay người, nhìn về phía Thanh Dục, phất tay đem một tôn tiểu đỉnh đưa đến nữ tu trước mặt, trên mặt ý cười hiển hiện nói Dục Nhi, tôn này phá toái tiểu đỉnh đã bị ta chữa trị, đồng thời còn dung nhập nhiều loại vật liệu cùng hỗn độn đồ vật. Vô luận uy năng hay là cứng cỏi, đều càng là trước kia. Nếu như đem uy năng toàn bộ kích phát, chính là gặp lại khô lâu kia, tất nhiên có thể chống cự vài chiêu mà không hủy. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, lần này bế quan, hắn cảm giác lớn nhất thành tựu chính là chữa trị tốt Thanh Dục phá toái tiểu đỉnh, cũng không phải là niêm hợp, mà là luyện chế lại một lần, dung nhập đại lượng tài liệu quý hiếm. Thanh Dục kinh hỉ, vội vàng đem tiểu đỉnh nắm trong tay. Không sai, tiểu đỉnh này lại có một loại thôn thiên nạp địa chi uy. Về sau ta gọi nó hỗn thiên đỉnh. Thanh Dục hơi cảm ứng, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Tần Phượng Minh đem ba cái bình ngọc đưa cho Thanh Dục, trong đó có càn nguyên huyết hồn đan, đây là thiên ngoại ma vực đại thừa người người đều bắt buộc đan dược. Lần này bế quan, Tần Phượng Minh tốn hao thời gian lâu nhất, thuộc về luyện chế càn nguyên huyết hồn đan. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, càn nguyên huyết hồn đan là một loại hoàn toàn mới đan dược phương pháp luyện chế, lấy máu yêu thú thịt là chủ yếu vật liệu, cũng hoàn toàn mượn nhờ thần hồn năng lượng luyện chế đan dược. Tần Phượng Minh lần thứ nhất gặp được, quá trình gian nan, vượt qua tưởng tượng. trọn vẹn tốn hao 15 năm lâu, Tần Phượng Minh mới rốt cục luyện chế được một viên có tỷ vết đan dược. Đằng sau 3 năm, lặp đi lặp lại cân nhắc, rốt cục có sở thành. Mà dung luyện hỗn độn tử khí chung, cửu u băng sen, thần hoàng tỷ các loại phỏng chế linh bảo, tốn hao thời gian thì ít đi rất nhiều. Ở trong đó tự nhiên có Yểu Tích tiên tử cùng Tuệ Mị tiên tử hai người chỉ điểm công lao, nếu như không phải có hai người luyện chế quyển trục cùng chỉ điểm, Tần Phượng Minh thật đúng là không cách nào nhẹ nhõm dung luyện tiến hỗn độn đồ vật. Phất tay đem một cây cờ phướn cùng một kiện tiểu kiếm màu tím giao cho Hạc Huyễn, Tần Phượng Minh lúc này mới lần nữa nhìn về phía Yểu Tích tiên tử, tiền bối, không biết cái kia không gian bí ẩn tiến vào có gì nguy hiểm, cần thiết phải chú ý cái nào tình hình. Yểu Tích tiên tử mặc dù đi theo đến đây Mỹ Quang đảo, nhưng sẽ không tiến nhập không gian bí ẩn, bởi vì nàng đã sớm từng tiến vào một lần, lại tiến vào đem sẽ không đạt được chỗ tốt gì. Nguyên nhân chính là như vậy, trong tam giới những cái kia tồn thế hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm đại thừa cũng không mưu cầu danh lợi đến đây. Giống chân quỷ giới thập đại điện chủ, chân ma giới nguyên thủy thánh tôn, thanh khuê thánh tôn, tí nguyên sơn chủ các loại siêu thoát tồn tại, đã sớm trải qua không gian bí ẩn cảm ngộ, vì vậy căn bản sẽ không lại đến đây. Có thể nói còn sống 500,000 năm trở lên đại thừa, đều đã từng trải qua một lần không gian bí ẩn tẩy lễ. Cũng chỉ có Tuệ Mị tiên tử, Giao Vĩ lão tổ cùng Liễu Tường phi loại này gần mấy chục vạn năm tiến giai tu sĩ mới có thể dè chừng không gian bí ẩn. Muốn tiến vào không gian bí ẩn, liền thiết yếu muốn trước câu thông không gian, cái này cần bàng bạc thần hồn năng lượng tiêu hao, tu sĩ tầm thường, căn bản là không có cách kiên trì, cưỡng ép thi thuật mà thần hồn năng lượng không tốt bên dưới, có thể sẽ mê thất trong đó không cách nào rời khỏi. Vì vậy điều kiện cơ bản nhất, chính là thể nội phải có đầy đủ hùng hậu thần hồn năng lượng, nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận thu hút lúc loại kia thần hồn tiêu hao. Như bản thân cảm giác thể nội thần hồn năng lượng không đủ, không được cưỡng ép tham dự. Mà tiến vào không gian sau, muốn có thể tụ lại trong không gian khí thức kỳ dị, càng là phải lượng lớn thần hồn năng lượng vật liệu, chỉ có tại thần hồn năng lượng ẩn chứa vật liệu bên trong bế quan, mới có thể tiếp đón được khí thức kỳ dị, cảm ứng được thiên địa ý cảnh, các người có thể cách xa nhau không xa thi thuật, dạng này có thể hao tổn năng lượng giảm xuống. Yểu Tích tiên tử hơi là chần chờ, sau đó từ từ giải thích nói. Nàng trải qua một lần, đối với nó bên trong gian nguy tất nhiên là rõ ràng, vì vậy nói rất là trịnh trọng. Thì ra là thế, cái kia tiến vào bên trong cũng không phải việc khó gì. Nơi này có một chút đan dược, có thể cấp tốc khôi phục thần hồn năng lượng, đồng thời ta thu thập có thật nhiều ẩn chứa thần hồn năng lượng nước biển, thu hút khí tức kỳ dị hẳn là cũng không phải việc khó. Dục Nhi, Hạc Huyễn, chúng ta cùng nhau đi thử xem, nhìn xem trong không gian kia có gì tồn tại kỳ dị. Tần Phượng Minh gật đầu, yên tâm lại, Yểu Tích tiên tử không cùng theo mà đi, mà là một lần nữa về tới động phủ. Tần Phượng Minh bốn người rời khỏi Vạn Bảo Điện, nhất thời bị mặt thấy thật to rung động, chỉ gặp Phường thị bốn phía trên ngọn núi, giờ phút này đã ngồi đầy tu sĩ thân ảnh. Tần Phượng Minh không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy huyền giai tu sĩ mạo hiểm nếm thử. Đám người ngồi xếp bằng ngọn núi chỗ cao, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, toàn thân bốc hơi lấy hùng hậu thần hồn năng lượng, không trung đậm đặc thanh u mây mù đè xuống, tựa hồ đem mọi người bao khỏa tại ở giữa. Mặc dù không cách nào biết đám người cụ thể trạng thái, nhưng có thể nhìn thấy đám người quanh người sương mù tại phồng lên quay cuồng, cuồng bạo nước cuồn cuộn sương mù đánh lấy xoáy trùng kích không trung, giống như mỗi vị tu sĩ đều là một sương mù nguồn suối, hướng về hư không phóng thích bàng bạc thần hồn năng lượng sương mù. Ngồi xếp bằng tu sĩ số lượng, lấy ngàn mà tính, so với lúc trước xem lễ đấu kỹ phường đấu kỹ tu sĩ số lượng nhiều được nhiều. Ở trong đó lớn hơn 9 phần 10 là huyền giai tu sĩ, có thể đến Mỹ Quang đảo tu sĩ, vô luận huyền giai hay là đại thừa, đại đa số tự nhiên là muốn tiến vào không gian bí ẩn, chờ mong có thể lĩnh hội thiên địa đại đạo, để cho mình cảm ngộ đạt được tăng lên, đột phá bình cảnh. Đương nhiên, cũng không ít tu sĩ tại quan sát, tựa hồ đối với chính mình lòng tin không đủ, không dám nếm thử, sợ gặp nguy hiểm. Tần Phượng Minh bốn người vừa đứng thẳng Vạn Bảo Điện trước cửa, Tịch Diệt thượng nhân mấy người liền đến bốn người trước mặt. Tần Đan Quân hẳn là cũng muốn tiến vào hư không không gian, các người có thể ngồi xếp bằng cùng một chỗ thi thuật, dạng này có thể thiếu chút thần hồn hao tổn năng lượng, hai bên cùng ủng hộ câu thông không gian bí ẩn. Chính là tiến vào không gian sau, cũng có thể tụ tập cùng một chỗ cộng đồng bố trí thần hồn vật liệu tụ tập càng nhiều khí tức vần quanh bốn phía. Tịch Diệt thượng nhân mở miệng, lời nói cùng Yểu Tích tiên tử lời nói giống nhau. Tịch Diệt thượng nhân rõ ràng đã trải qua một lần không gian bí ẩn, vì vậy đồng dạng sẽ không tiến nhập trong đó. Lạnh Khói, Sầm Oánh, Tư Linh, Khúc Văn tiên tử tăng thêm Tần Phượng Minh đám người, nhân số cũng là phù hợp. Nơi xa lại có mấy đợt tu sĩ hiện thân, nhìn thấy Tần Phượng Minh đám người, xa xa nói một tiếng, cũng không tới gần, mà là hướng về phường thị bên ngoài bay đi. Trong đó lại bao quát Cố Dĩ Thần cùng Tĩnh Ảnh Thánh Tổ. Bái biệt Tịch Diệt thượng nhân, tám người bay khỏi phường thị, tìm một chỗ không có tu sĩ ngọn núi, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Chương 7121, câu thông không gian bí ẩn. Tần Phượng Minh đám người mới ra Ly Phường thị, một tiếng thê lương rít đột nhiên từ cách đó không xa trên một ngọn núi vang lên. Đám người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía chỗ kia chỗ. Đột nhiên, Tần Phượng Minh mấy người sắc mặt đều là siết chặt. Thanh âm kinh hô đến từ một lão giả, hắn giờ phút này xếp bằng ở trên ngọn núi, quanh người cuồng bạo hỗn loạn sương mù phun trào, trong miệng hắn thê lương rít, thân thể kịch liệt lay động, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hai tay ở trong hư không lung tung cào, tựa hồ cũng không thanh tỉnh, không có khả năng thoát ly loại kia cùng hư không thần hồn năng lượng giao lưu trạng thái. Lão giả quanh người có mấy danh tu sĩ, rõ ràng mấy người là tụ lại cùng một chỗ thi thuật. Giờ phút này mấy người khác cũng là sắc mặt căng cứng, toàn thân thần hồn năng lượng bốc hơi, tựa hồ cũng đang khổ cực kiên trì. Chẳng lẽ đây chính là bởi vì thể nội thần hồn năng lượng không đáng kể mà xuất hiện nguy hiểm tình huống? Hạc Huyễn sắc mặt ngưng trọng, trong lòng căng cứng. Hắn chỉ có huyền giai hậu kỳ chi cảnh, cảnh giới là trong mấy người kém nhất. Lạnh Khói tiên tử thị nữ sắc mặt cũng là khẽ biến, ánh mắt có ý sợ hãi hiển hiện. Không có việc gì, chúng ta có cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng đan dược, tăng thêm tụ lại cùng một chỗ thi thuật, hẳn là sẽ không xuất hiện tình hình như thế. Tần Phượng Minh mở miệng, trấn an Hạc Huyễn cùng Lạnh Khói tiên tử thị nữ nói. Ngay tại tám người dừng thân lúc, nơi xa lần nữa có tu sĩ thê lương thanh âm truyền ra, lại có một vị tu sĩ không đáng kể, xa vào đến một loại nào đó trong nguy hiểm. Ngay sau đó, lại có liên tiếp tu sĩ xuất hiện dị dạng, xa vào đến hoa mắt trong thất thần. Trong khoảng thời gian ngắn, phường thị bốn phía trên ngọn núi liên tiếp có tu sĩ xuất hiện tình huống, để quan sát tu sĩ lập tức đáy lòng hiện lạnh, không dám tùy tiện nếm thử thi thuật. Từ trên trời điềm báo xuất hiện đến nay, chỉ là đi qua một canh giờ mà thôi. Ngắn như vậy thời gian, liền có tu sĩ xuất hiện tình huống, để quan sát tu sĩ lập tức đáy lòng hiện lạnh, mặt hiện vẻ sợ hãi. Các vị, phường thị bốn phía 300 dặm phạm vi có cấm chế bố trí, các vị ai cũng đừng muốn công kích người khác, nếu không thế tất sẽ bị cấm chế phong khốn công kích, vẫn lạc bỏ mình cũng có khả năng, các vị vạn chớ nếm thử. Muốn tiến vào không gian bí ẩn đạo hữu, có thể tới gần không trung mây mù, mượn nhờ thần hồn năng lượng câu thông chỗ kia thông đạo, chỉ cần cảm ứng được lối vào không gian, liền có thể tới tạo dựng thần hồn liên hệ, đến lúc đó bí cảnh cho phép tiến vào lúc, liền sẽ bị dẫn đạo tiến vào bên trong. Bí cảnh không gian cửa vào theo thời gian kéo dài, sẽ có lực đẩy sinh ra, vì vậy càng sớm câu thông, càng dễ dàng tìm tới thành lập liên hệ. Mà càng nhiều tu sĩ thi thuật, không gian bí ẩn cũng sẽ càng thêm vững chắc. Không gian bí ẩn bên trong có nghịch thiên cơ duyên, muốn tiến vào người, hay là sớm thi thuật cho thỏa đáng. Một tiếng xa xa lời nói vang lên, lấy phường thị làm trung tâm, cấp tốc hướng về thiên địa rộng lớn lan tràn mà đi. Tần Phượng Minh bốn phía dò xét, rất nhanh phát hiện núi rừng bốn phía bên trong có cấm chế ba động ẩn hiện. Nơi này xác thực có cấm chế bố trí, nhìn như cực kỳ bất phàm. Các vị dựa theo bức họa này trong đồ phương vị ngồi xuống, sau đó các vị một mực thôi động thần hồn năng lượng cùng bốn phía mây mù giao hòa, ta thử một chút phải chăng có thể mượn pháp trận chi lực gia trì trong đó. Đám người dừng thân tại một tòa không người trên ngọn núi, Tần Phượng Minh phất tay tại một trên đá lớn khắc lục ra một bức tranh vẽ, phía trên có 7 vị tu sĩ vị trí phương vị. Đây là thất tinh trận hình, thế nhưng là chúng ta có 8 người, như thế nào thôi động trận pháp chi lực gia trì? Thanh Dục kinh ngạc, nghi vấn lên tiếng. Không có việc gì, ta chỉ là thi thuật điều khiển các vị thúc dục thần hồn năng lượng, nhìn xem phải chăng có thể làm cho nó ngưng tụ. Tần Phượng Minh gật đầu, khẳng định nói. Tuệ Mị tiên tử mấy người biết được Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cực cao, không nghi ngờ gì, nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, 7 người chiếm định vị đưa, ngồi xếp bằng xuống. Nhao nhao bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thôi động thể nội thần hồn năng lượng, rót vào khoảng không bên trên ngọn núi phun trào đậm đặc sương mù, tới giao hòa cảm ứng, tìm cái gọi là bí cảnh cửa vào. Chỉ một thoáng, lúc đầu chậm rãi phun trào phiêu đãng đậm đặc mây mù, giống như đột nhiên rót vào 7 cỗ bàng bạc khí lưu, mây mù quay cuồng ở giữa, trên ngọn núi mênh mông mây mù đột nhiên bị xung kích ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ chợt hiện, bốn phía mây mù giống như nhận lấy triệu hoán, lập tức trở nên cuồng bạo, quay cuồng trào lên bên trong, hướng về đám người chỗ ngọn núi hội tụ mà tới. Vân hải cuồn cuộn mãnh liệt, tựa như thao thiên cự lãng quay cuồng quét sạch, khủng bố khó tả khí tức ép xuống, sau thiên triệu khi mới xuất hiện cưỡng bức bỗng nhiên tăng vọt gấp bội, đám người cảm giác cả phiến thiên địa giống như bị vô hình cự phong tràn ngập, áp bách hướng phía dưới, kinh hãi tâm thần. Đám người kinh hãi, toàn lực thôi động thể nội thần hồn năng lượng giúp cho chống cự. Trong lòng mọi người kinh hỉ, theo thể nội thần hồn năng lượng mãnh liệt mà ra, cái kia cố kinh khủng cưỡng bức khí tức lại cấp tốc suy yếu xuống tới. Không tốt, trong cơ thể ta thần hồn năng lượng lại không nhận khống bị một cỗ quỷ dị chi lực dẫn đạo chảy ra. Hạc Huyễn trong miệng quát khẽ lên tiếng, cáo tri Tần Phượng Minh tình hình. Các ngươi kiên trì, ta lập tức thi thuật, nhìn xem phải chăng có thể thành công. Tần Phượng Minh lách mình, xuất hiện tại một chỗ phương vị, ngồi xếp bằng. Theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh văn bay vụt, cấp tốc biến mất hư không, dung nhập vào đất trời bốn phía bên trong. Đột nhiên, từng đạo gợn sóng hiển hiện, bảy người thôi động ra thần hồn năng lượng tại gợn sóng ba động bên trong giống như nhận lấy dẫn dắt, từ từ hướng về trong hư không một chỗ phương vị ngã lệch tới. Tần Phượng Minh giờ phút này cách làm, đúng là hắn nghĩ đến bảy nguyên châu điều khiển chi pháp. Bảy viên cường đại nguyên châu đều có thể dùng trận pháp điều khiển, giờ phút này chỉ là ảnh hưởng bảy người thúc dục thần hồn năng lượng, đương nhiên cũng không phải việc khó. Chỉ cần hắn dùng thần hồn năng lượng tế ra thực phong tiêu tháng thất tinh trận văn, đem bảy người tế ra thần hồn năng lượng xem như bảy cỗ năng lượng dẫn dắt, không cần làm đến hoàn toàn điều khiển, chỉ đem chi tụ lại sát nhập làm một, nên có việc nên làm. Linh văn thuật pháp có sẵn, căn bản không cần khảo thí cải tiến. Quả nhiên, theo bảy người thúc dục thần hồn năng lượng bị trận pháp linh văn dẫn động, rất là tùy tiện liền tụ lại ở cùng nhau, thấy một lần phía dưới, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời đại hỉ. Hắn thế là không còn bảo lưu, thể nội thần hồn năng lượng toàn lực thôi động, một cỗ cuốn theo đạo đạo thần hồn linh văn bàng bạc năng lượng dâng trào, dung nhập vào bảy người hội tụ cùng nhau thần hồn năng lượng bên trong. Chỉ một thoáng, bốn phía tràn ngập thần hồn năng lượng đậm đặc mây mù đột nhiên trở nên gào thét hung ác điên cuồng, gào thét quay cuồng ở giữa, lại có mênh mông thần hồn năng lượng từ trong mây mù tách rời, mãnh liệt hội tụ tiến vào tám người tế ra thần hồn năng lượng bên trong. Thô to mấy lần năng lượng bay thẳng hư không, hướng về mây mù chỗ sâu cắm vào mà đi. Không dụng tâm thần dẫn đạo, thô to thần hồn năng lượng tự hành xuyên thẳng qua tiến lên, xuyên qua vô tận khoảng cách, đang khắp nơi đậm đặc mây mù quay cuồng bên trong, trùng kích hướng lên, dũng hướng về phía trước. Khó trách câu thông không gian bí ẩn cửa vào cần bàng bạc thần hồn năng lượng, không có liên tục không ngừng thần hồn năng lượng gia trì, căn bản là không có cách xuyên qua nồng hậu dày đặc không trung mây mù. Cảm ứng được bởi vì Tần Phượng Minh thi thuật, bốn phía trong mây mù thần hồn năng lượng dung nhập đám người hội tụ cùng nhau dòng năng lượng, đám người chỉ cảm thấy kinh khủng hấp thu chi lực bỗng nhiên buông lỏng, thể nội điên cuồng mãnh liệt mà ra thần hồn năng lượng lại giảm đi gần nửa nhiều. Đột nhiên thấy vậy cảnh, mọi người nhất thời trong lòng đại hỉ. Tần Phượng Minh bản ý chỉ muốn dung hợp đám người tế ra thần hồn năng lượng, để dung hợp năng lượng có thể xâm nhập hư không càng xa, để có thể nhanh lên đụng vào không gian bí ẩn cửa vào. Hiện tại trận pháp vận chuyển, có thể thu nạp bốn phía thần hồn năng lượng cho mình dùng, hiệu quả như thế, vượt xa khỏi đám người dự kiến. Ta cảm ứng được một chỗ đen ngòm mênh mông khu vực, chẳng lẽ đó chính là không gian bí ẩn cửa vào. Sau nửa canh giờ, Tuệ Mị tiên tử đột nhiên lên tiếng, hai mắt phút chốc mở ra, trong mắt tinh mang lấp lóe. Là, vùng hư không kia mây mù không còn quay cuồng, trống trải hư vô, hẳn là muốn tìm không gian chi địa. Lạnh Khói tiên tử lên tiếng, cũng cảm ứng được vùng đất kỳ dị. Không chỉ là hai nữ, tất cả mọi người có cảm giác. Đám người thôi động ra thần hồn năng lượng dung hợp cùng một chỗ, dò xét đến khu vực tự nhiên ai cũng có cảm ứng. Thần hồn dung nhập chỗ kia khu vực, thẳng đến không cần ra chỉ thần hồn năng lượng, mới tính trao đổi lối vào không gian. Lạnh Khói tiên tử mở miệng, nhắc nhở đám người. Hơn nửa canh giờ sau, đám người nhao nhao đình chỉ thi thuật. Lần này thật ngoài ý muốn, nghe hắn nhân ngôn nói, dĩ vãng câu thông lối vào không gian, cần thi thuật một hai ngày mới có thể thành công, lần này chúng ta chỉ phí hết hai canh giờ không đến liền làm được, nghĩ đến dựa vào chính là Tần Đan quân pháp trận kia chi lực. Khúc Văn tiên tử thu thuật, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không vẫn như cũ phun trào mây mù, trong miệng vui vẻ nói. Đám người nhao nhao mặt hiện lên ý cười, giờ phút này thần thức phóng thích, có thể tùy tiện xuyên qua đỉnh đầu nồng đậm mây mù, cảm ứng rõ ràng đến trên bầu trời chỗ không gian kia cửa vào, không có thần hồn trôi mất năng lượng. Tần Phượng Minh đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía vài dặm bên ngoài một nơi. Nơi đó có Tần Mỗ hai vị cố nhân, ta đi xem một chút. Đám người thuận Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn, chỗ kia chỗ có hơn 10 người tu sĩ tụ lại ngồi xếp bằng thi thuật. Bất quá trong đó một nửa tu sĩ đều tại thân thể lay động, rõ ràng xa vào đến trong nguy hiểm. Hạc Huyễn nhận ra trong đó hai người, chính là từng tại chân quỷ giới Hắc Hồ Hải vực từng có gặp nhau hải tộc huyền giai tu sĩ. Nhìn thấy hải tộc gặp nạn, xem ở biển Di Thánh Tổ trên mặt, Tần Phượng Minh cũng thiết yếu muốn nếm thử giải cứu một phen. Một khắc đồng hồ sau, cái kia đợt tu sĩ tế ra thần hồn năng lượng có thể tụ lại, trở nên vững chắc. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trên mặt khó nén ý mừng rỡ hướng về một chỗ khác phương vị bay đi. Chương 7122, không gian bí ẩn. Đám người lựa chọn khu vực, bốn phía tu sĩ có mấy người là Tần Phượng Minh quen biết cũ, nhìn thấy đám người thân hãm hiểm cảnh, Tần Phượng Minh cũng không ngồi yên không để ý tới. Hai ngày bên trong, Tần Phượng Minh liền xuất thủ vài chục lần. Thụ hắn cứu trợ tu sĩ, chừng hơn 100 vị. Lúc này Mỹ Quang Đảo phường thị bốn phía, liền có hơn ngàn tu sĩ tại nếm thử thi thuật, Tần Phượng Minh không có khả năng tất cả đều chiếu cố, bất quá hắn 4-7-2-30 dặm phạm vi, chỉ cần nhìn thấy có thân người hãm hiểm cảnh, Tần Phượng Minh đều không có không để ý tới. Đám người rời khỏi hiểm cảnh, tất nhiên là đối với Tần Phượng Minh cảm kích. Tu sĩ này bên trong, không thiếu có đã từng đối với Tần Phượng Minh lòng sinh ghét hận người, nhưng trải qua chuyện này, trong lòng mọi người hận ý toàn bộ tiêu tán. Những này huyền giai tu sĩ, căn bản không có đầy đủ thần hồn năng lượng câu thông không gian bí ẩn, nếu như không phải Tần Phượng Minh xuất thủ, đám người sợ là sẽ phải chịu một ít khổ sở chỗ, nói không chừng sẽ để tự thân thần hồn bị hao tổn. Mà Tần Phượng Minh xuất thủ, không chỉ có để đám người thoát ly hiểm cảnh, càng là trao đổi không gian bí ẩn. Nhưng mà Mỹ Quang Đảo phường thị bốn phía càng nhiều huyền giai tu sĩ, thì không có loại này vận khí tốt, rất nhiều tu sĩ thân hãm trong đó, căn bản là không có cách tốt. Mà có thể bằng sức một mình câu thông không gian bí ẩn huyền giai tu sĩ, có thể nói 10 không đủ một. Đông đảo tu sĩ cường lực giãy giụa, gian nan thoát ly khủng bố thần hồn trôi mất năng lượng trạng thái, không còn dám nếm thử. Mà những cái kia quan sát tu sĩ nhìn thấy đám người thảm trạng, trực tiếp cũng không dám nếm thử, từ bỏ loại cơ duyên này. Cũng chỉ có những cái kia đã từng tam giới đại thừa, mới có thể cực kỳ lòng tin bằng tự thân chi lực câu thông không gian bí cảnh. Tần Phượng Minh cử động lần này, đương nhiên không chỉ là vì tương trợ người khác xuất thủ mà ra tay. Hắn trước hết nhất thi triển thuật pháp, ra chỉ đám người thần hồn câu thông hư không lúc, tự thân đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, để đầu óc hắn bỗng nhiên một minh, tựa hồ thi thuật có thể làm cho hắn thu hoạch được một chút chỗ tốt. Mà khi chính hắn thần hồn chạm đến trên bầu trời thần hồn mây năng lượng sương mù, làm thế nào cũng không cảm ứng được loại kia dị dạng. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh mới nghĩ đến mượn nhờ người khác thi thuật thần hồn năng lượng đi dò xét. Lần thứ hai thi thuật, quả nhiên để hắn lại có loại cảm giác này. Một phen thao tác, Tần Phượng Minh rốt cục làm sáng tỏ loại cảm ứng kia là cái gì, đó là một loại kỳ dị khí tức thần hồn, tựa hồ ẩn chứa trong đó một loại nào đó thiên địa chi ý. Cẩn thận suy nghĩ cảm ứng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên liên tưởng đến Vạn Bảo Điện tôn kia ô quang bia đá, tựa hồ trong bia đá kia bức họa cảnh tượng bên trong khí tức ba động, cùng hắn cảm ứng không chung trong mây mù trùng khí tức có chút tương tự. Tần Phượng Minh hiếu kỳ, chỉ là hắn không có hỏi thăm Kình Thương hai người bia đá kia lai lịch. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên có loại quái đản ý nghĩ, chẳng lẽ bia đá này là từ cái kia không gian bí ẩn ở bên trong lấy được đồ vật. Tần Phượng Minh ý nghĩ để hắn toàn thân run rẩy, nếu như loại này tưởng tượng xác thực, nói rõ không gian bí ẩn bên trong, tất nhiên còn có trừ bỏ đại đạo ý cảnh bên ngoài mặt khác nghịch thiên cơ duyên. Trong lòng phanh nhảy, Tần Phượng Minh lập tức đối với tiến vào không gian tràn đầy chờ mong. Sau 3 ngày, quay cuồng phun trào mênh mông mây mù trong hư không, bỗng nhiên truyền ra một tiếng một ngạt xa xăm ầm ầm, ù ù vang vọng bên trong, mây mù cuồng bạo mãnh liệt, như là bầu trời sụp đổ, khủng bố hư vực gió lốc mãnh liệt tiến vào vùng thiên địa này. Các loại không gian bí ẩn vững chắc, chúng ta có thể cảm ứng rõ ràng đến cửa vào lúc, chúng ta liền có thể tiến vào bên trong. Bất quá trong không gian có chút nguy hiểm, đầu tiên nếu có thể chống cự không gian ẩn chứa một loại ý cảnh quanh quẩn, nếu như thần hồn cảnh giới không cách nào chống cự, có thể sẽ thất thủ ở trong đó không cách nào rời khỏi. Nhìn về phía Uông Dương mãnh liệt giống như không trung mây mù, Khúc Văn tiên tử mở ra hai mắt, mở miệng nói. Khúc tiên tử nói cực phải, trừ bỏ trong bí cảnh có ý cảnh tập kích quấy rối, mặt khác nghe nói bên trong không gian rất là mênh mông, chúng ta tiến vào có thể sẽ khoảng cách xa xôi, muốn tụ lại cùng một chỗ cũng không dễ. Vì vậy chúng ta hay là tiến vào tu di động phủ, do một người mang theo tiến vào cho thỏa đáng. Lãnh Yên tiên tử tùy theo mở miệng, nhìn về phía Tần Phượng Minh bốn người, cuối cùng rơi vào Hạc Huyễn trên thân. Nàng biết Hạc Huyễn chỉ là huyền giai hậu kỳ chi cảnh, thần hồn cảnh giới sợ là còn chưa đạt tới yêu cầu. Tiên tử yên tâm, Hạc đạo hữu có thể tự vệ. Bất quá do một người mang theo tiến vào không gian vẫn là phải. Tần Phượng Minh gật đầu, khẳng định nói, hắn sớm biết tất không gian trong bí cảnh nguy hiểm. Hạc Huyễn mặc dù chỉ là huyền giai hậu kỳ, nhưng hắn đã chính mình lĩnh ngộ một hạng pháp tướng thần thông, ý cảnh cảm ngộ coi như còn chưa đạt tới đại thừa chi cảnh, nghĩ đến cũng có thể ứng phó. Thanh Dục càng là không cần hỏi, có thể kích phát đại đạo pháp tắc ngưng quang, ý cảnh cảm ngộ sợ so Tần Phượng Minh còn cao. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, đều tiến vào Lãnh Yên tiên tử tu di động phủ trong không gian. Khi Tần Phượng Minh nghe được Lãnh Yên tiên tử truyền âm, từ tu di động phủ trong không gian rời khỏi, đầu tiên cảm ứng được một cỗ cực kỳ quỷ dị cảm giác. Đó là một loại giống như thân ở trong hư vô cảm giác kỳ dị, bốn phía lờ mờ, phiêu đãng từng tia từng sợi, lờ mờ huỳnh quang tán phát sương mù, giống như thân ở sương mù hỗn độn bên trong. Chưa cảm ứng được pháp tắc khí tức, bốn phía không cảm ứng được những người khác, thần thức phát ra, có thể xuyên qua sương mù, cảm ứng được cực kỳ xa xôi chi địa. Nơi này không có đại địa, giống như thân ở vực ngoại không gian bên trong. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh trong lòng phát lạnh, thân thể của hắn lại biến thành hư vô, không thấy thực thể. Cái này chẳng lẽ chính là ý cảnh tập kích quấy rối? Chỉ là cảm giác này, làm sao có chút quen thuộc. Tần Phượng Minh mặc dù không cảm ứng được thân thể mình, nhưng tâm thần suy nghĩ cũng không biến mất. Tần Phượng Minh nỗi lòng thiểm chuyển ở giữa, một bức tranh đột nhiên bị hắn tại trong hư vô vẽ phỏng theo đi ra. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy bốn phía mờ tối hư không đột nhiên một trận đong đưa, sương mù mãnh liệt lui cách, quanh người bỗng nhiên không còn. A, à, Tần Đan Quân càng như thế nhanh liền rời khỏi loại kia quỷ dị ý cảnh. Còn chưa thấy rõ bốn phía cảnh vật, Lãnh Yên tiên tử nhẹ kêu truyền âm đã vang lên tại bên tai của hắn. Lãnh Yên tiên tử lời nói bình tĩnh, kỳ thực trong lòng kịch chấn. Nàng tiến vào nơi không gian này, hao tốn hồi lâu thời gian, mới thoát ly loại kia quỷ dị ý cảnh, tâm thần quy về nhục thân. Thế nhưng là Tần Phượng Minh từ rời khỏi tu di động phủ không gian, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian không đến, liền đã tâm thần thanh tỉnh, không còn ngây ngô. Như thế nhanh chóng, để nàng kinh ngạc, nguyên lai không gian này là tình hình như thế. Tần Phượng Minh không có trả lời Lãnh Yên tiên tử, mà là cấp tốc liếc nhìn, thấy rõ bốn phía tình hình, thần sắc hiển lộ lấy vẻ mặt kỳ lạ, đôi môi vừa mở, liền muốn lời nói ra. Nhưng mà lời nói cũng không vang lên, hắn chỉ là miệng rung động, nhưng không có âm thanh truyền ra. Nơi này, càng không có cách nào truyền lại thanh âm. Thời khắc này Tần Phượng Minh, không để ý đến thanh âm không có khả năng truyền lại, mà là trong lòng hắn kinh hỉ tột đỉnh, hắn giờ phút này đã vững tin, Vạn Bảo Điện tôn kia ô quang bia đá, hẳn là tại nơi không gian này bên trong đoạt được, hoặc là bia đá kia cùng nơi này không gian ý cảnh có liên quan. Bởi vì vừa rồi, hắn chỉ là vừa mới đem trong lòng bức tranh trống rỗng vẽ phỏng theo, cái kia quỷ dị tập kích quấy rối liền tự hành tiêu tán. Nhìn xem như là tinh không hư vô giống như quanh người, Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy. Nơi này không có thiên địa, cùng năm đó từng tiến vào tinh vân đại trận cực kỳ tương tự, quanh người hư vô đen kịt, nơi xa có yếu ớt tinh điểm lấp lóe, Lãnh Yên tiên tử lơ lửng hư không, những người khác phân tán bốn chỗ, thần sắc ngốc trệ, rõ ràng tâm thần vẫn tại tập kích quấy rối ý cảnh bên trong không có rời khỏi. Đó là cái gì? Tần Phượng Minh đánh thẳng số lượng bốn phía, đột nhiên một tiếng cấp tốc truyền âm từ hắn trong miệng truyền ra. Lãnh Yên tiên tử cấp tốc quay người, đột nhiên thấy được một đạo đen nhánh đồ vật từ không biết xa xôi bao nhiêu chỗ bay vụt mà qua, hướng về nơi cực xa mà đi. Nơi này hẳn là một chỗ vực ngoại chi địa, liên quan lấy Di La giới cũng khó nói, nếu không sao có thể tụ lại đến viễn siêu tam giới thiên địa pháp tắc khí tức. Lãnh Yên tiên tử truyền âm, thần sắc lạ thường ngưng trọng. Nàng không có nói lời cự vật kia là cái gì, nhưng điểm ra nơi không gian này một chút cụ thể. Vực ngoại không gian, bên trong tự nhiên sẽ có đại lượng không gian thiên thạch, hoặc là có một ít tinh thể khối vụn. Vô luận là loại nào vật chất, đều là một loại nguy hiểm tồn tại, bởi vì loại vật chất kia, tốc độ đều cực nhanh, va chạm trên thân, chính là đại thừa cũng không thể tiếp nhận. Tần Phượng Minh không tiếp tục mở miệng, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng đã có ý nghĩ. Ta thử nhìn một chút, nơi này là thật không nữa cần đại lượng thần hồn vật liệu liền có thể tụ lại thiên địa pháp tắc ý cảnh. Tần Phượng Minh lời nói ra, đột nhiên phất tay, lập tức lít nha lít nhít tinh thạch đen nhánh lơ lửng tại xung quanh người hắn. Hồn thạch, ngươi lại có như thế nhiều hồn thạch, cái này quá cũng lãng phí. Vừa mới thấy Tần Phượng Minh vung ra đồ vật, Lãnh Yên tiên tử lần nữa gấp giọng truyền âm mà ra. Hồn thạch, trong tam giới số lượng cực ít, liền xem như đại thừa, trên thân cũng sẽ không có bao nhiêu. Có thể Tần Phượng Minh lần này ném ra số lượng, thế nhưng là mấy trăm khối nhiều. Tần Phượng Minh không để ý tới nữ tu kinh hô, mà là thân ở hồn thạch bao khỏa bên trong ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, cẩn thận cảm ứng quanh người hồn thạch thả ra thần hồn năng lượng. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh sắc mặt biến hóa, hai mắt phút chốc mở ra, trên mặt nhất thời hiển lộ ra kinh hỉ chi ý. Chương 7123, dò xét. Tại trong không gian hư vô này, hồn thạch căn bản không cần thi thuật vững chắc, chính mình liền có thể lơ lửng bất động tại Tần Phượng Minh quanh người. Theo hồn thạch xuất hiện, tinh thuần thần hồn năng lượng tự hành từ hồn thạch bên trong tản ra, lộ ra rất là kỳ dị. Chỉ là sát na, một đoàn nồng đậm thần hồn năng lượng quanh quẩn tại Tần Phượng Minh quanh người. Bên trong hư không đen kịt, bỗng nhiên có từng tia từng sợi khí tức hiển hiện, ánh mắt không thể gặp, nhưng thần thức có thể hơi cảm ứng, khí tức từ từ hội tụ hướng hồn thạch tán phát thần hồn năng lượng, từ từ tạo thành một đoàn mỏng manh khí tức hình tròn, đem Tần Phượng Minh bao khỏa tại ở giữa. Khí tức vần quanh, để Tần Phượng Minh bỗng nhiên có cảm ứng, đó là một loại đã lâu cảm giác, tựa hồ đang Tần Phượng Minh ký ức chỗ sâu đã từng xuất hiện, chỉ là có chút mông lung, còn không rõ ràng. Quả nhiên có thể cảm ứng được thiên địa ý cảnh, nếu có thể ở nơi này bế quan mấy trăm năm, nhất định có thể gia tăng thiên địa cảm ngộ, để tự thân cảnh giới có thể tăng lên. Tần Phượng Minh kinh hỉ, trong miệng bỗng nhiên truyền âm cho Lãnh Yên tiên tử đạo. Khí tức thần hồn bên trong thiên địa ý cảnh, so tại tam giới Tần Phượng Minh cảm ứng được ý cảnh muốn thuần túy, mặc dù mỏng manh hư vô, nhưng để Tần Phượng Minh cảm giác, cùng thiên ngoại ma vực xanh cốc không gian chỗ kia ý cảnh chi địa cực kỳ tương tự. Cái này sẽ không sai, nơi này xuất hiện sớm nhất là do còn sót lại trong tam giới Di La giới tu sĩ cáo chi. Đã có không ít tu sĩ ở chỗ này từng chiếm được chỗ tốt. Muốn đạt được lợi ích càng nhiều, liền cần đại lượng thần hồn vật liệu, mấy trăm khối hồn thạch, sợ là một hai tháng liền sẽ năng lượng biến mất. Lãnh Nhiên tiên tử truyền âm, trên mặt cũng không có bao nhiêu hưng phấn thần sắc. Lời nói vừa mới rơi xuống, cách đó không xa Khúc Văn, Tư Linh cùng Tuệ Mị tiên tử tuần tự thanh tỉnh lại. Lãnh Nhiên tiên tử ánh mắt quái dị nhìn ba lượng nữ, đồng thời lại nhìn xem Tần Phượng Minh, trong ánh mắt dị sắc thoáng hiện, nhưng không tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Các vị trước không cần lấy ra thần hồn vật liệu, các loại dục nhi ba người rời khỏi ý cảnh tập kích quấy rối, ta có tốt hơn thủ đoạn có thể hấp dẫn tứ chu đại đạo khí tức hội tụ. Tần Phượng Minh thu thuật đứng dậy, truyền âm vừa mới hiện thân tam nữ nói. Gần một lúc lâu sau, thanh dục ba người mới tuần tự khôi phục thanh tỉnh. Cuối cùng rời khỏi người đúng là Sầm Oánh, mà không phải Hạc Huyễn, cái này khiến Lãnh Yên tiên tử đều cảm giác kinh ngạc. Tốt, ta phóng thích một chút nước biển, bên trong dung hợp có đại lượng thần hồn năng lượng, đằng sau các vị ngay tại trong nước biển này lĩnh hội đại đạo ý cảnh. Tần Phượng Minh lời nói ra, còn ác thú càn khôn quỹ xuất hiện trong tay, lập tức một dòng lũ lớn phun ra ngoài, giống như giang hà vỡ đê, lao nhanh trong khi gào thét, khoảnh khắc che đậy phương viên vài dặm phạm vi. Nhìn xem đột nhiên mãnh liệt trước mặt, như đại dương mênh mông cuồn cuộn băng hàn nước biển, trừ bỏ Hạc Huyễn bên ngoài, mặt khác lục nữ đều hiển hiện một bộ ngốc trệ thần sắc. Nước biển che đậy vài dặm phạm vi, nhưng cũng không mãnh liệt, theo Tần Phượng Minh đình chỉ rót vào, lập tức trở nên không có chút rung động nào, giống như một khối to lớn đen như mực ngọc thạch lơ lửng hư không, yên tĩnh mà vững chắc. Nhưng mà nước biển bốn khắp bên trong, một tầng nồng đậm không gì sánh được thần hồn năng lượng hiển hiện trên mặt nước, bốn phía trong hư không đầy trời đại đạo khí tức như là từng cỗ tinh tế dòng suối, nhao nhao hội tụ mà tới, trên mặt nước đại đạo khí tức giống như triều tịch bành trướng, sát na trở nên mãnh liệt cuồn cuộn. Đây là như thế nào một bức tràng cảnh, chính là kiến thức uyên bác, đã sớm nghe Tịch Diệt thượng nhân giải thích cặn kẽ qua nơi này tình hình Lãnh Yên tiên tử, cũng trợn mắt hốc mồm tại đương trường. Ẩn chứa thần hồn năng lượng nước biển, tại tu tiên giới gần như không thể tồn tại, trừ phi là hoàn cảnh đặc thù. Nhưng loại này hoàn cảnh, bình thường đều không phải tu sĩ có thể tiến vào. Tần Phượng Minh những nước biển này, cũng chính là từ đặc thù chỗ thu thập. Tại Thương Viêm trong giới vực ma hồn biển, Tần Phượng Minh đã từng cùng Ti Dung cùng nhau tiến vào qua một chỗ càn nguyên chi địa, những này dung tụ đại lượng thần hồn năng lượng nước biển, chính là Ti Dung từ chỗ kia thu thập, về sau giao cho Tần Phượng Minh một nửa nhiều. Tại cái này không gian bí ẩn, cái này dùng nước biển vừa vặn có thể lợi dụng, so bất luận cái gì thần hồn vật liệu đều thích hợp hơn. Các vị, hiện tại có thể ở trên mặt nước bế quan, những nước biển này hẳn là có thể đủ kiên trì mấy năm. Ta đi trong hư vô này nhìn xem, phải chăng còn có những chỗ tốt khác. Nhìn xem trước mặt như là to lớn tinh thạch màu đen giống như mặt nước, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là phấn chấn. Những nước biển kia, hắn lúc trước đều là do làm tẩm bổ tinh hồn chi dụng, năm đó ngay cả Thái Thanh tàn hồn, liền từng ở trong đó lâu dài trú lưu. Tần Đan Quân muốn đi dò xét chỗ này không gian bí ẩn. Cái này quá mức nguy hiểm, hư vô chỗ sâu có cái gì, không người biết được, nếu như thất thủ tại hư vô xa xôi chi địa, cái kia thật có thể muốn vĩnh tịch tại ở trong này, khó mà rời khỏi. Tuệ Mị tiên tử lên tiếng, trong lời nói phần lớn là xin khuyên chi ý. Không sai, nơi không gian này quỷ dị, thực sự không thích hợp xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Kỳ thật nơi này chỗ tốt, chính là có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, có những nước biển này, chúng ta có thể cảm ngộ đến pháp tắc ý cảnh, xa so với bất kỳ người nào khác đều nhiều. Khúc Văn tiên tử mày ngài cao lại, lộ ra đồng dạng lo lắng. Các vị yên tâm tâm, ta lại ở chỗ này bố trí một tòa truyền tống trận, chỉ cần không có cấm chế phong khốn, đủ tùy tiện trở về. Mặt khác trong nước biển này có khí tức của ta, bằng vào tâm thần cảm ứng, cũng có thể tìm mà quay về. Ngoài ra ta sẽ lưu lại đệ nhị huyền hồn linh thể ở chỗ này cảm ngộ, hay không lầm. Tần Phượng Minh tâm ý đã quyết, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thanh Dục lo lắng, nhưng biết Tần Phượng Minh đã quyết định, không có nhiều lời, chỉ là căn dặn một tiếng, sau đó xếp bằng ở trên mặt biển. Tần Phượng Minh phất tay, đệ nhị huyền hồn linh thể hiện ra, lập tức nhắm mắt bắt đầu cảm ngộ. Sau đó một cái cực lớn mâm tròn bay vụt mà hiện, ngũ thải hà quang lấp lóe bên trong, một cỗ bàng bạc không gian khí tức tràn ngập tại chỗ. Mâm tròn ném linh lợi xoay tròn, rơi vào trong nước biển. Cái này một cái cực lớn mâm tròn, rất nhiều người đều gặp qua, chính là lúc trước Tần Phượng Minh đấu kỹ lúc luyện chế cái kia một mâm tròn. Mâm tròn lơ lửng tại dưới mặt nước, như vậy bất động. Thời khắc này mâm tròn, cùng tại đấu kỹ phường lúc đã rất là cải biến. Lúc trước mâm tròn cũng không có truyền tống công hiệu, Tần Phượng Minh lần này bế quan luyện khí, một lần nữa đối với mâm tròn luyện chế ra một phen, chuyên môn đem cự ly xa truyền tống công năng dung luyện tiến vào ở trong, có thể coi như một mặt truyền tống trận trận bàn sử dụng. Làm tốt đây hết thảy, Tần Phượng Minh phi thân mà động, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Nơi này hư vô không có cản trở, có thể bay độn, tốc độ so tại trong tam giới còn muốn nhanh chóng, chớp mắt đi xa, biến thành trong hư không một điểm đen, rất nhanh không thấy tung tích. Tần Phượng Minh không phải bắn tên không đích, hắn có loại cảm giác mãnh liệt, trong nơi không gian này tồn tại cùng ô quang bia đá có cực lớn liên quan cơ duyên. Nếu như hắn không thử nghiệm tìm, khẳng định liền sẽ bỏ lỡ. Chỉ tiếc trong tay hắn không có bia đá này, nếu không mượn nhờ bia đá, hắn có thể sẽ tùy tiện tìm đến cơ duyên chi địa. Tuy không bia đá tại thân, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng có một loại cảm giác, tựa hồ đang chỗ này hư không nơi cực sâu, có không hiểu cảm giác dẫn đạo hắn tiến lên. Mỗi phi độn một đoạn thời gian, Tần Phượng Minh liền sẽ dừng thân thi thuật, tâm thần câu thông một phen truyền tống mâm tròn. Còn tốt, khí tức kia rõ ràng, cũng không đoạn tuyệt. Tần Phượng Minh phi độn tiến lên, trong lòng càng hiếu kỳ, mảnh không gian này to lớn không giả, nhưng tiến nhập không ít tu sĩ, hắn một đường phi độn, căn bản cũng không từng đụng phải một người. Ngược lại là thỉnh thoảng nhìn thấy nơi xa thiên thạch kích xạ bay qua, phương hướng không đồng nhất, xẹt qua hư vô, tốc độ khoái tật, chỉ là không có cực nóng ánh lửa kéo. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt chính là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, Tần Phượng Minh một mực chưa từng ngừng, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng thể nội pháp lực tiêu hao cũng không vội nhanh, tay cầm linh thạch cực phẩm, liền đủ khôi phục. Nhưng mà càng là phi độn, Tần Phượng Minh càng là cảm giác dị dạng, trong cõi u minh cảm giác phía trước có mông lung chỉ dẫn hắn tiến đến. Nhưng lâu như thế đi qua, loại cảm giác này một mực chưa từng tăng cường. Chẳng lẽ lại nơi không gian này vốn là một chỗ tu di chi địa, có cấm chế cường đại tồn tại, ta căn bản cũng không có phi độn cùng xa. Tần Phượng Minh dừng thân, ánh mắt tuần sát bốn phía, trong lòng có hoài nghi. Khảo thí cũng là không khó. Một lát, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lấp lóe, vất tay, 12 cỗ huyền giai khôi lỗi hiện thân tại bên cạnh, mỗi một bộ khôi lỗi trong tay, đồng đều nắm một cây to lớn trận kỳ. Trận kỳ phần phật, có bảng bạc năng lượng phun trào. Những trận kỳ này, chính là Tần Phượng Minh về sau luyện chế 12 đều thiên đại trận trận cờ. Chân chính 12 đều thiên đại trận không chỉ có công sát cường đại, còn có một loại có thể dò xét mặt khác đại trận công hiệu. Rất cường đại tam giới pháp trận, tại 20 đều thiên đại trận toàn lực vận chuyển bên dưới, có thể bị nó xuyên qua mà qua. Tần Phượng Minh lấy được cũng không phải là hoàn chỉnh phương pháp luyện chế, là hậu thế cải tiến phiên bản, nhưng hắn luyện chế lại một lần 12 đều thiên đại trận. So năm đó Nguyên Minh giao cho trận kỳ càng thêm cường đại. 12 bộ khôi lỗi đứng vững phương vị, chỉnh tề thi thuật, lập tức mênh mông ba động từ to lớn cờ phướn phía trên mãnh liệt mà ra, thanh mang cuồm thiểm, một cái hơn ngàn trượng lục mang tinh trận xuất hiện ở trong hư không đen kịt, huỳnh quang lập lòe, giống như một vòng màu xanh liệt dương treo trên bầu trời, chiếu sáng rộng rãi khu vực. Chương 7124, hư vô cung điện. Hư vô chi điện này quả thật có cấm chế, 12 đều thiên đại trận vừa mới vận chuyển, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức một trận kinh hỉ mãnh liệt mà hiện. Nhìn xem hư vô trống trải bên trong từng đợt gợn sóng nhanh chóng dập dờn đi xa, Tần Phượng Minh trong lòng kích động, nguyên lai hắn một mực tại quỷ dị trong cấm chế phi độn, khó trách phi độn mấy tháng, trong lòng loại kia cảm giác kỳ dị vẫn như cũ không thể tăng cường. Hắn cơ hồ có thể kết luận, cấm chế này khẳng định cực kỳ tu di thuộc tính không gian, nói không chừng hắn những ngày này phi độn khoảng cách, khả năng chỉ có hơn 10 dặm. Nén xuống kích động trong lòng, thân hình lóe lên, hắn chui vào đến đều thiên đại trong trận. Đều thiên trận cờ huyễn hóa 12 cỗ thân thể chừng hơn ngàn trượng cực đại giao long, toàn thân thanh mang lấp lóe, lẫn nhau vận chuyển quấn quanh, phun trào ra minh mông ba động, phi chỉ điện xế giống như hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Hư vô đen kịt bên trong, xuất hiện một vòng chói mắt kiêu dương màu xanh, chiếu sáng vô tận hư không. Đại trận chỗ qua, đạo đạo gợn sóng cấp tốc khuếch tán, giống như một chiếc cự luân tại trên mặt hồ bình tĩnh cấp tốc xuyên thẳng qua tiến lên. Mang theo rộng lớn đạo đạo to lớn gợn sóng. Quả thật không có thất vọng, cái này 12 đều thiên đại trận tại phá cấm phương diện công hiệu quả thực là cường đại, lại thật xuyên ra cấm chế phong khốn. Nhìn xem bốn phía đã không có gợn sóng nhộn nhạo hư vô đen kịt không gian, Tần Phượng Minh nhất thời không biết cao hứng, hay là tim đập nhanh. Nơi này vẫn như cũ là trong hư vô, chỉ là 12 đều thiên đại trận có thể kích thích cấm chế gợn sóng đã biến mất, nói rõ nơi này cũng không lại là cấm chế phong khốn chi địa. Những cự thạch kia, chẳng lẽ chính là tại trong cấm chế nhìn thấy thiên thạch? Thu hồi trong lòng khuấy động, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức rơi vào trong hư không đen kịt trôi nổi bất động từng khối to lớn hòn đá. Những cự thạch kia dài cực lớn, lớn có mấy ngàn hơn vạn trượng chi cự, nhỏ chỉ có mấy trượng, tại vô tận hư vô trong bóng tối trôi nổi, giống như không có mảy may di động. Tần Phượng Minh nhìn về phía sau lưng, trong mắt lam mang lấp lóe, bỗng nhiên hai mắt trợn lên, thần thái sáng ngời tùy theo thoáng hiện mà ra, thì ra là thế. hắn biểu lộ đột nhiên hiển hiện giật mình chi ý, biết nơi không gian này một chút bí ẩn tình hình. Hắn vừa mới rời khỏi phong khốn cấm chế, hiển hiện có thần hồn năng lượng, rõ ràng cùng bốn phía hư vô đen kịt khác biệt. Hắn thấy rõ ràng, cái kia rộng rãi phong khốn thần hồn năng lượng, đang lấy một loại cấp tốc tại cao tốc xoay tròn. Nếu như Tần Phượng Minh suy đoán không sai, cái kia phong khốn bên trong cấm chế, khẳng định cực kỳ tu di không gian vặn vẹo chi năng, ở trong đó nhìn như thẳng tắp phi độn, kỳ thật một mực tại vần quanh mà đi. Mà tại hắn cảm ứng được thiên thạch kích xạ, kỳ thật chỉ là ngoài cấm chế, những cái kia lơ lửng bất động to lớn hòn đá. Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng, bỗng nhiên trong lòng lần nữa chấn động, hắn bỗng nhiên có cảm giác, đoàn kia to lớn thần hồn phong khốn, lại có hắn hết sức quen thuộc khí tức tồn tại. Chẳng lẽ chỗ này phong khốn chi địa, chính là đám người lúc trước cảm ứng không gian bí cảnh, toàn lực thôi động thể nội minh mông thần hồn năng lượng dung nhập mây mù, cuối cùng tất cả đều ngưng tụ tại không gian này mà hình thành. Não hải thiểm chuyển, một cái ý nghĩ xuất hiện tại Tần Phượng Minh trong đầu. Ý nghĩ này càng phát ra lớn mạnh, cuối cùng để Tần Phượng Minh vững tin không nghi ngờ. Cũng chỉ có loại này khả năng mới phù hợp lúc này gặp đến tình hình. Không gian này vốn là kỳ dị, có thể hình thành thần hồn lồng giam tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ là dò xét trong này cụ thể, Tần Phượng Minh không có hứng thú. Ở trong đó khẳng định liên quan đến đại thừa trở lên thủ đoạn, không phải là hắn giờ phút này có thể đọc lướt qua. Tần Phượng Minh lung ánh mắt, đồng thời thần thức cẩn thận liếc nhìn hướng nơi xa, rất nhanh, hắn liền gặp được nơi xa mấy đám thần hồn có thể trôi nổi. Đến lúc này, hắn nơi nào còn có chút nào hoài nghi, đám người tiến vào nơi không gian này sau, vị trí chi địa, đều là chính mình thần hồn năng lượng ngưng tụ pháp trận cấm chế, mà chỉ có thể ngưng tụ thành một tòa pháp trận, mới có thể tiến nhập nơi không gian này, sau đó mới có thể hội tụ thiên địa ý cảnh cảm ngộ. Tần Phượng Minh muốn sáng tỏ một chút nguyên nhân, nhưng hắn trong lòng hay là có chỗ nghi hoặc, hắn rời khỏi cấm chế phong khốn, thế nhưng là chưa cảm ứng được nơi này còn có thiên địa ý cảnh, thật không biết những ý cảnh kia khí tức do chỗ nào mà đến. Phất tay một đoàn thần hồn nước biển tuôn ra, lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước mặt. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh chau mày mà lên, đoàn này dung hợp có tinh thuần thần hồn năng lượng thủy đoàn, cũng không có hội tụ ra lúc trước tại cấm chế phong khốn bên trong loại kia thiên địa ý cảnh. Thu hồi thủy đoàn, Tần Phượng Minh lách mình, xuất hiện ở gần nhất trên một khối nham thạch. Phất tay, lên tiếng vang lên triệt bên trong, một khối đá vụn xuất hiện tại Tần Phượng Minh trong tay. Ánh mắt nhìn xem, chân mày hơi nhíu lại, loại này vật liệu đá hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng có thể làm ra phán đoán, cũng không phải là cái gì tài liệu quý hiếm, không có đạt tới hắn thu thập điều kiện. Phất tay đem một viên phù trận bố trí ở chỗ này, Tần Phượng Minh hướng về nơi xa bay đi. Hắn không có hứng thú tiến vào người khác ngưng tụ phong khốn cấm chế, hiện tại hắn liền muốn dò xét một phen mảnh khu vực này, nhìn xem phải chăng tìm được trong cõi u minh cảm ứng chi địa. Thân hình phi độn, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, nếu như bia đá này là từ chỗ này không gian quỷ dị đạt được đồ vật, vậy thì có một loại khả năng, đạt được người nhất định đã từng rời khỏi qua phong ấn không gian. Hơi cảm ứng, Tần Phượng Minh nhận ra phương hướng. À, nơi này lại có một tòa cung điện. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên dừng ở một khối chừng mấy ngàn trượng trên đá lớn, nhìn xem cự thạch mặt bên đứng vững một tòa cao lớn cung điện, Tần Phượng Minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thần sắc. Đây là một tòa cao hơn 10 trượng to lớn cung điện, cung điện bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt huỳnh quang bao khỏa, từng tia từng sợi ba động từ cự điện mặt ngoài phun ra nuốt vào tràn ngập, ánh mắt nhìn xem, có thể cảm giác được một tầng sắc bén khí tức tại huỳnh quang bên trong chất chứa, tựa hồ muốn đem ánh mắt của hắn chém vỡ. Tòa này rõ ràng có khủng bố cấm chế bao khỏa đại điện, tu kiến tráng lệ, giường cột chạm trổ, sắc thái lộng lẫy, mặc dù sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng vẫn như cũ mới tinh, không có chút nào mục nát chi ý. Nơi không gian này không có trên trời dưới đất phân chia, người ở chỗ nào đều có thể lơ lửng, không có trọng lực tồn tại. Tần Phượng Minh lách mình, dừng thân tại cung điện trước bậc thang. Ánh mắt đảo qua, không có đánh số lượng cung điện, mà là ánh mắt rơi vào trước bậc thang một bộ trên bạch cốt. Đây là một bộ nhân tộc hài cốt, không có quần áo, không có chữ vật đồ vật, chỉ là hài cốt. Nơi này hư vô, có thể làm cho này cỗ hài cốt quần áo trên người hóa thành cho tàn, phiêu tán biến mất, đủ để chứng minh bộ hài cốt này đã kinh lịch cực lâu thời gian. Tần Phượng Minh phất tay, trực tiếp trên mặt đất đào móc một cái hố nhỏ, đem hài cốt để vào đến trong đó, sau đó dùng đá vụn đem bao trùm. Làm xong những này, Tần Phượng Minh mới ngẩng đầu, nhìn về phía tòa cung điện này, chân mày hơi nhíu lại. Nơi này không có ngũ hành năng lượng, nhưng cung điện phía trên huỳnh quang liên miên, lộ ra năng lượng nồng đậm. Đại điện khí tức, không phải ngũ hành nguyên khí, cũng không phải khí tức thần hồn, đây là loại nào năng lượng, có thể nào trải qua vô số vạn năm mà không có khô kiệt. Tần Phượng Minh trong lòng nỉ non, rất là không hiểu. Đại điện huỳnh quang phát ra, sắc bén khí tức không ngừng phụt ra hút vào, lộ ra rất là hùng hậu. Nơi này giống như bày ra qua một kiện to lớn đồ vật, chẳng lẽ là vạn bảo điện bia đá? Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh ánh mắt rơi vào cao lớn thềm đá một bên đất trống, phía trên một cái lỗ khảm hiển hiện. Hồi tưởng tấm bia đá kia cái bệ lớn nhỏ, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên sáng tỏ. Hắn xác nhận, chỗ này máng bằng đá chính là bia đá này bày ra chỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía cao lớn cung điện, phất tay tế ra một đạo linh văn. Nhưng mà khảo thí pháp trận cấm chế linh văn còn chưa chạm đến đại điện, chỉ là vừa mới tiếp xúc đang phun ra nuốt vào không chừng sắc bén khí tức phía trên, lập tức liền đôm đốc một tiếng, vỡ vụn. Mọi việc đều thuận lợi, khảo thí cấm chế linh văn càng không có cách nào chạm đến đại điện cấm chế, cái này khiến Tần Phượng Minh nhíu mày, rất là im lặng. Nhìn xem kim mang phun ra nuốt vào lấp lóe đại điện, Tần Phượng Minh đứng yên thật lâu, nhất thời không biết như thế nào thi thuật. Đại điện này cấm chế, cùng hắn dĩ vãng gặp phải cấm chế rõ ràng khác biệt, hắn biết những cái kia phá giải cấm chế thủ đoạn, đối diện trước đại điện cấm chế thi triển, không thể nghi ngờ cũng sẽ không có hiệu quả. Chẳng lẽ trên bia đá kia linh văn cùng bức tranh, chính là mở ra đại điện cửa điện cấm chế chìa khóa? Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện tại Tần Phượng Minh não hải. Bia đá linh văn, Tần Phượng Minh còn chưa lĩnh hội hoàn toàn, bất quá đã có thể tế ra một chút, còn có bất phàm uy năng. Về phần bốn bức bức tranh, hắn cũng chỉ là có thể vẽ phỏng theo ra, nó uy năng không cách nào hiển hiện. Ô quang bia đá nếu như xuất từ nơi đây, vậy khẳng định cùng đại điện này có quan hệ, tế ra linh văn phải chăng có thể tiến vào đại điện, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng cân nhắc, mưu đồ đại điện này cấm chế phải chăng có công kích uy hiếp. Trong mắt tinh mang bắn ra, thân hình lui cách mấy chục trượng, ngón tay chỉ ra, lập tức vài đạo kiếm khí bay vụt mà hiện. Không có tiếng xé gió, sáng chói năng lượng lưỡi kiếm vạch phá đen kịt hư không, sát na đụng vào tại kim mang phun ra nuốt vào đại điện trên cấm chế. Kim mang đột nhiên cuồng thiểm, kim quang diệu thiên, như là một vòng kiêu dương màu vàng đột nhiên lập lòe, để Tần Phượng Minh hai mắt không tự chủ được đột nhiên nhíu lại. Chính là một chớp mắt kia chớp mắt, vô số thanh màu vàng ngắn nhỏ lưỡi dao, đã lần theo năng lượng kiếm khí quỹ tích, đột nhiên chảm kích hướng Tần Phượng Minh. Kim mang chợt tránh, màu vàng dao găm đã chảm kích đến Tần Phượng Minh trước ngực. Chương 7125, không gian dị bảo. Dù là Tần Phượng Minh đã sớm nghĩ đến đại điện cấm chế khả năng có công kích hiện ra, làm xong né tránh chuẩn bị, nhưng vẫn là chậm. Màu vàng dao găm đâm tới, trực tiếp xuyên qua hắn hộ thể linh quang, đụng vào tại trên nhục thể của hắn. Mấy đạo màu vàng dao găm, đem hắn trên thân thể bộ vị mấu chốt bao phủ, nếu quả thật muốn đâm vào, Tần Phượng Minh mơ tưởng mạng sống, thế tất sẽ mệnh vẫn tại chỗ, không có chút nào mạng sống khả năng. Đối mặt kim nhận nhanh chóng chảm kích, Tần Phượng Minh coi như muốn tế ra văn linh thú giáp đón đỡ, cũng đã không có khả năng. Nhưng mà hắn không có bị chém giết, mấy đạo kim nhận chảm kích mà tới, xuyên qua Tần Phượng Minh hộ thể linh quang, nhưng ở từng đạo linh văn chợt hiện bên dưới, nhao nhao tán loạn tại Tần Phượng Minh trước người. Bia đá linh văn, quả thật chính là mở ra đại điện cấm chế chìa khóa, ta còn chưa hoàn toàn sáng tỏ trong đó biến hóa, liền đã có thể tùy tiện khắc chế đại điện cấm chế công sát. Tần Phượng Minh mặt mũi tái nhợt sát na trở nên hồng quang đầy mặt. Hắn bản ý là muốn tế ra mấy đạo công kích, sau đó lại thôi động từ bia đá trong ô quang lĩnh hội cái kia đạo phong khốn linh văn. Tần Phượng Minh thi thuật công kích đại điện, trọn vẹn khoảng cách đại điện có gần trăm trượng, như vậy khoảng cách, đối với giờ phút này Tần Phượng Minh tới nói, coi như nhìn thấy công kích xuất hiện, cũng có đầy đủ thời gian làm ra ứng đối phản ứng, chỉ ít hắn có thể đem văn linh thú giáp che chắn trước người. Nhưng mà đại điện cấm chế quá mức khủng bố, cấm chế công sát nhanh chóng vượt qua hắn tưởng tượng. Sáng tỏ kim mang để hắn hai mắt có trong nháy mắt mù, công kích liền đã đến trước mặt. Không có chút nào thanh âm, cũng không có ngũ hành năng lượng ba động, để hắn không kịp làm ra phản ứng động tác. Cũng may Tần Phượng Minh mặc dù mắt không thể thấy, nhưng thể nội linh văn khu động chưa ngừng, năng lượng kiếm khí tế ra, bia đá ô quang linh văn cũng theo đó xuất hiện ở trước người hắn, chống cự hạ kim nhận công sát. Tần Phượng Minh đại nạn không chết, trong lòng phanh nhảy, sợ không thôi. Hắn đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là có chỗ thua thiệt. Nếu như ngay từ đầu liền lấy ra văn linh thú giáp, hắn liền sẽ không có này hung hiểm. Văn linh thú giáp thực sự cứng cỏi, Tần Phượng Minh nghiên cứu hồi lâu, cũng không có biện pháp đem cắt đứt tế luyện. Nếu như có thể đem luyện chế thành một kiện nội giáp, vậy hắn tự thân an nguy liền có thể bảo hộ. Đáng tiếc không có cách nào luyện chế, chỉ có thể đem xem như tấm chắn sử dụng. Lòng vẫn còn sợ hãi, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía cung điện, đè xuống trong lòng phanh nhảy, cất bước đi thẳng về phía trước. Đồng thời văn linh thú giáp xuất hiện ở trước người hắn, lần này hắn không dám sử dụng 12 đều thiên đại trận trận cờ, chỗ này cấm chế rõ ràng không phải bình thường ngũ hành pháp trận, nếu như trận kỳ bị tổn hại, vậy liền được không bù mất. Đạo đạo linh văn bắn ra, đụng vào tại đại điện kim mang bên trong, cực kỳ sắc bén đại điện cấm chế, bỗng nhiên tạo nên từng cơn sóng gợn. làm sao cấm chế không có biến mất, chẳng lẽ cần đại lượng linh văn? Tần Phượng Minh kinh ngạc, đại điện cấm chế mặc dù có chỗ biến hóa, nhưng rõ ràng không có tiêu trừ, có thể là uy năng suy yếu. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu toàn lực tế ra cũng không hoàn toàn lĩnh hội bia đá ô quang linh văn. Theo từng đạo linh văn dung nhập kim mang bên trong, lúc đầu đạo đạo gợn sóng phun trào màu vàng huỳnh quang, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh như là sóng nước khu vực, ba quang phun trào, bên trong mông lung đại điện cửa điện, từ từ trở nên rõ ràng. Dạng này liền có thể mở ra cửa điện sao? Nhìn xem cửa điện triệt để xuất hiện tại trước mặt, phía trên một tầng thật mỏng sóng nước dập dờn, Tần Phượng Minh có chút không tin. Tần Phượng Minh không có dám trực tiếp tiến lên, mà là phất tay tế ra một bộ khôi lỗi, đạo đạo bia đá ô quang linh văn bọc vào, khôi lỗi cất bước, rất nhanh tiếp cận đến đại điện trước cửa. Không chần chờ, cánh tay duỗi ra, đẩy ra cao lớn nặng nề cửa điện, cất bước tiến vào trong đó. Một cỗ quỷ dị khí tức quét sạch, khôi lỗi thân thể như vậy chui vào đến trong đó, không thấy tung tích. Tần Phượng Minh âm thầm hàm răng khẽ cắn, thân thể bao khỏa tại linh văn bên trong, trước người có thú giáp hộ vệ, lách mình tới gần đến đại điện cửa điện. Không có công kích xuất hiện, Tần Phượng Minh thân hình xuyên qua nhộn nhạo ba quang màu vàng, tiến vào đại điện trong cửa điện. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh tiến vào đại điện trong nháy mắt, hắn đột nhiên bị trước mặt thấy choáng váng ở giữa sân. Trước mặt cũng không phải là cung điện đại sảnh, mà vẫn như cũ là một mảnh hư vô chi địa, cùng bên ngoài nhìn qua cũng không có hai loại. Vừa rồi tiến vào khôi lỗi, giờ phút này chính mờ mịt lơ lửng ở trong hư vô, một bộ không biết làm sao thần sắc. Khôi lỗi linh trí cực cao, mặc dù không phải Tần Phượng Minh phân hồn điều khiển, nhưng sử dụng tinh hồn ý thức tự chủ rất mạnh, đủ ứng đối một chút nguy hiểm. Hiện tại khôi lỗi ngơ ngác, giống như nhất thời không có ý thức. Đứng ở cửa đại điện, Tần Phượng Minh không có chân chính bước vào trong đó, trừ chỗ này cửa lớn, mặt khác không nhìn thấy bất luận cái gì vật phẩm, giống như trong hư không chỉ có cánh cửa này đứng vững. Nhìn về phía trước khôi lỗi, hắn thần niệm phát ra, muốn thu hút khôi lỗi lui về. Nhưng mà khôi lỗi kia cũng không để ý tới, vẫn như cũ lơ lửng trong hư vô, tựa hồ căn bản không có thu đến chỉ thị của hắn. Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến, đại điện này có quỷ gì? Chẳng lẽ tiến vào đại điện, liền sẽ lâm vào trong tham ngộ? Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Khôi lỗi nếu như thanh tỉnh, không có khả năng không để ý tới thần niệm của hắn điều khiển. Tòa đại điện này cùng tôn kia ô quang bia đá có quan hệ, điểm ấy không thể nghi ngờ, nếu có thể sử dụng ô quang linh văn tiến vào đại điện kia nói không chừng chính là lĩnh hội bốn bức bức tranh chi địa. Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, ánh mắt chớp động, đạo đạo linh văn lần nữa tế ra. Nhưng mà linh văn tiến vào đại điện, cấp tốc đi xa, sát na biến mất không thấy tại hư vô đen kịt bên trong. Nơi này hư vô, giống như so ngoài đại điện muốn hung hiểm rất nhiều, xem ra cần phải hỏi thăm Tuấn Nham một phen, nhìn xem có thể hay không nhìn ra một chút cái gì. Trong lòng siết chặt, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi âm thầm nỉ non. Người nói chỗ này hư vô chi địa là một chỗ dị bảo không gian, là Di La giới một chút tông môn chuyên vì trong môn tu sĩ hấp thu hư vực năng lượng đặc thù, tu luyện đặc thù thuật pháp chỗ. Nếu là hư vực không gian, vậy làm sao nơi này không có tinh thần khí thức tồn tại? Đem Tuấn Nham tỉnh lại, chỉ là hơi dò xét, Tuấn Nham liền làm ra phán đoán. Nơi này rõ ràng không phải cảm ứng tinh thần chi lực dị bảo không gian, ngươi cho rằng hư vực bên trong chỉ có tinh thần chi lực, kỳ thật hư vực rộng rãi vô biên, mênh mông vô ngần, tồn tại lực lượng pháp tắc chủng loại, đều hoàn toàn không phải Di La giới so sánh. Di La giới chỉ là ngưng tụ vô hạn hư vực một bộ phận lực lượng pháp tắc mà thành một nơi. Mà chỗ này dị bảo không gian, chỉ là hấp thu cảm ngộ hư vực một loại không giống với tam giới pháp tắc ý cảnh khí tức chỗ, nhưng không phải tinh thần chi lực khí tức. Vô hạn hư vực thần kỳ, chính là Di La giới đỉnh tiêm tồn tại đều không thể dò xét rõ ràng. Tuấn Nham cảm khái, lời nói lại làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên có vô hạn khoáng đạt cảm giác, mặc dù mông lung, nhưng hắn giống như tại trong bầu trời đêm đen kịt, thấy được một sợi ánh sáng. Thu liếm trong lòng gợn sóng, Tần Phượng Minh truyền âm nói, nếu là Di La giới đại năng bố trí cảm ngộ hư vực khí tức chỗ, vậy liền không có nguy hiểm, ta bước vào trong đó, nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được đặc thù khí tức. Tuấn Nham không có mở miệng tiếp lời, mà là thân hình xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Ngay tại Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng siết chặt, muốn cấp tốc nhắc nhở Tuấn Nham nơi này cần linh văn bàng thân lúc, đã thấy một đoàn huỳnh quang hiện lên ở Tuấn Nham trên thân thể. Không có cấm chế công kích xuất hiện, Tuấn Nham bình yên vô sự. Không có việc gì, ta đã từng tiến vào một lần loại dị bảo này không gian, biết một loại hộ thân thủ đoạn, lại bên ngoài cấm chế không cách nào tác dụng đến nơi đây. Tuấn Nham truyền âm, làm sơ giải thích, hai người không nói thêm gì nữa, cùng nhau cất bước bước vào đến hư vô trống trải bên trong. Vừa mới tiến vào, Tần Phượng Minh não hải lập tức không còn, giống như đột nhiên rơi vào tiến vào một chỗ vực sâu vô tận, thân thể cấp tốc chìm xuống, thể nội pháp lực cùng thần hồn năng lượng không cách nào vận chuyển, tất cả thần thông thuật pháp không có khả năng thi triển, toàn bộ thân hình bị một cỗ quỷ dị chi lực bao khỏa, tay chân đều bị trói buộc, không cách nào di động mảy may, hai chân không có mượn lực chỗ, thân thể cấp tốc hạ xuống, não hải không còn, như vậy hoa mắt. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh đã tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân hình tại một đầu đen nhánh bóng loáng trong thông đạo kích xạ phi độn. Theo đầu óc hắn thanh minh, thân thể đột nhiên đình chỉ. Tình cảnh trước mắt hiển hiện, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, hắn giờ phút này thân thể cùng khôi lỗi song song đứng thẳng, căn bản cũng không có rời xa đại điện cửa điện. Tuấn Nham dừng thân ở bên cạnh, giờ phút này đang mục quang lấp lánh nhìn về phía hắn. Ngươi chẳng lẽ tìm hiểu tới một loại nào đó tiến vào loại bí bảo này không gian linh văn phải không? Nếu không làm sao nhanh như vậy liền có thể rời khỏi ý cảnh như thế kia tập kích quấy rối. Tuấn Nham hiếu kỳ, truyền âm hỏi, chương 7126, tiểu thú kiến công. Tuấn Nham lời nói truyền ra, Tần Phượng Minh giật mình, nguyên lai vừa rồi thân ở hoa mắt bên trong, hắn không tự chủ được vận chuyển từ bia đá trong ô quang cảm ngộ đến linh văn, mà linh văn kia chính là tiến vào không gian hư vô này chìa khóa. Nơi không gian này bên ngoài có một bia đá, phía trên có một đạo linh văn, ta đã từng tìm hiểu tới. Tần Phượng Minh truyền âm, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Đứng thẳng trong hư vô, Tần Phượng Minh cảm giác cùng vừa rồi đứng ở cửa điện lúc, rõ ràng có rất lớn khác biệt, tựa hồ nơi này trở nên càng thêm to lớn, vô tận trống trải, giống như tiến vào chân chính hư vực vũ trụ tinh không. Nhìn phía xa hắc ám vô tận hư vô, Tần Phượng Minh trong lòng dùng cả mình hiện lên. Nếu như mê thất ở phía trước trong hư vô, hắn sợ là muốn vĩnh cửu thất thủ trong đó, thẳng đến thọ nguyên hao hết, vẫn lạc bỏ mình. Bình thường chỉ có tiến vào vô tận hư vô chỗ sâu, mới có thể lại càng dễ cảm ứng cũng hấp thu đặc thù khí tức, có thể ngươi không phải tông môn đệ tử, tự nhiên là không có ra vào ngọc bài tại thân, nếu như tiến vào tại chỗ rất xa, có hay không còn có thể tìm tới chỗ này lối ra, sợ là không dễ dàng. Tuấn Nham lần nữa truyền âm, nói ra trong này nguy hiểm. Tần Phượng Minh nhíu mày, đây cũng chính là hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ sự tình. Nơi này khắp nơi hư vô, nếu như rời xa chỗ này cửa điện, hắn còn muốn tìm. Căn bản chính là mò kim đáy biển, không có chỗ xuống tay. Nơi này không có phương hướng, cũng không cảm ứng được trên dưới trước sau, thời gian tựa hồ cũng không còn chuẩn xác, xa gần không có thiên thạch, toàn bộ hư vô không có vật tham chiếu, rời xa sau, cửa điện này sẽ biến thành bụi bặm giống như, căn bản là không có cách dò xét. Tần Phượng Minh im lặng, biết được trong đó hung hiểm. Bỗng nhiên, Tuấn Nham hai mắt óng ánh, gấp giọng truyền âm nói, người khả năng không cần xâm nhập hư không cũng có thể tụ tập nơi này đặc thù khí tức. Người có ngũ hành thú, tương kỳ hoán xuất, nói không chừng cái kia năm cái tiểu thú thiên phú thần thông có thể tụ lại chỗ này hư vực bên trong đặc thù khí tức. Truyền âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh thần sắc đại chấn, nhưng rất nhanh lại là một trận. Không cần lo lắng, ngũ hành thú thể chất đặc thù, thân có cân bằng chi đạo, chỉ cần tụ lại cùng một chỗ liền sẽ không thụ nơi này đặc thù pháp tắc tập kích quấy rối. Biết được Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng nguyên nhân, Tuấn Nham lần nữa truyền âm. Tần Phượng Minh lòng có kinh ngạc, ngũ hành cân bằng Tần Phượng Minh tự thân liền có thể làm đến, nhưng hắn vẫn như cũ lâm vào loại kia quỷ dị ý cảnh tập kích quấy rối. Bất quá hắn cũng không truy đến cùng, phất tay đem năm cái tiểu thú gọi ra tại bên cạnh. Tiểu thú vừa mới hiện thân, linh động hai mắt lập tức trở nên trì trệ. Nhưng tiểu thú trên thân bỗng nhiên ngũ thải ba quang hiển hiện, đan vào lẫn nhau quấn quanh bên dưới, thần sắc có chút ngu muội tiểu thú đột nhiên ánh mắt một lần nữa trở nên tinh lượng. Ngũ hành thân thú cỗ trải vuốt thiên địa chi lực công hiệu, hư vực trung pháp thì khí tức đặc thù. Nhưng tương tự có thể bị nó cảm ứng trải vuốt, mà tiến vào loại dị bảo này không gian ngọc bài, chính là căn cứ vào ngũ hành thú loại này thiên phú luyện chế, ngươi thúc đẩy tiểu thú tế ra tự thân pháp lực, nhìn xem phải chăng có thể hấp dẫn đặc thù khí tức hội tụ. Nhìn xem năm cái tiểu thú trong nháy mắt liền khôi phục thanh tỉnh, Tuấn Nham trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thế là lần nữa truyền âm Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh không nghi ngờ gì, lập tức theo lời mà động. Ngay tại hiếu kỳ dò xét bốn phía năm cái tiểu thú, thu đến Tần Phượng Minh thần niệm, lập tức thân hình lóe lên, phi ly hướng nơi xa, sau đó toàn thân khí tức tăng vọt, năm đám các loại năng lượng hiển hiện cũng giao hòa cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, một đoàn ngũ sắc huỳnh quang bỗng nhiên bắn ra mà bây giờ năm cái tiểu thú quanh người. Xen lẫn hào quang năm màu lập lòe, thoáng chốc trong bầu trời đêm đen kịt xuất hiện một cái cự đại quả cầu ánh sáng năm màu, chiếu sáng vô tận hư vô chi địa. Huỳnh quang phát ra, khí tức cũng giải mà ra, Tần Phượng Minh đột nhiên kinh hãi, năm cái tiểu thú tán phát khí tức lại che đậy phương viên mấy trăm dặm phạm vi, đồng thời vẫn tại cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Ngũ hành thú quả nhiên không đơn giản, liền xem như cầm trong tay dị bảo không gian ngọc bài tiến vào, cũng căn bản không cách nào kích phát như vậy to lớn khí tức tụ lại hư vực đặc thù ý cảnh. Tuấn Nham động dung, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ tiểu thú thả ra huỳnh quang che đậy phạm vi càng rộng, liền càng có thể tụ lại hư vô chi địa này đặc thù khí tức hội tụ sao? Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, nghi vấn lên tiếng. Không sai, hư vực vốn là mênh mông vô ngần, bên trong pháp tắc ý cảnh khí tức mỏng manh, chỉ có mượn nhờ thủ đoạn đặc thù mới có thể hấp dẫn tụ lại, sau đó tu sĩ ở trong đó cảm ngộ. Bình thường tiến vào người đều có tông môn ban cho đặc thù đồ vật, hiện tại có ngũ hành thú làm thay, so với cái kia đặc thù đồ vật càng cường đại. Tuấn Nham mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong lòng kích động. Nơi này hư vực khí tức đối với hắn cũng có lực hấp dẫn, dự định cảm ngộ một phen. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thiểm chuyển, khóe miệng đột nhiên hiển lộ ra một vòng ý cười, nếu ngũ hành thú kết thành cái này một đặc thù chùm sáng có như thế công hiệu, vậy hắn nói không chừng có thể đối với chùm sáng này tăng cường. Hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân khí tức mãnh liệt, thể nội bàng bạc pháp lực vận chuyển, ngón tay chỉ ra, mình mông ngũ hành nguyên khí năng lượng bao khỏa đạo đạo huyền ảo linh văn lấp lóe mà hiện. Linh văn này thuật pháp chính là ngũ uẩn ngự linh ấn phù chi thuật. Đây là một loại chuyên môn gia tăng trận pháp uy năng kỳ dị ấn phù chi thuật. Ngũ hành thú thúc dục thiên phú thần thông, phải chăng có thể được gia trì, Tần Phượng Minh không xác định. Phức tạp linh văn bay vụt, to lớn năng lượng mãnh liệt, cùng ngũ hành thú thả ra thiên phú thần thông không có bất kỳ cái gì xung đột. Song phương thủy nhũ giao hòa giống như, không trở ngại chút nào liền dung hợp ở cùng nhau. Có hiệu quả, Tần Phượng Minh kinh hỉ, trên mặt phấn chấn chi ý hiển hiện. Chỉ gặp đã vừa mới có rõ ràng giảm bớt ngũ thải huỳnh quang khuếch tán chi thế, đột nhiên tốc độ đột nhiên tăng đứng lên, như cuồn cuộn sóng lớn, hướng về bốn phía rộng lớn trong hư vô đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, lúc đầu khuếch tán mấy trăm dặm phạm vi huỳnh quang, đã mở rộng đến mấy ngàn dặm rộng. Nhìn xem như là ngũ thải kiêu dương giống như chùm sáng lập lòe tại hư vô đen kịt bên trong, Tuấn Nham trong ánh mắt ngạc nhiên chi ý thật lâu không đi, Tần Phượng Minh sở học ban hỗn tạp, nhưng mỗi lần có thể hiện ra kỳ dị hiệu quả. Đặc thù pháp tắc khí tức quả thật bị hội tụ, Tuấn Nham nhắm mắt trải nghiệm, bỗng nhiên hai mắt trợn lên mà mở. Hắn lời nói truyền ra, lập tức xếp bằng ở ngũ thải hà quang che đậy trong hư không, như vậy bất động. Tần Phượng Minh thân hình rơi vào năm cái tiểu thú xúm lại trung tâm chỗ, cánh tay vung ra, cho năm cái tiểu thú riêng phần mình cho ăn hai giọt linh dịch, sau đó thân hình xếp bằng ở giữa. Tần Phượng Minh không biết như thế nào thi thuật cảm ngộ cái này dị cùng tam giới pháp tắc ý cảnh khí tức. Khép kín hai mắt sau, hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần, bắt đầu thôi động từ bia đá ô quang bên trong cảm ngộ linh văn, lĩnh ngộ trong đó đủ loại biến hóa. Thể xác tinh thần rất nhanh chìm vào đến trong đó. Năm cái tiểu thú thôi động thiên phú thần thông, liên tục không ngừng năng lượng kỳ dị khí tức từ trong hư vô hội tụ mà tới. Tiểu thú lơ lửng hư không, riêng phần mình bày ra một loại hình thái, tựa hồ cũng đắm chìm tại một loại nào đó trong nhập định. Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần thay đổi, không cảm ứng được thời gian trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, Tần Phượng Minh trước người không ngừng biến hóa nói đạo huyền bí linh văn, bỗng nhiên số lượng trở nên nhiều hơn. Linh văn như là phồn hoa nở rộ, lại hình như vô số linh xà ở trong hư không kích xạ du tẩu, đem Tần Phượng Minh quanh người mấy chục trượng phạm vi không gian hư vô che đậy, lít nha lít nhít, không biết số lượng có bao nhiêu. Linh văn thoạt đầu lẫn nhau không ảnh hưởng, nhưng từ từ, lại có dung hợp lẫn nhau dấu hiệu. Bỗng nhiên, một bức mông lung không rõ ràng quang ảnh trống rỗng xuất hiện tại lít nha lít nhít linh văn bên trong, linh văn đụng vào quang ảnh, lập tức giống như dòng suối tụ hợp vào đến giang hà, vô thanh vô tức giao hòa tại ở giữa. Theo vô số linh văn dung nhập quang ảnh từ từ trở nên ngưng thực, cũng chậm chậm trở nên rõ ràng. Đó là một bức lờ mờ tràng cảnh, che đậy một phương hư không. Tràng cảnh trung thiên rộng lớn, sơn lâm liên miên, không trung mây đen dày đặc, quay cuồng lao nhanh, giống như bức tranh lại không giống bức tranh, cực kỳ lập thể, chân thực lại dọa người, giống như một bức tận thế tràng cảnh. Quay cuồng đám mây dày đặc như là bát ngát mặt biển sóng lớn bành trời, để cho người ta nhìn chi áp ức. Từng đạo màu xanh đen điện thiểm tại đám mây dày đặc bên trong xuyên thẳng qua, giống như từng đạo sắc bén nhận quang phách trảm thiên địa, lộ ra không gì không phá, khủng bố bức nhân. Theo trong hư không linh văn hoàn toàn chui vào quang ảnh tràng cảnh, Tần Phượng Minh cùng năm cái tiểu thú bỗng nhiên xuất hiện ở tràng cảnh bên trong. Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên mở ra, thần mang lập lòe bên trong, một tiếng lệ khiếu đột nhiên từ trong miệng hắn lan truyền ra. Nguyên lai đây quả thật là một bức chân chính tràng cảnh bức tranh. Nhìn xem quanh người thiên địa rộng lớn, Tần Phượng Minh biểu lộ ngạc nhiên, trong ánh mắt phấn chấn không cách nào áp chế. Thân ở bức tranh này tràng cảnh bên trong, hắn cảm giác bên trong một ngọn cây cọng cỏ, đều cùng hắn hòa thành một thể, tựa hồ chính là một tòa vạn trượng cự phong rơi vào bức tranh tràng cảnh bên trong, đều có thể để trong hư không lôi điện chi lực vì tiện vỡ nát, thiêu hủy chút điểm không dư thừa. Tựa hồ vùng thiên địa này chính là hắn, hoặc là hắn biến thành vùng thiên địa này. Chương 7127, chờ đợi. Tần Phượng Minh thân ở chỗ này thiên địa tràng cảnh, cùng Mộ Lăng Phong đã từng cảm ngộ đến tràng cảnh rất là tương tự, chỉ là so Mộ Lăng Phong nhìn thấy tràng cảnh càng chân thực, cũng càng là to lớn rõ ràng. Tràng cảnh bên trong đại địa sông núi tung hoành, dòng sông giang hồ uốn lượn, không trung đám mây dày đặc quay cuồng, kinh khủng xanh đen điện thiểm xuyên thẳng qua, tựa như từng đạo núi liền trời đất chói mắt lưỡi dao chém ngang chẻ dọc, khủng bố điện thiểm hồ quang tàn phá bừa bãi bên trong, hư không hiện ra đạo đạo sâm đen vết nứt, đại địa càng là có thâm thúy khe rãnh tạo ra, khủng bố khiếp người. Nhưng những cái kia vết nứt khe rãnh sẽ không lâu dài ngưng lại, khoảnh khắc liền sẽ khôi phục. Dù là như vậy, nhưng Tần Phượng Minh vẫn như cũ bị trước mặt thấy rung động, mắt sáng ngời, trong lòng phanh nhảy. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, cái kia kinh khủng mây đen cùng liệt không lôi điện đối với hắn không có uy hiếp chút nào, không những không nguy hiểm, ngược lại cảm giác phi thường thân thiết, tựa hồ những cái kia điện thiểm cùng hắn đồng nguyên. Chỉ là Tần Phượng Minh không biết như thế nào điều khiển tràng cảnh này thực hiện công kích. Đột nhiên, Tần Phượng Minh chấn động trong lòng, hắn bỗng nhiên phát hiện, thân ở thiên địa bên trong xuất hiện đạo đạo linh văn kích xạ, lúc đầu rõ ràng tràng cảnh, bỗng nhiên trở nên mông lung. Chỉ là sát na, lúc đầu chân thực thiên địa bỗng nhiên trở nên phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng tán loạn, một lần nữa biến thành đầy trời linh văn xuyên thẳng qua kích xạ. Tần Phượng Minh hoắc đến mở ra hai mắt, hắn giờ phút này vẫn như cũ xếp bằng ở năm cái tiểu thú hình thành to lớn huỳnh quang bên trong, quanh người bị đạo đạo ô quang tán phát linh văn bao khỏa, một cỗ quỷ dị khí tức quay quanh phun trào. Hắn hai mắt phục sáng, trong lòng suy nghĩ phun trào. Vừa rồi bức kia tràng cảnh rất là chân thực, nhưng hắn minh bạch, đó là linh văn tạo dựng mà thành, đồng thời linh văn kia bên trong năng lượng ẩn chứa khí tức, cũng không phải là chỉ là trong cơ thể hắn năng lượng, mà là dung hợp giờ phút này ngũ hành thú chỗ tụ lại hư vực bên trong đặc thù khí tức. Những khí tức kia cũng không thuộc Tần Phượng Minh khống chế, nhưng mượn nhờ tế gia linh văn có thể dung hợp hiện ra bức tranh tràng cảnh. Hồi tưởng lúc trước tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, cảnh tượng này cùng Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết sao mà tương tự. Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết là ngũ hành nguyên khí năng lượng thuật pháp, nhưng lúc tu luyện, thiết yếu muốn nhờ tinh thần chi lực. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh tế ra linh văn, đồng dạng là thể nội năng lượng, nhưng dung hợp nơi đây trong hư vô đặc thù pháp tắc khí tức, liền có thể hiển hóa một phương thiên địa. Cả hai có thể nói hiệu quả như nhau, cũng đều là cần phải mượn không giống với tam giới pháp tắc ý cảnh khí tức tu luyện mới có thể thành công. Từng có tu luyện Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết kinh lịch, Tần Phượng Minh đúng không có thể dài lâu ổn định bức tranh tràng cảnh cũng không thèm để ý. Hắn vững tin chỉ cần có thể tìm đưa ra trung quan khóa, liền sẽ đem triệt để tu luyện thành công. Hai mắt một lần nữa khép kín, Tần Phượng Minh lần nữa đắm chìm tại ở giữa. Tu luyện không tuế nguyệt, nhưng tiến vào chỗ này không gian bí ẩn là có thời gian hạn chế. Cụ thể tiến vào không gian bao lâu, kỳ thật không có người nào có thể nói rõ được sở. Dĩ vãng không gian bí ẩn mở ra, tiến vào bên trong tu sĩ cũng không phải là đồng thời rời khỏi. Có 4-5 năm liền rời khỏi đám mây dày đặc bao phủ, có thì là cần 7-8 năm. Dài nhất một lần, có người ở trong đó ngưng lại 11 năm, mới bị không gian bí ẩn bài xích rời khỏi. Vị kia ngưng lại lâu nhất người, chính là chân quỷ giới nhiệt phách thánh chủ. 2 năm rưỡi sau, một bóng người từ che đậy Mỹ Quang Đảo trong đám mây dày đặc rơi xuống phía dưới, thân hình chớp động, vững vàng rơi vào trên một ngọn núi. Đây là một vị nữ tu, được cho dung nhan tuấn Mỹ giờ phút này tràn đầy trố mắt thần sắc. Tựa hồ nàng như thế nào rời khỏi, chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá nữ tu biểu lộ rất nhanh trở nên thư giãn, tiếp lấy hiển lộ ra vui mừng, rõ ràng tại không gian bí ẩn bên trong, nàng thu được không nhỏ chỗ tốt. Nữ tu không có mỏi mòn chờ đợi, thân hình lóe lên, như vậy hướng về nơi xa bay trốn đi. 2 tháng sau, lại có một người từ không trung trong mây mù rơi xuống mà ra, làm sơ dừng thân, cũng lập tức trốn xa. Giờ phút này Mỹ Quang Đảo bên trên mặc dù còn có không ít tu sĩ tụ tập, nhưng so với lúc trước, rõ ràng muốn ít đi rất nhiều. Đám người bắt đầu sở dĩ tụ tập tại Mỹ Quang Đảo, chính là muốn tiến vào không gian bí ẩn lĩnh hội thiên địa pháp tắc ý cảnh. Không cách nào tiến vào bí cảnh không gian người, tự nhiên không có lại ngưng lại Mỹ Quang Đảo hứng thú. Mà không gian bí ẩn hiện thế, cũng tỏ rõ lấy hỗn độn giới lớn nhất chứng màu xuất hiện, mặc kệ là đến không được đến chỗ tốt, không ít tu sĩ cuối cùng là hoàn thành tiến vào hỗn độn giới mục đích. Từ không gian bí ẩn xuất hiện đằng sau, tiến vào hỗn độn giới tu sĩ số lượng, rốt cục bị rời khỏi nhân số vượt qua. Đằng sau mấy năm ở giữa, mỗi tháng đều sẽ có tu sĩ từ Mỹ Quang Đảo trên không đậm đặc trong mây mù rơi xuống. Theo thời gian chậm rãi qua đi, 4 năm sau, Sầm Oánh, Hạc Huyến cùng Thanh Dục mang theo Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể trước tại cùng nhau tiến vào mấy người khác rời khỏi bí cảnh không gian. 3 người tất nhiên là sẽ không rời đi, một lần nữa về tới Vạn Bảo Điện, tiến vào động phủ bắt đầu bế quan. 3 người đều là huyền giai chi cảnh, có thể kinh lịch một phen bí cảnh. Sau không biết bao nhiêu tiến vào hỗn độn giới huyền giai tu sĩ may mắn, thu được nghịch thiên cơ duyên. Lấy ngàn mà tính huyền giai tu sĩ tụ tập tại Mỹ Quang Đảo, nhưng có thể tiến vào bên trong người, 10 không lưu 1. mà có thể bằng vào tự thân chi lực tiến vào bên trong huyền giai tu sĩ, sợ là chỉ có hơn 10 người. Lần này Mỹ Quang Đảo sở dĩ có hơn 200 vị huyền giai trao đổi bí cảnh, tất cả đều là bởi vì Tần Phượng Minh xuất thủ chi tội. Nhưng thật sự có thể đạt được lợi ích huyền giai tu sĩ, sợ là không có bao nhiêu. Bởi vì tiến vào bí cảnh, nếu như không cách nào từ ý cảnh tập kích quấy rối bên trong thoát ly, cái kia đồng dạng không thể thu được được chỗ tốt. Về phần những tu sĩ kia cuối cùng là không có thể rời khỏi, Tần Phượng Minh không biết. Bởi vì có người đồn, không cách nào rời khỏi ý cảnh tập kích quấy rối, liền sẽ thất thủ trong đó. Nhưng cũng có người đồn, khi bí cảnh triệt để đóng lại biến mất lúc, những người kia liền sẽ rời khỏi. Nếu không bên trong xưa nay không từng có người nhìn thấy chỗ kia không gian bí ẩn bên trong có thi thể tồn tại. Bí cảnh mở ra 7, 8 năm sau, Tuệ Mị tiên tử mấy người tuần tự rời khỏi bí cảnh không gian. Nhưng mà tụ tập đến Tần Phượng Minh động phủ lâm thời sau, mọi người không khỏi kinh ngạc, Tần Phượng Minh bản thể lại vẫn ngưng lại tại bí cảnh không gian bên trong. Đám người không hiểu, chính là Yểu Tích cùng Tịch Diệt thượng nhân cũng là chau mày. Theo thời gian trôi qua, đến đây bái phỏng Tần Phượng Minh tu sĩ từng lớp đến. Những tu sĩ này, phần lớn là đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có ước định, trong đó tự nhiên bao quát Tĩnh Ảnh Thánh Tổ cùng Tháng Lộ tiên tử đám người. Đám người tụ tập tại Tần Phượng Minh động phủ lâm thời bên trong, cũng không rời đi. Khi Liễu Tường Phi cùng Giao Vĩ Lão Tổ từ không gian bí ẩn rời khỏi lúc, thời gian đã qua 10 năm gần đây. Song khi Liễu Tường Phi đi vào Tần Phượng Minh động phủ, biết nghe Tần Phượng Minh còn chưa rời khỏi không gian bí ẩn lúc, quả thực đem Liễu Tường Phi kinh sợ. Đám người rời khỏi không gian bí ẩn sở dĩ có thời gian kinh ngạc, nguyên nhân cụ thể không người giải thích rõ ràng. Nhưng có một chút hẳn là nguyên nhân chính, đó chính là tu sĩ tự thân đối với thiên địa đại đạo ý cảnh lĩnh ngộ trình độ, tự thân lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc ý cảnh càng nhiều, hẳn là càng có thể ở trong đó kiên trì hồi lâu. Đương nhiên còn có một loại nguyên nhân chính, đó chính là tu sĩ mang theo thần hồn tài liệu nhiều ít. Nếu như thần hồn vật liệu năng lượng khí tức phát ra không còn, tự nhiên cũng liền không cách nào tụ lại đến đầy đủ đại đạo ý cảnh khí tức, sẽ bị không gian bí ẩn bài xích khu ra. Đối với tiến vào không gian bí ẩn chúng đại thừa, dù là thần hồn vật liệu mang theo số lượng đầy đủ, nhưng khi lĩnh hội đại đạo ý cảnh lâm vào một loại nào đó tình trạng lúc, cũng sẽ bị bí cảnh không gian khu ra. Nhưng trong đó cụ thể, tam giới tu sĩ không cách nào giải thích rõ ràng. Nhưng đối mặt một tên còn chưa tiến giai đại thừa huyền giai tu sĩ ngưng lại tại không gian bí ẩn 10 năm còn chưa rời khỏi, cái này khiến chúng đại năng im lặng đến cực điểm. Đám người ngồi ngay ngắn, chờ đợi, cho là động phủ cửa lớn lúc nào cũng có thể sẽ truyền đến tiếng đập cửa. Thế nhưng là từng ngày đi qua, cái kia đám người trong ấn tượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện thanh niên cũng không đến. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thời gian như thoi đưa, rất nhanh không gian bí ẩn mở ra đã vượt qua 11 năm, sau đó là 12 năm, 13 năm. Đám người cảm giác im lặng, cái kia hẳn là bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện thanh niên tu sĩ, vẫn không có từ không gian bí ẩn bên trong rời khỏi. Hạc Huyễn cùng Thanh Dục mấy người cũng là an ổn, bởi vì Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì, cho thấy Tần Phượng Minh bản thể không có nguy hiểm. Mỹ Quang Đảo trên không mây mù phun trào, không có ngừng, cũng không có mảy may muốn biến mất dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, lúc đầu dừng thân Tần Phượng Minh trong động phủ đám người, nhao nhao xuất hiện ở cạnh phường thị bên cạnh trên ngọn núi. Không trung đám mây dày đặc quay cuồng, hoàn toàn như trước đây, giống như một mực không từng có qua biến hóa. Nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ hiện thân, có người rốt cục biết được nguyên nhân là Tần Phượng Minh vẫn tại không gian bí ẩn bên trong chưa từng rời khỏi. Thế là càng ngày càng nhiều chưa rời đi tu sĩ hiện thân tại Mỹ Quang Đảo trên ngọn núi, đám người nói chuyện với nhau, ngược lại là muốn nhìn Tần Phượng Minh đến cùng có thể ngưng lại bao lâu, khi nào xảy ra cách không gian bí ẩn. Một ngày này, không trung một mực quay cuồng phun trào đám mây dày đặc, bỗng nhiên cuồng bạo trình độ đột nhiên tăng vọt, giống như hư không nứt ra, hư vực gió lốc mãnh liệt tiến vào trong mây mù. Chương 7128, rời khỏi bí cảnh. Không trung mây mù biến hóa, chẳng lẽ là không gian bí ẩn muốn biến mất? Có người mở miệng, nói ra phán đoán. Không gian bí ẩn xuất hiện, thấy qua tu sĩ không ít, nhưng không gian bí ẩn biến mất, thấy qua tu sĩ liền thiếu đi. Bởi vì chỉ cần rời khỏi bí cảnh, không có người sẽ để ý bí cảnh khi nào biến mất. Liền xem như lần trước trải qua bí cảnh mở ra Tịch Diệt thượng nhân, giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt. Mây mù sóng lớn quay cuồng, giống như hư không băng liệt giống như cuồng bạo, nhưng không có gì tiếng vang phát ra. Chỉ là tràng cảnh dọa người, khí tức kinh khủng tràn ngập, áp chế đám người thân thể căng cứng, đều vận chuyển riêng phần mình thủ đoạn chống cự. Đám người nhìn chằm chằm hư không, nhất thời cũng đều ngưng thần im lặng. Mây mù mãnh liệt, tiếp tục không ngừng, không có tán loạn biến mất dấu hiệu. Một ngày, hai ngày, không trung loại này mãnh liệt trạng thái một mực kéo dài 7 ngày lâu, mới bỗng nhiên trở nên suy yếu, cùng trước đó bình thường bộ dáng. Đột nhiên, một đạo thân ảnh mông lung đột ngột xuất hiện đang lăn lộn trong mây mù. Thân ảnh cũng không vội nhanh hạ xuống, mà là tại trong mây mù chậm rãi tung bay mà động. Thân ảnh dần dần rõ ràng, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên trên một ngọn núi, là Tần Đan Quân. Thanh âm phá vỡ rộng rãi khu vực gần trăm tu sĩ trầm mặc, nhao nhao lên tiếng phụ họa, đám người cấp tốc đứng dậy, ngóng nhìn giữa không trung bốc lên trong mây mù lấy cái kia đạo lơ lửng thân thể. Tần Phượng Minh đảo qua phía dưới đám người, ánh mắt bỗng nhiên óng ánh, thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào phía dưới một ngọn núi trên đỉnh núi. Tần Đan Quân, người tại không gian bí ẩn bên trong ngưng lại 15 năm 4 tháng lâu, ngươi là như thế nào làm được? Thân hình vừa mới kết thúc, Tần Phượng Minh còn chưa đối với đám người mở miệng, một tiếng vội vàng hỏi thăm thanh âm đã vang lên tại trên ngọn núi. Nói chuyện chính là Hạ Thúc Đan Quân, hắn giờ phút này hai mắt óng ánh, thần thái bên trong tràn đầy không gì sánh được ý tò mò. Mặt khác ở đây hơn 20 tên cùng Tần Phượng Minh có gặp nhau tu sĩ, đều là mặt lộ nghi hoặc muốn tìm tòi nghiên cứu thần sắc, ai cũng không có mở miệng, chờ đợi Tần Phượng Minh đáp án. Những tu sĩ này, trừ bỏ Thanh Dục, Hạc Huyễn, Tịch Diệt Thượng Nhân bọn người, còn có Tĩnh Ảnh Thánh Tổ các loại thiên ngoại trong ma vực mấy vị đại thừa, cũng có chân quỷ giới mấy vị tu sĩ, Liễu Tường Phi cùng chư nữ cũng ở trong đó. Không đợi Tần Phượng Minh trả lời lối ra, bốn phía mười mấy tên tu sĩ thân hình phi độn, nhao nhao tụ lại đến Tần Phượng Minh chỗ ngọn núi. Một vị tại không gian bí ẩn ngưng lại 15 năm lâu tu sĩ, ai có thể không hiếu kỳ. Ánh mắt mọi người bên trong phần lớn là hiếu kỳ, nhưng cũng có người ánh mắt chỗ sâu có hàn mang ẩn hiện, rõ ràng có người mang ý xấu, muốn bắt Tần Phượng Minh, triệt để tìm tòi nghiên cứu trên người hắn bí ẩn. Đã qua 15 năm lâu, cái này Tần Mỗ cũng chưa từng nghĩ đến, chẳng lẽ Tần Mỗ là cái cuối cùng mới rời khỏi bí cảnh phải không? Tần Phượng Minh nét mặt cổ quái thần sắc hiển hiện, toàn thân khí tức phát ra, không có chút nào dị dạng tồn tại. Tiến vào không gian bí ẩn, chỉ cần có thể lĩnh hội đại đạo ý cảnh người, không có người nào có thể ngưng lại trong đó mười mấy năm. Tần Đan Quân có thể nói là độc nhất vô nhị, không biết Đan Quân tại không gian bí ẩn một mực tại bế quan lĩnh hội đại đạo ý cảnh sao? Có người mở miệng, lần nữa hỏi thăm lên tiếng, trong lòng mọi người tồn tại rất nhiều không hiểu, kỳ thật trong lòng mọi người minh bạch, coi như hỏi ra trong lòng không hiểu, sợ là Tần Phượng Minh chính mình cũng chưa chắc biết được đáp án. Tần Phượng Minh tại đám người tuần sát, cũng không phát hiện Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong hai người, trong lòng hơi có thất vọng. Ân, không sai, Tần Mỗ xác thực một mực tại không gian bí ẩn bên trong lĩnh hội đại đạo ý cảnh, không biết giờ phút này trong bí cảnh còn có đạo hữu khác ngưng lại sao? Những cái kia không thể từ khí thức kỳ dị tập kích quấy rối bên trong thanh tỉnh đạo hữu, phải chăng rời khỏi bí cảnh? Tần Phượng Minh thống khoái trả lời, đồng thời lại hỏi thăm lên tiếng. Lúc trước hắn đã từng xuất thủ, để không ít lúc đầu không có thực lực câu thông bí cảnh không gian huyền giai tu sĩ thông qua được khảo nghiệm, có tiến vào không gian bí ẩn cơ hội. Trong đó không thiếu cùng Tần Phượng Minh người quen, nếu như những tu sĩ kia đình trệ trong đó, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ lòng có khúc mắc, khó mà tiêu tan. Đan Quân yên tâm, không gian bí ẩn là không cho phép có tu sĩ ngưng lại trong đó, chỉ cần không có bàng bạc thần hồn năng lượng hiện lên tại trong bí cảnh, không gian bí ẩn liền sẽ sinh ra lực bài xích, những cái kia không có rời khỏi tập kích quấy rối khí tức người, sẽ ở không gian bí ẩn quan tiêu sau, bị không gian bài xích rời khỏi, bất quá những tu sĩ kia sẽ bài xích ở đâu, liền không người biết được. Một bóng người lóe ra, lời nói vang lên theo. Đây là một vị lão giả, chính là lúc trước Tần Phượng Minh tại đấu kỹ ngoài phường gặp qua một lần Khô Vinh lão nhân. Khô Vinh lão nhân, Tần Phượng Minh không biết, nhưng chỉ cần là 20, 30 vạn năm trước tồn tại, đều đối với vị này nhìn qua như là thế tục lão nhân nghèo túng bình thường đại năng khắc sâu ấn tượng. Hắn tự xưng Khô Vinh lão nhân, không phải tam giới tu sĩ, mà là một tiểu giới diện người. Sở dĩ bị tam giới tu sĩ biết nghe, cũng là bởi vì Hoang Hào Sơn một trận chiến. Năm đó Hoang Hào Sơn một trận chiến, đây chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến, tham dự tu sĩ không khỏi là trong tam giới đỉnh tiêm tồn tại. Mà những cái kia thực lực chênh lệch chút tu sĩ, chỉ có thể ở Hoang Hào Sơn bên ngoài, căn bản cũng không có ai dám tiến vào khu vực hạch tâm tìm cơ duyên. Nghe đồn đã từng tiến vào khu vực hạch tâm tu sĩ, không có người nào là bình yên vô sự rời khỏi. Khô Vinh lão nhân tại trong trận chiến ấy đã từng đem mấy tên trong tam giới xếp hạng top 100 đại năng đánh bại, cũng cùng Minh Muốn Thánh Chủ, Ảnh Tiêu Thánh Tôn tranh đoạt qua một kiện dị bảo. Bởi vậy bị đông đảo tu sĩ biết Khô Vinh lão nhân tên. Không chỉ có là Khô Vinh lão nhân, Giao Vĩ lão tổ sở dĩ thanh danh lên cao tại tam giới tu tiên giới, cũng là bởi vì Hoang Hào Sơn một trận chiến. Chẳng qua là ban đầu tam giới truyền ngôn, Khô Vinh lão nhân truyền vẫn lạc tại ở giữa. Hiện tại Khô Vinh lão nhân tái hiện tu tiên giới, tự nhiên cũng không thật vẫn lạc. Tần Phượng Minh vội vàng xoay người nhìn hướng lão giả, phi thường cung kính khom người nói tạ ơn. Những tình hình này, chính là Tịch Diệt thượng nhân cũng không biết được. Đám người hiếu kỳ nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng nhất thời không biết như thế nào hỏi. Không dối gạt các vị đạo hiếu cùng các vị tiền bối, Tần Mỗ tiến vào không gian bí ẩn, kỳ thật cũng không có như các vị bình thường trực tiếp tế ra đại lượng thần hồn vật liệu thu hút đại đạo khí tức lĩnh hội, mà là tiến vào hư vô chỗ sâu. Nghĩ đến cũng chính bởi vì vậy, mới ngưng lại tại không gian bí ẩn lâu như thế. Nhìn thấy đám người biểu lộ, Tần Phượng Minh não hải thiểm chuyển, lập tức biết được đám người chờ đợi nơi đây nguyên nhân, thế là hơi là trầm ngâm, nói ra trong đó mấu chốt. Hắn xác thực tiến vào không gian bí ẩn chỗ sâu, nhưng hắn cũng không có nói muốn phá giải cấm chế. Mặc dù loại kia tu di cấm chế cũng không tính cường đại cỡ nào, nhưng muốn phá giải, bình thường thủ đoạn căn bản không có khả năng. Nếu như không phải hắn luyện chế 12 đều thiên đại trận trận cờ so với lúc trước lúc đạt được càng thêm cường đại, sợ là cũng vô pháp vì tiện rời khỏi loại kia tu di phong khốn. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, hiện trường nhất thời ồn ào tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Khô Vinh tiền bối nếu như tìm vãn bối có việc, xin tiền bối đi đến muộn bối động phủ trò chuyện với nhau. Tần Phượng Minh không tiếp tục để ý đám người, quay người nhìn về phía Khô Vinh lão nhân, khom người nói. Khô Vinh lão nhân rõ ràng không phải hiếu kỳ mới xuất hiện nơi này, nhìn hắn đục ngầu trong ánh mắt thỉnh thoảng dần hiện ra từng sợi tinh mang, Tần Phượng Minh phi thường thức thời chủ động mời đạo. Quả nhiên không có vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, Khô Vinh lão nhân khách khí ôm quyền, đáp ứng xuống. Một nhóm hơn 20 người trở lại Tần Phượng Minh động phủ, để lúc đầu an tĩnh chi địa, trở nên náo nhiệt không thôi. Đám người một phen nói chuyện với nhau sau, Tĩnh Ảnh Thánh Tổ bốn vị thiên ngoại ma vực tu sĩ thu hồi đan dược, chắp tay rời đi, không có ngưng lại. Bọn hắn cũng không muốn cùng tam giới tu sĩ quá nhiều kết giao. Liễu Tường Phi dẫn đầu sáu vị nữ tu vui vẻ thu hồi đan dược, cũng cáo từ rời đi. Đằng sau Tháng Lộ tiên tử cũng không mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh trong động phủ liền rời đi một nửa nhiều tu sĩ. Hạ Thúc Đan Quân lưu lại, cũng không phải là muốn lò luyện đan, mà là muốn cùng Tần Phượng Minh trao đổi vài cọng linh thảo. Tần Phượng Minh không do dự, lập tức đem vài gốc linh thảo đưa cho Hạ Thúc Đan Quân, cũng không yếu nhiệm gì bồi thường. Hạ Thúc Đan Quân cái kia lò luyện đan phi thường bất phàm, mặc dù không cách nào cùng Linh Lung Cửu Chuyển Nguyên Tôn đan đỉnh so sánh, nhưng luyện chế trong tam giới đỉnh tiêm đan dược, đủ đảm nhiệm. Hạ Thúc Đan Quân đem lò luyện đan đưa tiễn, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn có qua có lại. Còn có mấy vị cùng Tần Phượng Minh cũng coi như người quen cùng Tần Phượng Minh đổi mấy cái đan dược, sau đó rời đi. Rất nhanh trong động phủ cũng chỉ còn lại có Tịch Diệt thượng nhân mấy người cùng Xa Ngút Ngàn Dặm Tiếc, Tuệ Mị tiên tử. Đến lúc này, Tần Phượng Minh mới nhìn hướng Khô Vinh lão nhân, khom người mở miệng nói, không biết tiền bối tìm vãn bối chuyện gì. Chỉ cần vãn bối năng lực đi tới, định sẽ không chối từ. Lúc trước Khô Vinh lão nhân đã từng ngăn cản qua Giao Vĩ lão tổ, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn cảm kích, vì vậy phi thường khách khí. Khô Vinh lão nhân nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bỗng nhiên tinh mang bắn ra, gấp chằm chằm Tần Phượng Minh hai ba hơi lâu, lúc này mới đột nhiên truyền âm nói, không biết Tần đạo hữu có thể từng nghe nói tiên khí nói như vậy sao. Lời ấy lọt vào tai, Tần Phượng Minh đột nhiên toàn thân chấn động, trên mặt lập tức hiển lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Chương 7129, tiên khí. Tiên khí, Tần Phượng Minh mặc dù chưa từng thực sự được gặp, nhưng cũng không xa lạ gì. Lúc trước Yểu Tích tiên tử từng cùng hắn đàm luận qua tiên khí tồn tại, để Tần Phượng Minh đối với tiên khí có một cái đại khái hiểu rõ, biết được là Di La giới sinh ra sơ kỳ, huy hoàng nhất đoạn thời gian kia xuất hiện nghịch thiên bảo vật. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng từ Hồ Thi Vân cùng Đinh Tử Nhược hai nữ trên thân từng chiếm được một thiên liên quan tới tiên khí phương pháp luyện chế, chỉ là thiên kia phương pháp luyện chế không hoàn toàn, thiếu sót nghiêm trọng. Hiện tại Khô Vinh lão nhân lại nâng lên tiên khí, để Tần Phượng Minh lập tức trong lòng chấn động. Tiền bối, chúng ta mượn một bước nói chuyện vừa vặn rất tốt. Tần Phượng Minh trong lòng khí huyết phun trào đạo. Đối với mọi người tại đây xin lỗi một tiếng, Tần Phượng Minh cùng Khô Vinh lão nhân tiến vào tu di động phủ trong không gian. Vừa mới dừng thân, Tần Phượng Minh lập tức khom người mở miệng nói, chẳng lẽ tiền bối có tiên khí phương pháp luyện chế sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt thần sắc, Khô Vinh lão nhân thay đổi ngày xưa chán trường lão hủ thần thái, bỗng nhiên một cỗ khí thế tự thân thể phía trên hiện lên, sát na giống như biến thành người khác. Tần Phượng Minh không để ý đến lão giả biến hóa, mà là ánh mắt khóa chặt lão giả, chờ mong chi ý hiển hiện. Tần đạo hữu quá mức xem trọng lão hủ, tiên khí phương pháp luyện chế, sợ là Di La giới cũng sẽ không lưu truyền, loại vật phẩm kia cho dù có, cũng khẳng định là những tông môn cổ lão kia áp đáy hòm đồ vật. Khô Vinh lão nhân trong miệng phủ định, nhưng ánh mắt tinh mang lấp lóe, rõ ràng còn có lời chưa nói xong. Tần Phượng Minh không có thất vọng, nhìn xem lão giả không có mở miệng tiếp lời, hắn biết lão giả khẳng định còn có bên dưới nói, đồng thời khẳng định là liên quan tới tiên khí ngôn ngữ. Lão giả không có dừng lại bao lâu, ánh mắt xem kỹ Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi mở miệng nói, tiên khí phương pháp luyện chế lão hủ không có, bất quá có một kiện hoàn chỉnh tiên khí. Lão giả lời nói ra, để vốn là trong lòng Minh Mông Tần Phượng Minh đột nhiên thân thể một trận lay động, tiền bối nói có một kiện tiên khí. Cái này sao có thể, tiên khí không có chủ nhân, làm sao lại bảo tồn đến bây giờ? Tiên khí không giống với Di Hoang Huyền Bảo, Di Hoang Huyền Bảo có thể bản thân tích xúc thiên địa chi lực, cơ bản không có thiên địa chi lực khô kiệt. Nhưng tiên khí khác biệt, tiên khí chính là ngày kia người vì luyện chế, cần chủ nhân dùng tự thân lực lượng pháp tắc gia trì, mới có thể bảo trì trong đó thiên địa chi lực tràn đầy. Không có chủ nhân, tiên khí căn bản không có biện pháp tự hành hấp thu thiên địa chi lực gia trì bản thân. Dần ra, trong tiên khí thiên địa chi lực liền sẽ tán loạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, trở thành phổ thông pháp bảo. Xem ra đạo hữu đối với tiên khí xác thực hiểu rõ, biết được bí ẩn trong đó. Lão phu đạt được đồ vật muốn nói là tiên khí cũng là không phải phi thường tương xứng, bởi vì nó ở bên trong thiên địa chi lực xác thực đã trắng trợn tiêu tán, bất quá vẫn là có một ít lực lượng pháp tắc có thể kích phát, chỉ là uy năng khó mà cùng toàn thịnh so sánh. Đạo hữu nhìn xem liền sẽ biết được. Khô Vinh lão nhân giờ phút này khuôn mặt vẫn như cũ già nua, nhưng nhăn nheo trên khuôn mặt vinh quang phát ra, tựa hồ trẻ một hai chục tuổi. Theo lão giả cánh tay duỗi ra, bàn tay xoay chuyển, một cái dài hai thước, phía trên bị lít nha lít nhít linh văn phong ấn hộp đá xuất hiện tại Tần Phượng Minh. Lão giả không có trực tiếp đưa cho Tần Phượng Minh, mà là phất tay, một tảng đá lớn xuất hiện tại chỗ, đem hộp đá để đặt tại trên cự thạch. Lão giả thần sắc trở nên ngưng trọng, bắt đầu từng đạo triệt hồi trên hộp đá phong ấn linh văn. Tần Phượng Minh hai mắt chăm chú nhìn chăm chú, trong lòng phanh nhảy không thôi, còn chưa nhìn thấy trong hộp đá vật phẩm, chỉ là nhìn phong ấn hộp đá những linh văn kia, liền đã để Tần Phượng Minh trong lòng tràn đầy chờ mong. Những phong ấn kia linh văn không đơn giản, mỗi một đạo đều là Tần Phượng Minh chưa từng thấy qua. Nếu như có thể lĩnh hội, tuyệt đối có thể làm cho hắn thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Phong ấn linh văn dần dần bị tước đoạt, một cỗ ba động khủng bố theo linh văn biến mất, dần dần từ trong hộp đá tỏ khắp mà ra, tựa hồ nho nhỏ trong hộp đá chiếm cứ một đầu hung thú kinh khủng, ngay tại đối xử mọi người mà thí. Tần đạo hữu coi chừng, xin mời đứng thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng, toàn lực vận chuyển chống cự thủ đoạn. Mặc dù nơi này có hỗn độn giới pháp tắc áp chế, nhưng món bảo vật này thả ra khí tức vẫn như cũ khủng bố, ta chỉ có thể đem phong ấn hơi mở ra một lát, sau đó liền lập tức đem phong ấn, để tránh để nó khôi phục, mà không thể thu lấy. Lão giả thần sắc ngưng trọng, trong miệng lời nói ra, trong tay động tác hơi là dừng lại. Gặp lão giả trịnh trọng, nhưng là cũng không xa cách, Tần Phượng Minh trong lòng hơi động, lập tức nói tiền bối chi bằng triệt hồi phong ấn, Tần mỗ hẳn là chống cự được uy áp tới người. Hắn lời nói ra, thể nội pháp quyết kích phát, toàn thân một tầng băng tinh hiển hiện. Lão giả lông mày hơi là nhăn lại, nhưng không tiếp tục nhiều lời, ngón tay lại cử động, lập tức lần nữa bắt đầu thi thuật. Theo hắn đem sau cùng ba đạo phong ấn cùng nhau bỏ, một cỗ giống như núi kêu biển gầm khủng bố tiếng vang đột nhiên từ trong hộp đá đột nhiên nổ vang mà ra. Hộp đá không phải phàm phẩm, tại phong ấn hoàn toàn biến mất đồng thời, một đoàn hôi mang đột nhiên bắn ra thoáng hiện, một cỗ hùng hậu để Tần Phượng Minh vì đó lạnh mình ba động đột nhiên từ hộp đá mặt ngoài dâng trào mà hiện. Hộp đá không có vỡ nứt, là một loại Tần Phượng Minh không biết thần tài chế thành, ba động mãnh liệt bên trong, nắp hộp bị bắn ra mà mở. Theo hộp đá mở ra, một cỗ để Tần Phượng Minh toàn thân run rẩy, như muốn nằm trên mặt đất uy áp kinh khủng đột nhiên trùng kích mà ra, toàn thân lên tiếng minh thanh bên trong, Tần Phượng Minh toàn thân xương cốt giống như nhận lấy lôi kéo vặn vẹo, nhẫn thụ lấy đau nhức kịch liệt, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trên mặt cơ bắp thình thịch trực nhảy, cuối cùng không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nắp hộp bắn ra trong nháy mắt, một đoàn hào quang lập lòe mà hiện, nương theo lấy giống như hủy thiên diệt địa uy áp trùng kích, sát na che đậy phương viên chi địa, bốn phía núi đá lập tức băng liệt ra, thảm thực vật như là cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Cái kia uy áp không ẩn chứa pháp tắc khí tức, nhưng khủng bố dị thường, tựa như một vị đại thừa đột nhiên vung ra một đoàn năng lượng cương phong, sát na bao phủ tại Tần Phượng Minh thân thể, để hắn nhục thân nhận lấy áp bách, tâm thần run rẩy dữ dội. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân thể chỉ là hơi lay động, cũng không lùi lại một bước, Khô Vinh lão nhân hai mắt tinh mang tối tránh. Lúc đầu muốn xuất thủ hộ vệ động tác lập tức thu hồi. Tần Phượng Minh lúng ánh mắt nhìn xem, chỉ gặp trong hộp đá chính trưng bày một kiện dài mảnh màu đỏ sậm mộc châm đồ vật, một đầu bén nhọn, một chỗ khác thì là như đám mây tạo hình. Đạo đạo thật nhỏ linh văn tại mộc châm phía trên chớp động, huỳnh quang óng ánh, giống như thực chất. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh nhìn kỹ xem rõ ràng, Khô Vinh lão nhân đã cấp tốc xuất thủ lần nữa, nắp hộp khép kín, đạo đạo linh văn một lần nữa đem hộp đá phong ấn. Cảm ứng đến quanh người khí tức kinh khủng cấp tốc biến mất, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lấp lóe khó đè nén. Tiền bối, cái này thật là tiên khí sao? Tần Phượng Minh đè xuống kích động trong lòng, nhìn hướng lão giả đạo. Đây chính là một kiện tiên khí, vật này là lão hủ tại một chỗ không gian trong bí cảnh cổ tu động phủ đoạt được, vị kia cổ tu, chính là một vị đã từng di la giới đỉnh tiêm đại năng, hắn mất đi đã không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng kiện vật phẩm này không có hồng hoang khí tức, nhưng khí tức uy áp chi khủng bố, trừ tiên khí, không thể nào là vật phẩm khác. Khô Vinh lão nhân gật đầu, lời nói khẳng định, vững tin không nghi ngờ. Tiên khí Tần Phượng Minh chưa từng gặp qua, nhưng có thể chỉ là khí tức, liền có thể có như thế uy thế khủng bố vật phẩm, trừ bỏ tiên khí, thật đúng là không có vật phẩm khác có thể có như thế tình hình. Liền xem như Di Hoang Huyền Bảo giờ phút này xuất ra, sợ là cũng không có vật này hiển hiện uy áp cường đại. Di Hoang Huyền Bảo có lực lượng pháp tắc, nhưng cần kích phát, mà vật này căn bản không cần tu sĩ thi thuật, liền có cường đại vô địch uy áp phát ra, trừ bỏ trong truyền thuyết tiên khí. Tần Phượng Minh thật đúng là nghĩ không ra còn có loại nào bảo vật có thể phóng thích cường đại như thế uy thế. Tần Phượng Minh nhíu mày, Yểu Tích tiên tử đã từng nói lời, tiên khí cần tu sĩ dùng tự thân đại đạo pháp tắc quanh năm gia trì, mới có thể bảo đảm lực lượng pháp tắc không mất. Mà kiện vật phẩm này, rõ ràng sớm đã không biết bao nhiêu vạn năm không từng có người đối với nó gia trì đại đạo pháp tắc chi lực. Nhưng kiện vật phẩm này vẫn như cũ khủng bố, nếu như chỉ là bởi vì hộp đá phong ấn, Tần Phượng Minh cảm giác không hẳn vậy. Không biết tiền bối xuất ra vật này, để vãn bối làm cái gì đây? Tần Phượng Minh trong lòng còn có nghi vấn, mở miệng nói. Vật này cường đại không thể nghi ngờ, nhưng lão hủ vô luận như thế nào tế luyện, cũng vô pháp để nó khí tức nội liễm, càng thêm không cách nào đem điều khiển, gặp tiểu hữu thủ đoạn luyện khí cao siêu, vì vậy muốn mời tiểu hữu thi thuật, nhìn xem bằng vào thuật luyện khí, có thể hay không áp chế vật này tán phát khí tức, sau đó làm đến đem khống chế. Khô Vinh lão nhân mặt hiện bất đắc dĩ. Sáng ngời ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh đạo. Tần Phượng Minh nhìn về phía hộp đá, minh bạch lão giả cách làm. Vật này khủng bố, tại trong tam giới sợ là có thể cùng Di Hoang đồ vật chống đỡ, nhưng Khô Vinh lão nhân chỉ có bảo vật, nhưng không cách nào khống chế thúc đẩy. Tần Phượng Minh nhíu mày, thần sắc suy nghĩ chỉ ý hiển lộ, nhất thời không có mở miệng. Lão hủ tất nhiên là sẽ không để cho tiểu hữu không công hao tâm tốn sức, nếu quả thật có thủ đoạn đối với cái này vật thi thuật. Còn có hiệu quả, lão hủ sẽ đem một quyển tiên khí phương pháp luyện chế sách cổ đưa tiễn. Khô Vinh lão nhân lời vừa nói ra, đang ngưng thần suy nghĩ Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt trợn lên, trong ánh mắt kinh hỉ phấn chấn thần sắc hiển lộ không bỏ sót. Chương 7130, tiên khí phương pháp luyện chế. Tiên khí phương pháp luyện chế, đó là Tần Phượng Minh tha thiết ước mơ đồ vật. Lúc trước từ Hồ Thi Vân cùng Đinh Tử Nhược Sử từng chiếm được một chút, nhưng đó là tàn quyển. Giờ phút này nghe trước mặt lão giả lời nói, vật trong tay của hắn, rõ ràng đó là một quyển hoàn toàn quyển trục. Tần Phượng Minh trong lòng cuồng hỉ, não hải như đại dương mênh mông bốc lên. Nhưng rất nhanh hắn lại đè xuống trong lòng khí huyết khuấy động, lấy Khô Vinh lão nhân đại thừa thủ đoạn, đều không thể đem món bảo vật này khí tức áp chế luyện hóa, hắn có thể có thủ đoạn gì làm đến. Nhìn xem Tần Phượng Minh thần sắc biến hóa, lão giả không lên tiếng nữa, yên lặng chờ hắn suy nghĩ quyết định. Đối với như thế nào tế luyện cái này tiên khí, Tần Phượng Minh căn bản không có nắm chắc. Não hải thiểm truyền, cấp tốc suy nghĩ các loại phương pháp luyện khí, để từ đó tìm tới biện pháp ứng đối. Nhưng mà trong lòng của hắn minh bạch, hắn biết được những thủ đoạn kia, Khô Vinh lão nhân chưa hẳn không biết. Trừ phi, bỗng nhiên, Tần Phượng Minh nghĩ đến một loại thuật pháp nói không chừng có thể thực hiện. Nhíu mày, trong mắt tinh mang lấp lóe không thôi, tiểu hữu chẳng lẽ nghĩ đến thi thuật thủ đoạn, gặp Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên kiên định, lão giả trong lòng đại chấn. Cái này tiên khí. Khô Vinh lão nhân đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất ra để cho người ta nhìn xem, nếu như không phải là bởi vì lần này nhìn thấy Tần Phượng Minh tại đấu kỹ phường quỷ thần khó lường thủ đoạn luyện khí, hắn cũng sẽ không tìm đến Tần Phượng Minh. Mặc dù trong lòng có chỗ chờ mong, có thể Khô Vinh lão nhân cũng chưa ôm bao lớn lòng tin. Lấy phương pháp luyện khí tế luyện một kiện tiên khí, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, bởi vì hắn đã thử qua rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà một chút hiệu quả cũng không. Tần Phượng Minh trong lòng cân nhắc một lát, thế là ngẩng đầu. Nhìn hướng lão giả nói nếu như tiền bối không để ý, vãn bối muốn nếm thử một phen, nhìn xem vãn bối suy nghĩ thủ đoạn phải chăng có thể đối với cái này nghịch thiên chi vật có tác dụng. Có thể, Khô Vinh lão nhân không chần chờ, lập tức đáp ứng. Lão giả xuất thủ lần nữa, lại một lần giải khai hộp đá cấm chế phong ấn. Tần Phượng Minh không dám chần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức đạo đạo tiên giới điều khiển linh văn tùy theo mà hiện, nhao nhao chui vào đến trong hộp đá. Nhưng mà để Tần Phượng Minh trong lòng trận trận ý lạnh hiện lên chính là, có thể cướp đoạt người khác hỗn độn linh bảo quyền khống chế nghịch thiên khống chế linh văn, càng không có cách nào dung nhập trong hộp đá mộc châm huỳnh quang bên trong. Cũng không phải không có hiệu dụng, bị Tần Phượng Minh toàn lực thôi động ra đạo đạo điều khiển linh văn, dù chưa dung nhập mộc châm huỳnh quang, nhưng cũng không bị mộc châm phóng ra khí tức khủng bố diệt trừ. Đứng thẳng một bên chăm chú nhìn chăm chú Tần Phượng Minh thi thuật Khô Vinh lão nhân, hai mắt nhất thời trợn lên, ánh mắt chỗ sâu đột nhiên hiện ra kinh hỉ chi ý. Khô Vinh lão nhân sớm đã thử qua không biết bao nhiêu thuật pháp thủ đoạn, đừng nói đối với tiên khí thi thuật có hiệu quả hiển hiện, chính là thi triển các loại thủ đoạn linh văn tới gần trong hộp mộc châm, không có chỗ nào mà không phải là lập tức bị mộc châm thả ra ngưng quang nghiền nát, khoảnh khắc tiêu tán không còn tồn tại. Trước mặt thanh niên lần thứ nhất thi thuật, linh văn tại mộc châm ngưng quang bên trong hoàn hảo tồn tại, chỉ là điểm ấy, liền để Khô Vinh lão nhân vì đó động dung. Nhưng mà Tần Phượng Minh lại là chau mày, trong ánh mắt suy nghĩ chi ý nồng đậm không đi. Một lát sau, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên lần nữa thần quang nhấp nháy mà hiện, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, lập tức đạo đạo linh văn tùy theo mà ra. Ha ha ha, không nghĩ tới, loại linh văn này ngược lại là có hiệu quả. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh một trận tiếng cười bỗng nhiên vang lên tại trong miệng, lời nói nói ra, động tác của hai tay hắn càng trở nên cấp tốc. Nhìn xem trong hộp đá mộc châm thả ra uy áp bàng bạc khí tức cấp tốc suy yếu, một bên Khô Vinh lão nhân sớm đã mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Tần Phượng Minh tế ra đạo đạo linh văn, tại ánh mắt của hắn nhìn thấy, lại dung nhập vào mộc châm ngưng quang bên trong, lúc đầu phun trào uy áp kinh khủng khí tức, lại từ từ bị áp chế. Đây là tình huống như thế nào, là Khô Vinh lão nhân hao tốn mấy chục vạn năm, đều chưa từng làm được sự tình. Nhưng mà trước mặt thanh niên dễ dàng như thế liền thực hiện, để Khô Vinh lão nhân cảm giác như vậy không chân thật. Tiền bối, vãn bối làm đến điểm này, phải chăng có thể có được tiên khí luyện chế quyển trục? Tần Phượng Minh thu thuật, trong lòng kích động khó đè nén, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn hướng lão giả đạo. Hắn cũng không có nghĩ đến, chỉ là dùng vừa mới lĩnh hội bia đá ô quang linh văn, liền làm được áp chế khủng bố tiên khí ngưng quang, để chính hắn cảm giác giống như trong mộng. Mộc châm ngưng quang uy thế khủng bố, giờ khắc này ở hỗn độn giới bên trong, thả ra năng lượng ba động đều có thể so với đại thừa toàn lực kích phát ra năng lượng khí tức, nhưng lấy Tần Phượng Minh huyền giai sơ kỳ chi cảnh tế ra bia đá ô quang linh văn phong ấn, lại hoàn toàn đem khí tức khủng bố kia áp chế, đổi lại mặt khác thuật pháp linh văn, sợ là căn bản là làm không được. Tần Phượng Minh càng ngày càng cảm giác bia đá ô quang linh văn cùng nội ẩn giấu bốn bức tranh kỳ dị cùng bất phàm. Mặc dù không biết người thi triển chính là loại thủ đoạn nào, cái này rõ ràng không phải bình thường tam giới linh văn, lão hủ muốn cùng tiểu hữu trao đổi loại kia linh văn, không biết tiểu hữu cho là như thế nào. Khô Vinh lão nhân ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, thần sắc bừng bừng phấn chấn, không có một chút bình thường tinh thần sa sút thần thái. Đây là một loại phong ấn linh văn, trao đổi cho tiền bối không có gì, bất quá vãn bối cũng chỉ là tìm hiểu một bộ phận, hoàn toàn biến hóa còn chưa lĩnh ngộ. Vãn bối nghĩ ra được tiền bối từ vị kia thượng giới cổ tu động phủ lấy được tất cả có quan hệ tiên khí có thể là phương pháp luyện chế quyển trục. Không chần chờ, Tần Phượng Minh đồng dạng nhìn hướng lão giả, nói ra chính mình điều kiện. Phong ấn này linh văn, Tần Phượng Minh bắt đầu không có quá mức để ý, nhưng bây giờ, nội tâm của hắn đã bị thật to rung động. Hắn vững tin, đây là một loại chính là tại Di La giới, sợ là đều cực kỳ bất phàm linh văn. Nói không chừng là một loại đã thất truyền linh văn, bởi vì linh văn này lĩnh hội cần dùng đến bia đá này, mà bia đá kia lại tồn tại chỗ kia không gian bí ẩn bên trong. Nghĩ đến chính là tại Di La giới, cũng không phải ai muốn tiến vào cái kia không gian bí ẩn, liền có thể tiến vào. Khô Vinh lão nhân thần sắc tránh biến, không có tiếp tục bao lâu, đồng ý. Mộc châm tiên khí, đối với hắn mà nói quá lời muốn tính hơn xa những điển tịch kia quyển trục. Đưa tiến Khô Vinh lão nhân, giờ phút này vẫn như cũ ngưng lại tại Tần Phượng Minh động phủ, cũng chỉ còn lại có Yểu Tích, Tuệ Mị cùng Tịch Diệt thượng nhân mấy người. Các ngươi tiến vào hỗn độn giới mục đích đều đã hoàn thành, phía dưới nên như thế nào thực hiện lời hứa, để cho ta rời khỏi hỗn độn giới. Tư Linh tiên tử nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Tịch Diệt thượng nhân, mở miệng nói. Ban đầu ở Linh Hải hải vực, Tần Phượng Minh cùng Tịch Diệt thượng nhân cùng Tư Linh tiên tử cùng nhau kích phát qua một loại hải tộc thuật nguyền rủa, đáp ứng để Tư Linh tiên tử rời khỏi hỗn độn giới. Hiện tại, đến hẳn là thực hiện lời hứa thời điểm. Xa ngút ngàn dặm tiên tử, không biết cái này hỗn độn giới có thể có thông hướng giới diện khác không gian thông đạo sao? Tần Phượng Minh nhìn về phía Yểu Tích tiên tử, lời nói nói ra, không có lộ ra như thế nào tại ý. Tịch Diệt thượng nhân, Lãnh Khói tiên tử cùng Khúc Văn tiên tử thì là khác biệt, nghe được Tư Linh tiên tử nói như vậy, thần sắc đều là nhíu mày không thôi. Bọn hắn đã tìm qua không ít tam giới đại năng, nghe qua hỗn độn giới có rãnh hay không ở giữa thông đạo thông hướng tam giới giới diện, thế nhưng là không có kết quả gì. Kỳ thật đám người cũng minh bạch, hỗn độn giới cùng với những cái khác giới diện quán thông thông đạo là căn bản không có khả năng có. Nếu quả thật có không gian thông đạo liên thông hai cái giới diện, cái kia hỗn độn giới chẳng phải là lúc nào đều có thể tiến vào, lại chỗ nào cần phải 100.000 năm mới mở ra một lần, bản cung chưa nghe nói qua có loại này không gian thông đạo tồn tại. Yểu Tích tiên tử nhíu mày, không chần chờ lập tức trả lời đạo. Nhìn thấy Tịch Diệt thượng nhân khó coi sắc mặt, Tần Phượng Minh gật gật đầu, Tịch đạo hữu không cần phải gấp gáp, ta đi tìm Vạn Bảo Điện Kình Thương Điện chủ hỏi một chút, nói không chừng bọn hắn có phương pháp để Tư Linh tiên tử rời khỏi hỗn độn giới. Tần Phượng Minh đáp ứng cho Kình Thương luyện chế Tam Văn Bồi Linh Đan, sau khi xuất quan một mực chưa từng thấy đến Kình Thương, mặt khác hắn còn muốn mượn bia đá này lại cảm ngộ một phen, vì vậy dự định đi trước nhìn một chút Kình Thương. Nhưng mà Tần Phượng Minh đi nhanh, trở về đồng dạng cấp tốc. Hắn cũng không nhìn thấy Kình Thương, cũng không có Mộ Lăng Phong, Vạn Bảo Điện tu sĩ nói hai vị điện chủ ra ngoài, cùng các vị tiền bối đi đến nơi nào đó hiểm địa tầm bảo. Tần Phượng Minh hơi có thất vọng, hắn trực tiếp đem luyện chế đan dược giao cho Vạn Bảo Điện tu sĩ. Hiện tại hỗn độn giới mở ra đã qua hơn phân nửa thời gian, phía dưới hẳn là rời khỏi hỗn độn giới làm chuẩn bị, không bằng chúng ta như vậy phân biệt. Tần Phượng Minh trở lại động phủ, không có nhiều lời, trực tiếp đối với Yểu Tích tiên tử cùng Tuệ Mị tiên tử nói. Bản cung trước tiên có thể đưa ngươi hộ tống đến ngươi tiến vào lúc khu vực này, sau đó lại đi tìm cùng ta phù hợp thông đạo. Biết được Tần Phượng Minh lần này đắc tội không ít tu sĩ, vì vậy Yểu Tích tiên tử đạo. Tuệ Mị tiên tử đồng dạng gật đầu, mở miệng phụ họa. Tạ lưỡng vị tiền bối hộ vệ chi ý, tại cái này hỗn độn giới, vãn bối coi như không địch lại, bỏ chạy mạng sống vẫn là có mấy phần nắm chắc, bởi vậy không còn làm phiền hai vị tiền bối đi theo. Tần Phượng Minh không do dự, trực tiếp xin miễn hai vị đại năng hảo ý. Chương 7131, tính toán. Đưa tiến Hiểu Tích cùng Tuệ Mị tiên tử, Tần Phượng Minh nhìn về hướng Tịch Diệt thượng nhân, hơi là trầm ngâm, bỗng nhiên thần sắc nhẹ nhõm mở miệng nói, Tịch tiền bối, không biết người có thể từng nghe nói hư vực thạch. Hư vực thạch, chẳng lẽ là trong truyền thuyết có thể quán thông hai đại giới diện huyền kỳ đồ vật, lão phu từng nghe nói, chưa từng thấy qua. Tịch Diệt thượng nhân hai mắt đột nhiên sáng tỏ lấp lóe, trong lòng vì đó đại động nhìn về phía Tần Phượng Minh. Lãnh Yên tiên tử cùng Khúc Văn tiên tử đồng dạng ánh mắt sáng lạn, biết Tần Phượng Minh lúc này nói ra lời ấy, nhất định có hậu nói. Chính là tiền bối lời nói kỳ dị đồ vật, Tần Mỗ nghĩ đến, kích phát hư vực thạch hẳn là có thể đủ quán thông một chỗ lân cận giới diện, để Tư Linh tiên tử rời đi hỗn độn giới. Tần Phượng Minh gật đầu, ánh mắt yên tĩnh đạo, ba vị đại năng động dung, trong đôi mắt thần quang lập lòe, nhìn về phía Tần Phượng Minh, dù là bọn hắn thường thấy Tần Phượng Minh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng các loại bảo vật, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh bình tĩnh lời nói ra, hay là trong lòng đột nhiên phanh nhảy, khó mà bình phục. Hư vực thạch, đó là trong truyền thuyết vật phẩm, tu tiên giới cũng không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng có ghi lại hư vực thạch tin tức, đều là cực kỳ cổ lão thời điểm, khoảng cách hiện tại ít nhất cũng có vài chục vạn năm lâu. Hư vực thạch không phải là có thể vô hạn sử dụng vật phẩm, trong khi lực lượng không gian trắng trợn thâm hụt sau, liền đã mất đi hiệu dụng. Cần tốn hao không biết bao nhiêu vạn năm tại đặc thù chi địa tích xúc năng lượng, mới có thể một lần nữa sử dụng. Đồng thời vật này luyện chế cực kỳ khó khăn, liền xem như biết phương pháp luyện chế tu sĩ, cũng không có mấy người có thể tại sinh thời luyện chế ra. Nếu như đạo hữu có hư vực thạch, là có thể đủ để Tư Linh tiên tử rời khỏi hỗn độn giới. Tịch Diệt thượng nhân kinh hỉ. Hiện tại mới hiểu được vì sao Tần Phượng Minh một mực cũng không bằng gì lo lắng việc này. Đám người quét qua lúc trước sầu khổ thần sắc, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt thần thái thoáng hiện, thanh dục càng là kích động phấn chấn, nếu như hư vực thạch năng quán thông tam giới cùng thiên ngoại ma vực, vậy là tốt rồi cực kỳ. Tư Linh tiên tử đương nhiên không biết cái gì là hư vực thạch, tại Khúc Văn tiên tử giải thích xuống mới giật mình, hiển lộ ra kinh hỉ chi ý. Nhưng là thanh dục lại thu lại dáng tươi cười, bởi vì Khúc Văn tiên tử minh xác cáo chi. Hư vực thạch là đả thông không được tam giới cùng thiên ngoại ma vực. Thiên ngoại ma vực là một chỗ đặc thù chi địa, chính là đầu kia có thể quán thông quỷ vực thông đạo, cũng không phải tùy thời có thể ra vào, cần nhất định thời hạn, đồng thời trong thông đạo cực kỳ nguy hiểm, cần chuẩn bị đại lượng hộ thân bảo vật mới có thể mạo hiểm tiến vào bên trong. Tần Mỗ vì tiên tử chuẩn bị một chút chống cự hư vực trong thông đạo nguy hiểm vật phẩm, chỉ cần Tư Linh tiên tử tốn hao một đoạn thời gian luyện hóa, ta liền có thể kích phát hư vực thạch, để tiên tử rời đi hỗn độn giới. Tần Phượng Minh phất tay, đem một cái nhẫn chữ vật đưa đến Tư Linh tiên tử trước mặt. Tư Linh tiên tử không có chịu đựng trong tam giới các loại kỹ nghệ nghiên cứu, trừ bỏ cây kia hỗn độn lang nha bổng, thật sự không có cái gì chống cự hư vực thông đạo nguy hiểm thủ đoạn, Tần Phượng Minh giúp người giúp đến cùng, đã sớm là Tư Linh tiên tử chuẩn bị đại lượng vật bảo mệnh. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi tìm một nơi, đợi Tư Linh tiên tử luyện hóa xong vật phẩm, liền đưa nàng rời đi hỗn độn giới. Tịch Diệt thượng nhân trong lòng nhẹ nhõm, thả đi kiềm chế thật lâu nghi nan. Hiện tại chúng ta rời khỏi, hẳn là sẽ có không ít người làm loạn chặn đường, không bằng chúng ta liền mượn nhờ đấu kỹ phường truyền tống trận rời đi, có thể né qua không ít phiền phức. Khúc Văn tiên tử đề nghị, biết được có không ít tu sĩ ngấp nghé Tần Phượng Minh trên thân bảo vật. Ta đã từng cùng mấy vị đạo hữu hẹn nhau, muốn chặn đường ba tên có cửu oán người, lúc trước nhận được tin tức, ba người kia mời không ít người làm loạn, muốn phản sát mấy vị đạo hữu kia cùng Tần Mỗ. Tần Phượng Minh có chút lắc đầu, nhìn về phía mấy người, nói ra một kiện hung hiểm sự tình. Lúc trước hắn đã từng cùng Huyền Hách Ma Tôn bốn người ước hẹn, hợp lực đối phó Linh Lan Tiên Tử mấy người. Huyền Hách Ma Tôn mấy người một mực tại giám thị Linh Lan Tiên Tử. Linh Lan Tiên Tử tự nhiên cũng có người quen, lấy Tần Phượng Minh trên thân tiền hàng làm dẫn, rất dễ dàng liền có thể liên hợp đại lượng làm loạn tu sĩ hợp lực đối phó Tần Phượng Minh. Coi như Tần Phượng Minh hiện tại mượn dùng trong phường thị truyền tống trận rời đi, cũng khó nói liền có thể né qua đuổi đột. Thà rằng như vậy, còn không bằng nghĩ cách cùng người làm loạn tranh đấu một trận. Tần Phượng Minh vừa rồi đến Huyền Hách Ma Tôn truyền tin, bảo hắn biết giờ phút này Mỹ Quang Đảo trên có không ít tu sĩ trong bóng tối mưu đồ, muốn đối với hắn đi diệt sát sự tình. Như tại trong tam giới, đối mặt nhiều như vậy đại thừa, Tần Phượng Minh thật đúng là sẽ lo lắng, không dám cùng chi tranh đấu. Nhưng nơi này là hỗn độn giới, đám người cảnh giới giống nhau, Tần Phượng Minh giờ phút này thật sự không e ngại bất luận kẻ nào. Chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, coi như lại nhiều tu sĩ, hắn đều có nắm chắc chiến thắng. Đương nhiên, việc này Tần Phượng Minh nếu như nguyện ý mời nhân thủ, nghĩ đến sẽ có không ít người nguyện ý tương trợ. Bất quá Tần Phượng Minh không muốn quá nhiều người tham gia trong đó, những đại năng kia, hắn có khống chế không được, một cái không tốt, chính là tam giới đại chiến nguyên nhân dẫn đến. Đạo hữu là dự định để cho chúng ta vụng trộm rời đi, sau đó tại một nơi bố trí pháp trận, dẫn dụ những cái kia người làm loạn tiến đến sao? Khúc Văn Tiên Tử tú mục chớp động, nhìn xem Tần Phượng Minh khí định thần nhàn, tính trước kỹ càng biểu lộ, bỗng nhiên não hải một minh, nghĩ đến một loại ổn thỏa thủ đoạn. Tiên tử lời nói chính là, chỉ cần mấy vị vụng trộm rời đi, sau đó tìm một nơi bố trí đại lượng phù trận, đến lúc đó mặc kệ có bao nhiêu người đuổi độn tiến đến, đều tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Tần Phượng Minh gật đầu, đồng thời tay vung ra, một cái nhẫn chữ vật đến Khúc Văn Tiên Tử trong tay. Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần hắn hiện thân phường thị không rời đi, những người khác coi như rời đi, cũng hẳn là sẽ không có người ngăn cản có thể là truy tung, cái này vừa vặn có thể cho đám người tìm phương vị thong dong bố trí. Việc này, Tịch Diệt Thượng Nhân cùng Khúc Văn Tiên Tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần Phượng Minh mang theo Hạc Huyễn cùng Thanh Dục hiện thân tại trong phường thị, đi dạo giống như tại phường thị mấy cái cung điện ra vào, cùng thương gia chọn mua đại lượng vật liệu, hơn phân nửa ngày sau mới tiến vào đấu kỹ phường. Đấu kỹ phường có thông hướng các nơi truyền tống trận, chỉ là phí tổn cực cao, chỉ cần không phải sốt ruột người, không ai nguyện ý tốn phí mấy khối hỗn độn giới mới có tài liệu quý hiếm truyền tống rời đi. Ân Triệu vốn là mời qua Tần Phượng Minh, nguyện ý miễn phí cho hắn rời đi, lấy kết thiện duyên. Tần Phượng Minh hiện thân phường thị, lập tức dẫn động không ít tu sĩ hiện thân, âm thầm chú ý tu sĩ, càng là đếm không hết. Tần Phượng Minh tại đấu kỹ phường ngưng lại gần nửa ngày lâu, cùng Ân Triệu mấy vị phường chủ chuyện phiếm luyện khí, luyện đan tâm đắc, cuối cùng tất nhiên là không có mượn dùng truyền tống trận, vẫn như cũ về tới Vạn Bảo Điện. Liên tiếp nửa tháng, Tần Phượng Minh cách mỗi 1-2 ngày, liền sẽ hiện thân phường thị một lần, mỗi lần đều sẽ chọn mua một chút vật phẩm. Phường thị chừng trên trăm gian cửa hàng, mấy ngày nay cơ hồ khiến hắn đi khắp, đổi được vật phẩm nhiều đếm không hết, nhưng phần lớn chỉ là huyền giai chi cảnh tu sĩ biết dùng đến vật phẩm, có thể làm cho đại thừa vui vẻ vật liệu cực ít. Một ngày này, Tần Phượng Minh một thân một mình xuất hiện ở phường thị, không có như thường ngày tiến vào những cái kia cung điện, mà là hướng về phường thị bên ngoài bay đi. Dừng thân trên một ngọn núi, Tần Phượng Minh phất tay, một viên truyền tống phù xuất hiện tại hắn hai ngón tay ở giữa. Một đoàn không gian khí tức tràn ngập, Tần Phượng Minh thân thể đột nhiên hư ảo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngàn dặm bên ngoài trên một chỗ mặt biển, một đoàn không gian ba động đột nhiên hiển hiện, Tần Phượng Minh thân thể thoáng hiện mà ra. Thân thể ổn định, hắn lập tức lần nữa phất tay, một đoàn không gian khí tức lần nữa đem hắn thân thể bao khỏa. Liên tiếp tế ra 5 lần lập tức truyền tống phù sau, Tần Phượng Minh mới nhận ra một phen phương hướng, như vậy hướng về mênh mông mặt biển nơi xa bay trốn đi. Kỳ thật giờ phút này Tần Phượng Minh người ở chỗ nào, chính hắn cũng không biết. Lập tức truyền tống phù, chỉ cần kích phát, liền sẽ ngẫu nhiên truyền tống, cụ thể hướng về phương hướng nào truyền tống, không ai có thể nắm chắc. 5 lần truyền tống, nói không chừng vẫn tại Mỹ Quang Đảo phụ cận. Tiểu bối kia lại có nhiều như vậy ngẫu nhiên truyền tống phù, bất quá hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này Mỹ Quang Đảo bốn bể mấy chục vạn dặm phạm vi, đều đã bị chúng ta bố trí giám thị cấm chế, mặc kệ hắn truyền tống mấy lần, đều khó mà chạy ra chúng ta khống chế. Trong một chỗ sơn động, Linh Lan Tiên Tử cùng mấy tên tu sĩ đang xem lên trước mặt một tòa chiếm diện tích hơn 10 trượng pháp trận khổng lồ, ánh mắt mọi người bên trong cũng đều có kinh hỉ hiển hiện. Tiểu bối kia lại bỏ trong phường thị cự ly xa truyền tống trận, không công để cho chúng ta tổn thất nhiều như vậy bảo vật thu mua cái kia mấy chỗ tu sĩ. Huyễn Quân nhíu mày, trên mặt có không cam lòng chi ý. Huyễn đạo bạn nên thỏa mãn, nếu như tiểu tử kia mượn nhờ truyền tống trận rời đi, chúng ta liền thiết yếu tốn hao càng nhiều đại giới đi mượn dùng truyền tống trận, cùng chúng ta thu mua những tu sĩ kia vật phẩm so sánh, sợ là sẽ phải để cho chúng ta thổ huyết. Kim Dương lão tổ thần mang lấp lóe, trên mặt lại là vui mừng hiện lên. Trong đó một tên lão giả cầm trong tay một mặt trận bàn, ngón tay ở trong đó cấp tốc chỉ vào. Một lát sau thần sắc mở ra, gấp giọng nói cái kia họ Tần tu sĩ hướng về hướng đông nam mà đi, chúng ta bây giờ thông qua truyền tống trận, tất nhiên có thể chặn đường tại trước mặt hắn. Đỗ lão trận pháp tạo nghệ, sợ là có thể vượt qua năm đó đạo diễn lão tổ, cũng chính là có Đỗ lão tự mình xuất thủ, mới có thể có như thế kín đáo bố trí. Hiện tại lập tức phát ra truyền âm phù, thông chi mặt khác mấy đợt đạo hữu, nhanh chóng đi đến hướng đông nam cố định vài chỗ phương vị chặn đường. Linh Lan tiên tử xông lão giả kia gật đầu, cung duy lên tiếng nói. Chương 7132, chặn đường. Theo từng đạo truyền âm phù kích xạ biến mất hư không, Mỹ Quang đảo bốn phía rộng lớn trong vùng biển, cách xa nhau cực kỳ xa xôi bảy tòa trên hòn đảo, lập tức có tu sĩ kích xạ phi độn mà ra, hướng về cùng một chỗ phương hướng kích xạ mà đi. Những tu sĩ này, không thể nghi ngờ đều tiếp thu được Linh Lan tiên tử đám người tin tức, tiến đến chặn đường Tần Phượng Minh người. Không gian bí ẩn đã đóng lại, còn có thể có như thế nhiều tu sĩ ngưng lại, mục đích tự nhiên chỉ có một cái, đó chính là muốn từ Tần Phượng Minh trên thân đạt được lợi ích. Những tu sĩ này Tần Phượng Minh nhận biết không nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là trong tam giới đại thừa. Chỉ là đám người không chỉ có cải biến dung nhan, càng là cũng đều hắc xa đối mặt, triệt để che đậy dung nhan, rõ ràng không muốn để cho chính mình chân thực khuôn mặt triển lộ cho người khác. Ngẫm lại cũng là, lúc này Tần Phượng Minh tên, sớm đã vang vọng tam giới. Trong tam giới tới giao hảo tu sĩ vô số kể, nhận qua hắn chỗ tốt tu sĩ cũng là rất nhiều, lấy chân thực khuôn mặt gặp người, bị người khác biết được, thế tất sẽ bị người hữu tâm nhằm vào, đồ bị phiền phức. Tại Linh Lan tiên tử truyền lại tin tức thời điểm, một chỗ khác trong động phủ, đồng dạng có mấy danh tu sĩ ngồi xếp bằng. Tần Phượng Minh nếu như ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận biết trong đó hai tên tu sĩ, chính là ban đầu ở Hồng Trướng Sơn Mạch đã từng quen biết Trác Lật công tử cùng Lãnh Nguyệt tiên tử. Hai người không có vẫn lạc tại mảnh kia trong ma vụ, còn tới Mỹ Quang Đảo. Tiểu bối kia một mình rời đi Mỹ Quang Đảo, cùng hắn cùng nhau những tu sĩ kia lại đã sớm rời đi, lấy tiểu bối kia xảo trá, xem ra hắn đã có thủ đoạn ứng đối. Chúng ta muốn mưu đồ, thiết yếu muốn đi theo những cái kia muốn người xuất thủ phía sau, để tránh bị tiểu bối kia tính toán. Lãnh Nguyệt tiên tử mày ngày cao lại, tại mấy lần cùng Tần Phượng Minh liên hệ rơi vào hạ phong sau, đã không dám xem nhẹ đối phương. Tiểu bối kia không có gì hơn là ỷ vào trận pháp thủ đoạn bất phàm, nếu như đem chặn đường, không để cho hắn có thời gian bố trí pháp trận, muốn bắt giết, cũng không phải là việc khó gì. Tiểu bối kia lại không mượn dùng truyền tống trận rời đi, xem ra hắn là vận mệnh đã như vậy, chuyên môn cho chúng ta cơ hội báo thù. Trác Lật công tử hận nhiên, tức giận lên tiếng, tiểu bối kia bảo vật trên người khẳng định rất nhiều, coi như hơn 10 người phân, cũng có thể người người có thu hoạch. Chỉ cần Bàng đạo hữu đi theo Linh Lan đám người chặn lại tiểu bối kia, chúng ta liền có thể thông qua Bàng đạo hữu trên người truyền tống trận lập tức trước khi truyền tống đi, đến lúc đó tất nhiên sẽ kiếm một chén canh, đồng thời cũng có thể để hai vị báo thù rửa hận. Một vị khuôn mặt âm lãnh trung niên mở miệng, ánh mắt thần mang thoáng hiện. Dám can đảm mưu đồ Tần Phượng Minh người, đương nhiên sẽ không là tu sĩ tầm thường, cũng không có hành động độc lập người, đều là mấy tên thậm chí mười mấy tên tu sĩ liên hợp cùng một chỗ. Dám can đảm cùng Giao Vĩ lão tổ trước mặt mọi người ước chiến người, đám người đương nhiên sẽ không khinh thường. Tần Đan Quân, không còn có mười mấy người từ các nơi khởi hành, rõ ràng là đuổi Độn Đan Quân đi. Tại Tần Phượng Minh phi độn kích xạ lúc, một đạo tin tức xuất hiện trong tay hắn một mặt truyền tin trên bàn, tin tức là Huyền Hách Ma Tôn truyền ra. Làm sao mới có mười mấy người? Chút người này, chỗ nào dùng lấy bố trí pháp trận gì? Tần Phượng Minh hơi có thất vọng, mười mấy người, hắn tự nhận chỉ là bằng hắn một người, cũng đủ ứng đối. Căn bản cũng không cần bố trí trận pháp gì. Mười mấy người này chỉ là bên ngoài nhìn thấy, chúng ta nhân thủ có hạn, chỉ có thể giám thị một vùng khu vực, căn bản là không có cách chu đáo. Huyền Hách Ma Tôn tin tức lần nữa lấp lóe, cáo chi Tần Phượng Minh một kiện để hắn hưng phấn tin tức. Cáo chi Huyền Hách Ma Tôn ở nơi nào tụ hợp sau, Tần Phượng Minh lòng tràn đầy vui vẻ phi độn mà đi. Nếu như có thể dẫn động mười mấy tên tam giới đại thừa, vậy hắn lần này cũng không uổng công tốn hao đại giới lớn ngu đồ. Tần Phượng Minh hưng phấn trong lòng, chẳng những không có cảm giác nguy hiểm, ngược lại trong lòng có một cỗ bành trướng chi ý phun trào, chờ mong sớm một chút nhìn thấy những cái kia muốn đối với hắn người làm loạn. Rất nhanh, Tần Phượng Minh liền cảm ứng được sau lưng có tu sĩ cấp tốc đuổi độn. Bắt đầu là hai đạo rất nhỏ ba động, sau đó là lại là ba đạo, đằng sau càng là liên tiếp xuất hiện hai đợt. Khi Tần Phượng Minh bay khỏi ra Mỹ Quang đảo chỗ hải vực lúc, sau lưng đã có 16 vị tu sĩ xa xa đuổi độn. Hắn cũng không toàn lực bỏ chạy, mà là không nhanh không chậm treo sau lưng đám người, thật lo lắng toàn lực phi độn sẽ để cho sau lưng đám người mất dấu. Bất quá Tần Phượng Minh rất nhanh nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện không đối, phía trước lại cũng có tu sĩ hiện thân, hướng về hắn chỗ xúm lại mà đến. Phía trước một tòa cao ngất cự phong đứng thẳng, xông thẳng lên trời. Tần Phượng Minh thân hình quay chung quanh cự phong một cái xoay quanh, phương hướng cải biến, hướng về duy nhất một chỗ không có tu sĩ độn quang hiển hiện phương hướng bay trốn đi, tốc độ tăng lên, so lúc trước nhanh 2 điểm. Nhưng mà phi độn ra vạn dặm đằng sau, phía trước lần nữa có sóng chấn động thoáng hiện, đem hắn đường đi hoàn toàn chặn đường. Tiểu bối ngoan ngoãn dừng thân, giao ra trên người ngươi vật phẩm, liền thả ngươi đi. Quát to một tiếng từ nơi xa truyền lại mà đến, hai bóng người hiển hiện, hiện lên thế đối chọi ngăn cản tại Tần Phượng Minh phía trước, để hắn không cách nào thông qua. Đây là hai tên toàn thân áo đen bao khỏa, trên mặt bị hắc sa bao khỏa tu sĩ. Thần thức bị hắc sa ngăn cản, không cách nào dò xét hai người dung nhan. Kích xạ bên trong Tần Phượng Minh dừng thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước hai người, đôi môi đóng chặt, không có trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn, sau lưng mấy cái phương hướng độn quang kích xạ mà tới, khoảnh khắc đem hắn sau lưng từng cái phương hướng ngăn cản, trọn vẹn 23 tên tu sĩ hiện thân, không có chỗ nào mà không phải là che đậy dung nhan người. Đám người đứng vững phương vị, đem Tần Phượng Minh xúm lại tại ở giữa. Không nhìn thấy đám người dung nhan, nhưng mọi người rõ ràng mục đích giống nhau, còn có qua liên hệ câu thông, ai cũng không nói tiếng nào nhằm vào những người khác. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt đảo qua quanh người đám người, ánh mắt lạnh lùng, đồng dạng không có lời nói ra. Đã ngươi không chủ động giao ra, vậy liền đừng có trách chúng ta thủ lạt. Đám người rõ ràng không muốn làm hao tổn, nhìn gần Tần Phượng Minh, có người quát lạnh lên tiếng. Tần Phượng Minh nhìn xem đám người, trong ánh mắt mang theo nồng đậm mỉa mai lạnh lùng chế giễu chi ý, chỉ là vẫn không có mở miệng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khiêu khích ánh mắt, mọi người tại đây đều trong lòng hỏa khí, có người cuối cùng là vội vàng, không chần chờ nữa, cánh tay đột nhiên vung ra, lập tức công kích hiện ra. Trong chốc lát, hai đạo trưởng ấn bắn ra, như là hai tòa cự phong bay vụt, va chạm hướng Tần Phượng Minh. Trưởng ấn uy thế khủng bố, thiên địa lập tức cuồng phong phun trào, mênh mông nguyên khí năng lượng bành trướng, một cỗ kinh khủng giam cầm chi lực tràn ngập, đem Tần Phượng Minh thân thể bao phủ ở trong đó. Người này thủ đoạn bất phàm, cho thấy hắn tại tam giới đại thừa đúng trọng tâm định cực kỳ nổi danh. Nhưng mà để mọi người tại đây kinh ngạc chính là, khủng bố trưởng ấn đánh ra khóa chặt bên trong Tần Phượng Minh, hắn lại căn bản không có né tránh, mà là ánh mắt liếc xéo, khóe miệng có chút dương lên, tràn ngập mỉa mai thần sắc nhìn xem hai đạo trưởng ấn to lớn tới gần, căn bản không có bất kỳ cái gì động tác công kích làm ra. Tại mọi người kinh ngạc nhìn thấy, lơ lửng giữa không trung Tần Phượng Minh, trực tiếp bị một đạo trưởng ấn vỗ trúng thân thể, cuồng bạo kinh khủng trưởng ấn ngang qua mà qua, Tần Phượng Minh thân thể nhỏ nhắn tại cự phong giống như trưởng ấn đánh ra bên dưới, như là một đoàn bọt khí đụng vào cứng rắn cánh cửa phía trên, lập tức vỡ vụn, băng tán ra. Đáng giận, đây không phải là họ Tần tiểu bối thực thể nhục thân, chúng ta bị hắn lừa bịp. Đột nhiên, một tiếng gấp hô vang vọng ở trong thiên địa, để mọi người tại đây trong lòng kinh sợ dâng lên, nhao nhao cấp tốc liếc nhìn đất trời bốn phía. Trong chốc lát, mấy tên tu sĩ trong miệng hô quát lên tiếng ở nơi đó. Thuận đám người ngón tay phương hướng, còn lại đám người lập tức thấy được một đạo độn quang ngay tại nhanh như điện chớp hướng về nơi xa phi độn, phương hướng vẫn như cũ là hướng đông nam. Nếu như chậm một chút nữa, đám người thần thức tất nhiên không thể nhận ra, thế tất làm cho đối phương phi độn xuất chúng nhân thần biết phạm vi bao phủ. Tần Phượng Minh mượn nhờ một tòa sơn phong cao lớn yểm hộ, phân ra một đạo ảnh thân cấp tốc chạy trốn, mà hắn thì biến mất tại bên trong ngọn núi kia, không có chút nào nguy hiểm tránh khỏi đám người vòng vây. Nơi này khoảng cách Mỹ Quang đảo quá gần, Tần Phượng Minh cũng không muốn cùng mọi người tại nơi này tranh đấu động thủ. Nhìn thấy đám người lần nữa đuổi độn sau lưng, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, tốc độ hơi tăng trưởng một chút. Tiểu bối kia quả thật giàu hoạt, tùy tiện liền tránh khỏi Linh Lan đám người một lần tình thế bắt buộc vòng vây. Hiện tại hướng về chướng vụ xâm lâm phương hướng bỏ chạy. Nếu như phán đoán không sai, hắn khẳng định là muốn mượn chướng vụ xâm lâm thần thức không có khả năng cực xa có lợi điều kiện thoát khỏi đuổi độn. Mà tại chướng vụ xâm lâm phụ cận, vừa vặn có ta bố trí một chỗ truyền tống trận, chúng ta lập tức tiến đến, lúc có cực lớn tỷ lệ đem chặn đường tại chướng vụ xâm lâm biên giới. Lãnh Nguyệt tiên tử chỗ động phủ, thu đến một đạo tin tức sau, lập tức một vị lão giả mở miệng, đề nghị. Như có truyền tống trận, vậy chúng ta lập tức tiến đến, coi như tiểu bối kia chưa hướng chướng vụ xâm lâm bỏ chạy, cùng bọn ta mà nói, cũng không có cái gì chỗ xấu. Trác Lật công tử lập tức lên tiếng, thân thể tùy theo đứng lên. Rất nhanh, vị lão giả kia lấy ra một mặt lớn gần trượng truyền tống bàn, đem để đặt tại động phủ trên mặt đất, ngũ thải hà quang lấp lóe, một cỗ hùng hậu không gian khí tức lập tức tràn ngập tại chỗ. Chương 7133, lần nữa chặn đường. Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn, cảm ứng đến sau lưng mười mấy tên tu sĩ lấy một loại không tính là cỡ nào nhanh chóng tốc độ tới gần, Tần Phượng Minh yên tâm bình tĩnh. Tịch Diệt thượng nhân sớm đã truyền lại tin tức, cáo chi Tần Phượng Minh pháp trận bố trí chi địa là tại Mỹ Quang đảo hướng đông nam một chỗ xương độc che đậy rộng lớn khu vực biên giới, mặc dù khoảng cách Mỹ Quang đảo hải vực có mấy trăm vạn dặm xa, nhưng Tần Phượng Minh không cho rằng có quá đại nạn độ, chỉ cần hắn nắm chắc thỏa đáng, có thể dẫn động tất cả người làm loạn tiến đến. Hiện tại đám người tu vi cảnh giới giống nhau, đều là huyền giai sơ kỳ, cùng cảnh giới trạng thái dưới, Tần Phượng Minh tự nhận chính mình độn tốc sẽ không rớt lại phía sau bất luận kẻ nào. Dù là có một hai người độn tốc ngạc nhiên nhanh chóng, cấp tốc đuổi độn mà tới, hắn cũng có 10 phần lòng tin đem đối phương chống cự thậm chí bước lui, chính là trực tiếp diệt sát, cũng không phải cái gì không có khả năng. Ngay cả hiển hóa ra bản thể trạng thái giao vĩ lão tổ hắn cũng dám chính diện ngạnh cương, những này thân ở hỗn độn giới tu sĩ, thật đúng là chưa đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Đương nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kích động, suy nghĩ làm sao có thể đủ cùng sau lưng đám người dây dưa, lấy kiểm nghiệm một phen hắn lần này không gian bí ẩn đạt được chỗ cực tốt uy lực như thế nào. Tuy nhiên trong lòng chờ mong, nhưng Tần Phượng Minh hay là có chỗ lo lắng, cũng không muốn trực diện mười mấy tên tam giới đại năng. Đại thừa tu sĩ, tuyệt đối là kinh lịch vô số tồn tại, vô luận tâm cơ hay là tâm trí, đều cực kỳ đỉnh tiêm. Dù là cảnh giới bị áp chế, nhưng nếu như toàn lực xuất thủ, mỗi người thực lực đều khủng bố cường đại. Ứng đối một người, Tần Phượng Minh có 10 phần lòng tin, nhưng nếu như đồng thời đối mặt mấy tên ở vào trạng thái bùng nổ, bất chấp hậu quả tam giới đại thừa, Tần Phượng Minh cũng không dám nói liền khẳng định có thể thong dong chống cự. Thoát ly khỏi mười mấy tên tu sĩ vây khốn, Tần Phượng Minh trong lòng trở nên nhẹ nhõm, thần thức phóng thích, chờ mong có thể dẫn động càng nhiều làm loạn tu sĩ hiện thân, đến đây đuổi độn. Đúng không quý người, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không trong lòng còn có hảo cảm, coi như không có khả năng tất cả đều diệt sát, chỉ cần có bắt giết khả năng, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, ít nhất phải làm cho đối phương bỏ ra đầy đủ đại giới. Chỉ cần không phải bị đối phương chặn đường ràng buộc, hắn liền có 10 phần lòng tin đem sau lưng đám người đưa vào vòng mai phục, sau đó dần dần nhằm vào bắt giết. Hỗn độn giới rộng lớn hoang vu, khắp nơi là mãng hoang đại xuyên. Một đường phi độn, Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ phóng thích, hắn không lo lắng có người chặn đường, thế nhưng là lo lắng đường xá bên trong đột nhiên hiện thân ra một đầu hung thú kinh khủng. Những cái kia man hoang hung vật, nói không chừng liền có đại thừa thực lực, tuyệt đối để Tần Phượng Minh kiêng kỵ. Cũng may một đường không có nguy hiểm, cảm ứng đến sau lưng đám người cấp tốc tới gần, rất nhanh tới gần đến ngàn dặm bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác lập tức nhổ cực cao. Đến lúc này, những người kia lại vẫn có thể tăng lên độn tốc. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác sau lưng đám người độn tốc lại có rõ ràng tăng lên, khóe miệng của hắn lập tức hiện ra một sợi ý cười. Thể nội chú quyết vận chuyển, tốc độ của hắn cũng lập tức có tăng lên. Hắn cho phép sau lưng đám người không ngừng tiếp cận, nhưng tuyệt đối không thể để cho đối phương nhanh chóng đuổi chui đến sau lưng. Khoảng cách Tịch Diệt đám người dừng thân chỗ còn có mấy chục vạn dặm. Đột nhiên, thanh dục một tiếng truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Mấy chục vạn dặm khoảng cách, tại mênh mông vô ngần hỗn độn giới, đã coi như là rất gần. Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhõm, hắn vững tin, con đường tắt này thượng ứng nên không có cái gì cường đại hung thú chú lưu, coi như trước kia có, cũng khẳng định đã bị Tịch Diệt thượng nhân mấy người đuổi. Nhưng mà theo phi độn tiến lên, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên dị dạng gợn sóng, để hắn cảm giác tâm thần không yên. Loại cảm giác này, Tần Phượng Minh đã trải qua nhiều lần, mỗi lần đều sẽ gặp nguy hiểm tới người. Cái này khiến hắn lập tức thần sắc trở nên ngưng trọng, trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Nơi này lại có nhân vật thiết lập nằm, thân hình phi độn, Tần Phượng Minh sắc mặt phát lạnh, trong thần thức bỗng nhiên cảm giác được mấy đạo cũng không che đậy bộ dạng độn quang, trắng trợn xuất hiện ở phía trước xa xôi chi địa. Mấy đạo độn quang kích xạ, hiện lên hình quạt dài, từ phía trước rộng rãi khu vực cấp tốc hội tụ hướng Tần Phượng Minh đi trước phương vị, rõ ràng là hướng hắn mà đến. Cũng tốt, hôm nay càng nhiều người hiện thân, thì càng nhiều người trả giá đắt. Tần Phượng Minh hai mắt lãnh mang chợt hiện, đáy lòng một trận ngoan lệ chi ý dâng lên, trong miệng nói nhỏ lên tiếng, toàn thân sát khí lan tràn ra. Lời nói ra, độn tốc lần nữa tăng lên, đón phía trước vòng vây độn quang mà đi. Song phương rất nhanh tiếp cận. Lập tức bảy đạo thân ảnh hiển hiện, đem hắn đường đi chặn đường. Ha ha ha, tiểu bối bị chặn lại, nhìn ngươi lần này còn như thế nào thoát đi. Nơi xa tiếng cười lóe sáng, 20-30 đạo thân ảnh cấp tốc mà tới, nhao nhao lách mình, đem Tần Phượng Minh vây khốn tại ở giữa. Lãnh Nguyệt tiên tử, nguyên lai ngươi không có bị cái kia quỷ dị sương mù diệt sát, thoát đi mà ra. Xem ra nơi này nhất định cũng có ký càng cùng chắc lật. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua phía trước chặn đường mấy người. Bỗng nhiên khóa chặt trong đó một vị thước tha dáng người nữ tu, lạnh lùng mở miệng nói. Người khác hắn không cách nào nhận ra khí tức, nhưng Lãnh Nguyệt tiên tử đã từng cùng hắn từng có tiếp xúc gần gũi, đồng thời đã từng bị hắn xối thân ô chọc chất lỏng, dù là đã bị nữ tu thanh tẩy luyện hóa, nhưng lấy Tần Phượng Minh đối với cỏ cây khí tức mẫn cảm, hay là đã nhận ra một chút khí tức, nhận ra che đậy dung nhan nữ tu. Tiểu bối nhãn lực cũng không tệ lắm, chính là bản cung. Lần này ngươi lại dẫn động nhiều như vậy đạo hữu đuổi đột, xem ra ngươi tất nhiên làm nhân thần cộng phẫn sự tình, bị nhiều như vậy đạo hữu vây khốn, ngươi còn có thể thoát đi sao? Nữ tu mặc dù trong lòng tức giận, nhưng chưa biểu hiện ra, lời nói ra, không còn che đậy dung nhan, trực tiếp ném đi che mặt khăn lụa. Nhà ngươi tiểu gia cũng không dễ dàng vẫn lạc, hôm nay đến đây, chính là muốn đưa ngươi diệt sát, lấy tiêu mối hận trong lòng. Trác Lật công tử lách mình mà ra, song song đứng thẳng đến Lãnh Nguyệt tiên tử bên cạnh. Tần Phượng Minh đảo qua trước mặt mấy người, cũng không nhìn thấy Ký Càng hiện thân, xem ra Ký Càng lần này không cùng những người này hợp lực mưu đồ chính mình. Lãnh tiên tử, Trác Lật công tử, hôm nay chúng ta hợp lực đem kẻ này chém giết, trên người hắn bảo vật phân chia như thế nào? Lãnh Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật tên không ít người biết nghe, nhìn thấy hai người hiện thân dẫn người chặn đường phía trước, cấp tốc đuổi đột mà đến tu sĩ trung lập tức có người phát ra tang thương thanh âm nói. Trên thân người này có không ít bảo vật, nếu quả thật có thể đem bắt, chúng ta liền theo giá trị chia đều. Bất quá bản cung có một điều kiện, đó chính là kẻ này không có khả năng chém giết, muốn do bản cung mang đi. Lãnh Nguyệt tiên tử nhìn về phía đuổi đột mà tới, cũng đều mặt nạ khăn lụa mười mấy tên tu sĩ, trong lòng hiểu rõ, lập tức nói ra chính mình điều kiện. Đám người không muốn bị người khác biết được thân phận, tất nhiên là không muốn nhiễm phải đối với Tần Phượng Minh xuất thủ nhân quả. Đám người nhìn nhau, trần chờ hồi lâu, cuối cùng là có người câm lấy cuống họng nói ra đáp ứng nói như vậy. Tần Phượng Minh dừng thân tại chỗ, nhìn xem đám người ở ngay trước mặt hắn quyết định sinh tử của hắn, thần tình trên mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt u lãnh, từ đầu đến cuối chưa ngắt lời nói lời cái gì. Tiểu bối Cố Lộng Huyền Hư, đến lúc này còn trấn định như thế, ngươi cho rằng bằng ngươi thủ đoạn, còn có thể đào thoát phải không? Hôm nay mặc kệ ngươi lên trời hay là xuống đất, ở tại chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, ngươi mơ tưởng lại đùa nghịch thủ đoạn thoát đi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn khoanh tay, có thể tiết kiệm đi nhục thân tổn hại nỗi khổ. Trác Lật công tử dù bận vẫn ung dung, trên mặt hiển lộ xem thường chi ý, rất là không khách khí mở miệng nói. Trác Lật công tử vững tin, bị 3-4 vị trong tam giới đại năng vây khốn, liền xem như trong tam giới cao cấp nhất tồn tại, cũng tất nhiên khó mà giết ra khỏi trùng vây bình yên rời đi. Phải biết tu sĩ nơi này, trong đó tuyệt đại đa số, đều là trong tam giới đại thừa, mỗi người đều kinh lịch phi phàm, thực lực thủ đoạn cường đại. Đám người chỉ cần đứng thẳng nơi xa xuất thủ, thử nghĩ lại có cái nào huyền giai sơ kỳ tu sĩ có thể tiếp nhận nhiều như vậy tu sĩ hợp lực công kích. Các vị đạo hữu, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta hợp lực xuất thủ, nhanh chóng bắt giết kẻ này. Có người phụ họa, ở phía xa hô quát lên tiếng. Xem ra cũng chỉ có các ngươi những người này muốn đối với Tần Mỗ làm loạn, Tần Mỗ nói rõ thật, trên người của ta xác thực có thật nhiều bảo vật, những thứ không nói khác, chỉ là tam văn bồi linh đan, liền có gần 20 khỏa, chỉ cần các ngươi có thể bắt giữ Tần Mỗ, nghiêm hình bức bách bên dưới, Tần Mỗ nhất định có thể luyện chế ra không ít trong tam giới đã sớm thất truyền đan dược. Bất quá các vị phải nhớ kỹ, chỉ cần đối với Tần Mỗ xuất thủ công kích, vậy sau này các vị phải bỏ ra đại giới, sợ có thể chính là tự thân tính mạng. Các vị tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, Tần Mỗ lời nói lấy tất. Mắt thấy đám người muốn xuất thủ, Tần Phượng Minh đột nhiên cao giọng mở miệng, thần sắc lạ thường bình tĩnh. Hắn lời nói ra, ánh mắt dần dần nhìn bốn phía đám người. Mặc dù không nhìn thấy đám người khuôn mặt, nhưng mọi người trên thân hiện ra thiếu khí tức hơi thở, vẫn là bị hắn ký ức tại trong lòng. Không có công kích tế ra, trong đám người không ít tu sĩ hơi là một trận, tâm cảnh rõ ràng có gợn sóng. Bị nhiều như vậy đại năng bao quanh vây khốn, trước mặt thanh niên còn có thể trấn định như thế, không thể không khiến trong lòng mọi người suy nghĩ chợt tuôn ra. Hừ, đến lúc này còn muốn mê hoặc chúng ta, ngươi quá coi thường chúng ta. Chúng ta hiện tại liền đem ngươi bắt giết, nhìn xem như thế nào để cho chúng ta trả giá đắt. Có người trầm thấp lên tiếng, che giấu lúc đầu thanh âm. Lời nói thanh âm rơi xuống, đám người quanh người thiên địa nguyên khí nhanh chóng phun trào, từng cái cánh tay vung vẩy, công kích liền lập tức muốn hiện ra tại chỗ. Chương 7134, khiêu chiến quần tu. Các vị chậm đã, Tần Mỗ còn có lời muốn nói. Nhìn thấy bốn phía đầy trời các loại huỳnh quang thoáng hiện, cuồng bạo thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ phun trào, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cánh tay duỗi ra, cấp tốc ngăn cản lên tiếng. Đám người không hiểu, cũng đều liền giật mình, không biết Tần Phượng Minh còn có cái gì ngôn ngữ muốn nói. Nhìn thấy đám người dừng tay, Tần Phượng Minh lập tức tiếp tục nói, các vị hợp mưu Tần Mỗ, không có gì hơn đồ tài, nếu như các ngươi toàn lực xuất thủ, chẳng phải là liền lập tức đem Tần Mỗ đánh nát, trên thân chữ vật đồ vật sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không bằng dạng này, các ngươi phái một vị thực lực cường đại người cùng Tần Mỗ tranh đấu, ta còn chưa từng là đại thừa, nghĩ đến các vị đều có thực lực có thể đem Tần Mỗ bắt, đến lúc đó tự nhiên không cần lo lắng hư hại tài vật. Đám người kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Phượng Minh sẽ nói ra như vậy một phen ngôn ngữ. Bất quá Tần Phượng Minh lời nói quả thật không tệ, nhiều người như vậy cùng nhau xuất thủ, đem Tần Phượng Minh trọng thương là việc chắc chắn. Nhưng ở đầy trời công kích đến, sinh ra cương phong vô cùng kinh khủng, chính là trực tiếp đem Tần Phượng Minh xé nát, trên người hắn vật phẩm tổn hại cũng không ngoài ý muốn. Trác Lật công tử, người không phải đã sớm nhìn Tần Mỗ không vừa mắt, có thể lên trước xuất thủ thử một chút, trực tiếp diệt sát Tần Mỗ, không vừa vặn có thể giải ngươi mối hận trong lòng. Còn có Lãnh Nguyệt tiên tử, hoặc là không có hiện thân Linh Lan tiên tử, Kim Dương lão tổ, các vị đều là đại thừa, chẳng lẽ nhát như chuột, e ngại Tần Mỗ nhất giai ngay cả đại thừa đều chưa từng tiến giai qua huyền giai tu sĩ sao? Tần Phượng Minh biểu lộ kiên nghị, đảo qua Trác Lật công tử cùng Lãnh Nguyệt tiên tử, cười lạnh một tiếng vang lên tại chỗ. Tần Phượng Minh giờ phút này lại trước mặt mọi người ước chiến, muốn một mình khiêu chiến đám người. Tiểu bối thật sự là khẩu khí không nhỏ, là, người tự biết không cách nào chống cự chúng ta hợp lực xuất thủ, coi là đơn độc tranh đấu, liền có thể sống lâu nhất thời, thật sự là không biết lượng sức, lão phu nguyện ý xuất thủ. Không đợi Trác Lật công tử mấy người mở miệng, bỗng nhiên một tiếng thanh âm già nua vang lên, một bóng người lách mình tiến lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão thất phu nguyện ý cái thứ nhất chịu chết, vậy liền thành toàn ngươi. Thật không phải xem nhẹ các ngươi, tại trong tam giới các ngươi là đại thừa, thủ đoạn thông thiên, Tần Mỗ còn e ngại mấy phần, nhưng nơi này là hỗn độn giới, các ngươi chưa chắc là Tần Mỗ đối thủ. Nếu có đảm lượng, các ngươi liền từng cái đến, nhìn xem ai có thể đem Tần Mỗ bắt giữ. Tần Phượng Minh điểm chỉ đám người, ngữ khí phi thường khinh thường, con mắt liếc xéo, mỉa mai chế giễu thanh âm vang lên. Tiểu bối muốn chết, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì, dám can đảm nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Người kia gầm thét, toàn thân đột nhiên xuất hiện một đoàn gió lốc màu đen, băng lãnh sắc bén khí tức kích xạ, đem hắn thân thể bao khỏa tại ở giữa. Các vị, các ngươi còn xúm lại gần như thế sao? Nếu như một hồi thừa dịp Tần Mỗ cùng lão thất phu này tranh đấu đánh lén, vậy coi như thắng mà không võ. Tần Phượng Minh đảo qua đám người, lạnh lùng mở miệng. Các vị mời lui cách, đợi lão phu đem bắt giết. Lão giả mặt nạ khăn lụa, không nhìn thấy dung nhan, bất quá ánh mắt băng hàn, rõ ràng thật sự nổi giận. Chúng ta không thể để cho tiểu bối xem nhẹ chúng ta liền tới đơn độc tới tranh đấu. Nếu như vị đạo hữu nào đem bắt, vị đạo hữu kia có thể chọn trước lấy trên người hắn một kiện bảo vật, cũng đạt được một viên tam văn bồi linh đan. Lãnh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên mở miệng, mang trên mặt doanh doanh ý cười. Mọi người nhất thời xôn xao, lập tức có người lên tiếng, nhao nhao muốn người đầu tiên xuất thủ. Rõ ràng không có đem Tần Phượng Minh coi là cái gì đối thủ. Các vị không vội, có các người chịu chết cơ hội. Tần Phượng Minh cười lạnh, trắng trợn mỉa mai đám người. Tần Phượng Minh phách lối, quả thực cho chúng tam giới đại thừa lên bài học, đám người cười lạnh, thật không biết vị này đan đạo tạo nghệ cùng thủ đoạn luyện khí cao siêu người từ đâu tới tự tin. Tại mọi người xem ra, nếu tại hai đại tạp nghệ bên trên tinh thông, cái kia Tần Phượng Minh nhất định là đem đại lượng thời gian hao phí tại hai hạng tạp nghệ bên trên, tự thân thủ đoạn thần thông, nơi nào còn có thời gian lĩnh hội tu luyện. Đây vốn là thường thức, tu tiên giới đông đảo đan đạo tất cả mọi người là tranh đấu thực lực bình thường. Theo đám người lui cách, phương viên hơn ngàn trượng phạm vi, lập tức chỉ còn lại có Tần Phượng Minh vị diện kia che đậy khăn lụa lão giả. Tiểu tử, người chịu chết đi, lão giả rõ ràng đã tức giận mãnh liệt, nhìn thấy đám người lui cách, lập tức hét to lên tiếng, quanh người gió lốc quét sạch tràn ngập, tạo thành một đoàn khí tức băng hàn tán phát vòi rồng khổng lồ gió lốc, hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên lan tràn mà tới. Gió lốc phần phật, mang theo chói tai sắc bén tiếng thét, giống như bên trong có một thanh vô kiên bất tồi lưỡi đao sắc bén kích xạ, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh phách trảm mà tới. Gió lốc uy thế vô địch, quét sạch mà qua, phía dưới một khối nhanh mấy trượng cự thạch tại gió lốc vòng xoáy cấp tốc mà qua đi, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, biến thành bột mịn, trên mặt đất càng là lưu lại một đạo rãnh sâu hóm. Không có đại thừa pháp tắc khí tức, nhưng uy thế lại thẳng bức đại thừa khủng bố công kích uy năng. Vị lão giả này cũng là quả quyết, vừa lên đến liền thi triển ra trong cơ thể hắn phong ấn lực lượng kinh khủng, muốn một kích tê liệt Tần Phượng Minh. Hắn tức giận Tần Phượng Minh nhiều lần ngôn ngữ nhục nhã, thế muốn một kích đem trọng thương cho vị này không biết trời cao đất rộng thanh niên tu sĩ điểm nhan sắc. Hắn cũng không lo lắng một kích liền diệt sát đối phương, nếu đối phương khẩu khí lớn như thế, khẳng định là có chút thủ đoạn, chỉ ít có món kia đấu kỹ phường luyện chế mâm tròn, cực khả năng có thể ngăn cản bên dưới đại bộ phận công kích. Gió lốc vòng xoáy gào thét mà qua, dễ như trở bàn tay, không gì có thể cản, hư không lưu lại một đạo khủng bố vết nứt, xâm hắc băng hàn, có liệt gió từ đó gấp phá mà ra. Nơi xa đám người hãi nhiên, lão giả này không biết là ai, nhưng xuất thủ ngoan lệ quả quyết, là cái nhân vật. Song, tiểu bối kia khẳng định sẽ bản thân bị trọng thương, chúng ta chính là muốn lấy được trước chỗ tốt cũng là không thể. Có người cấp tốc lên tiếng, tràn đầy thất vọng chi ý. Hối hận chính mình không có cái thứ nhất tiến lên, khiến người khác đạt được chỗ tốt. Lãnh Nguyệt tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng lo lắng dâng lên, không muốn Tần Phượng Minh như vậy bị lão giả kia bắt giữ. Nàng sớm đã gặp qua Tần Phượng Minh xuất thủ, càng là biết được Tần Phượng Minh một chút chiến tích, thực lực quả thực là bất phàm, cho là Tần Phượng Minh nhất định có thể xuất thủ đánh bại mấy người. Thế nhưng là nhìn lão giả khủng bố xuất thủ, để nàng trong lòng trầm xuống, đa số Tần Phượng Minh lo lắng. Phanh, phanh, phanh công kích nhanh chóng, Tần Phượng Minh chỉ tới kịp đánh ra mấy đạo trưởng ấn. Trưởng ấn cấp tốc lớn mạnh, như là cửa lớn hoành ngăn hướng về phía trước, nhưng chỉ là mới vừa cùng đoàn kia gió lốc đụng vào, nhìn như ngưng thực trưởng ấn liền lập tức vỡ nát ra. Tiểu bối khẩu khí không nhỏ, nhưng thực sự quá yếu. Một kích đều chống cự không được, còn dám uy hiếp chúng ta, thật sự là muốn chết. Đám người thấy rõ ràng, mấy tiếng giễu cợt đồng thời vang lên. Cho là lão giả kia đã nắm vững thắng lợi, Tần Phượng Minh khoảnh khắc liền sẽ máu bắn tứ tung, thân chịu trọng thương. Phanh, vòi rồng gió lốc gào thét, cấp tốc hướng về phía trước, Tần Phượng Minh thân thể sát na bị gió lốc bao phủ, tiếp theo bị va chạm bay ngược, trực trực hướng về sau lưng một ngọn núi bay đi, đụng vào trên núi đá. Tần Phượng Minh thân thể trực tiếp khảm nạm tại trong núi đá, sắc mặt nhăn nhó, ánh mắt có chút tán loạn, giống như nhận lấy trọng thương, nhất thời lại không thể kiếm đâm thoát thân. Một bóng người kích xạ mà tới, một bàn tay đột nhiên nhô ra, hóa thành một cái đen kịt bóng loáng, mang theo sắc bén khí tức lợi chảo, giống như có thể khai sơn phá thạch giống như, đột nhiên hướng về trong vách đá Tần Phượng Minh một chảo mà đi. Đám người phần lớn hiển lộ ra ý cười, cho là Tần Phượng Minh đã bị lão giả kia bắt. Nhưng mà một tiếng thê thảm không gì sánh được hô gào đột nhiên vang lên ở phía trước hỗn loạn nguyên khí năng lượng mãnh liệt bên trong, để đám người dáng tươi cười đột nhiên cứng ngắc tại trên gương mặt. Một đạo xích hồng điện quang đột ngột từ trong núi đá bắn ra, lóe lên liền tiến vào đến đột nhiên hiện thân nham thạch trước lão giả trước ngực bên trong, xích mang lấp lóe, trực tiếp thấu thể mà vào. Cái kia đạo hồng mang xuyên qua, tại hư không một cái xoay chuyển, lần nữa xích mang lóe lên hướng về vừa mới lên tiếng kinh hô lão giả đầu lâu mà đi. Muốn trực tiếp diệt sát lão giả nguyên thần Huyền Anh, triệt để chém giết. Oanh, một tiếng rung trời oanh minh, đột nhiên vang lên tại chỗ, một đoàn xâm hắc bạo tạc năng lượng giống như một đoàn đen u liệt diễm, đột nhiên từ lão giả trên thân thể dâng trào mà lên. Lão giả kia, lại trực tiếp tự bạo thân thể. Một đoàn tiểu xảo ô quang đột nhiên tại bạo tạc năng lượng bên trong bắn ra, một cái thiểm chuyển, hư không tiêu thất không thấy, lần nữa thoáng hiện, đã hướng về nơi xa bay đi. Ô quang bên trong là một bộ chỉ có vài tấc tiểu xảo huyền hồn linh thể. Là một cái trung niên bộ dáng, tiểu xảo trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, không nói một lời, khống chế một thanh ô quang đoản kiếm như vậy trốn xa. Bốn phía quan chiến đám người nhất thời ngốc trừng hai mắt, ai sẽ nghĩ đến, vừa mới còn chiếm theo thượng phong lão giả, chớp mắt liền đã tự bạo nhục thân, chạy ra huyền hồn linh thể, trốn xa mà đi. Cuồng bạo tự bạo chi lực quét sạch thiên địa, Tần Phượng Minh khảm vào ngọn núi bị quét sạch trong đó, đá vụn bắn bay, rậm rạp thảm thực vật sát na biến thành phi hôi. Năng lượng từ từ tán loạn biến mất. Một đạo toàn thân quần áo rách nát tu sĩ thân ảnh hiện ra ở cuồng bạo tàn phá bừa bãi bạo tạc năng lượng quét sạch bên trong. Tần tiểu tử không có chết, vẫn như cũng nhảy nhót tưng bừng. Mấy tiếng rít, nương theo lấy cuồng bạo năng lượng trùng kích, vang lên tại rộng rãi giữa thiên địa. Chương 7135, tốn triển lão tổ. Tần Phượng Minh lơ lửng ở giữa không trung, quanh người cuồng bạo bạo tạc năng lượng đã rất là tiêu tán, hắn giờ phút này sắc mặt phi thường không dễ nhìn, toàn thân lam lũ. Phía trên làn da càng là có thật nhiều huyết nhục nứt ra vết tích, nhìn qua lộ ra rất là chật vật, tựa hồ mặc dù cùng lão giả kia tranh đấu thắng được, nhưng cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Tiểu bối thật sự là mạng lớn, có thể tại nhục thân tự bạo tàn phá bừa bãi bên trong mạng sống xuống dưới. Có người dám khái, đồng thời đối với vị kia đồng hành đạo hữu cảm giác tiếc hận, tự bạo nhục thân, đều không có đem đối phương diệt sát. Tốt, giờ đến phiên ta. Không được, ta là cái thứ hai hiện thân phải cùng tranh đấu người. Ai cũng đừng lão phu tranh đoạt, người này dám đả thương ta hảo hữu, ta thiết yếu muốn vì hắn báo thù. Trong chốc lát, bốn phía mấy tiếng gấp hô vang lên, mấy đạo thân ảnh lách mình mà ra, cũng đều hướng về lơ lửng không trung Tần Phượng Minh nhích tới gần. Tất cả mọi người là cáo già tồn tại, nhìn ra thời khắc này Tần Phượng Minh rõ ràng thân thụ thương bệnh, tự thân trạng thái không lớn bằng lúc trước, giờ phút này xuất thủ, thế tất sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Các vị đạo hữu không cần tranh đoạt, miễn cho bị tiểu bối kia chế nhạo chúng ta không có quy củ. Phía dưới liền do vị thứ hai hiện thân muốn tranh đấu vị đạo hữu kia ra tay đi. Lãnh Nguyệt tiên tử mở miệng, ngăn cản mấy người tiến lên vây đánh. Tất cả mọi người là có thân phận tồn tại, đối mặt một tên thân thụ thương bệnh, rõ ràng đã trạng thái mất lớn huyền giai tu sĩ, thật đúng là không có người nào ngang ngược kiên trì. Hai người lui ra, còn thừa một vị người mặc màu xám bảo phục tu sĩ, trong lòng của hắn vui sướng, xông hai vị tu sĩ ôm quyền, cười ha ha một tiếng, đa tạ hai vị đã nhường, lão phu chắc chắn đem bắt giữ, giảm bớt hai vị xuất thủ phí sức. Hắn tinh thần phấn chấn, nhìn về phía trước lơ lửng giữa không trung Tần Phượng Minh, tựa hồ đang nhìn một đống tài liệu quý hiếm. Lãnh Nguyệt tiên tử âm thầm hừ lạnh, mặc dù không có nhìn ra cái gì, nhưng nàng vững tin Tần Phượng Minh căn bản không có việc gì, nàng có thể không tin lúc trước có thể xông sáo Trụy Long chi địa, lại có thể cùng bọn hắn động thủ Tần Phượng Minh sẽ tùy tiện liền bị người khác bắt giết. Tần Phượng Minh đương nhiên không có việc gì, bất quá cũng tương đương hung hiểm. Hắn không muốn trực tiếp hiện ra chiến lực, vì vậy binh đi nước cờ hiểm, mượn nhờ Hám Nhạc trưởng hao tổn đối phương công kích đến, cứng rắn chịu đối phương cái kia đạo có thể so với đại thừa công kích. Đây chính là đại thừa công kích, khủng bố lại cường đại, như không phải có Băng Bá quyết cùng Hóa Bảo Quỷ luyện quyết gia trì, Tần Phượng Minh thật đúng là không dám khinh thường, cứng rắn chịu đạo công kích kia. Dù là hắn nhục thân cường đại, lúc này trên thân cũng xác thực bị thương, toàn thân đau đớn, xương cốt cơ hồ bị đụng gãy, nhưng kết quả vô cùng tốt, vị tu sĩ kia chủ quan tới gần, bị Lưu Huỳnh kiếm chảm phá lồng ngực, phá toái đầu lâu. Chỉ là đáng tiếc người kia quá quả quyết, nhưng vẫn phát nổ nhục thân, chui ra khỏi huyền hồn linh thể. Tần Phượng Minh thần sắc có chút vặn vẹo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chậm rãi tới gần tiến lên, vẫn như cũ che đậy dung nhan tu sĩ áo bào cho, sắc mặt dữ tợn lạnh lùng mở miệng, dừng thân, người có đảm lượng liền so với ta liều pháp bảo, Tần mỗ không tin tại hỗn độn giới pháp tắc áp chế xuống, không cách nào thắng qua các ngươi tế luyện mấy chục vạn năm pháp bảo. Ha ha ha, so đấu pháp bảo, không thể không thừa nhận ngươi thủ đoạn luyện khí cao minh, nhưng ngươi luyện chế ra pháp bảo chung quy là thiếu đi mấy chục vạn năm tế luyện. So đấu pháp bảo là lão phu khi dễ ngươi, hôm nay cùng ngươi chơi đùa nhục thân chi lực, lão phu cho phép ngươi khu động dao găm kia, nhìn xem lão phu có thể hay không đưa ngươi bắt giữ. Người này phi thường tự tin, thân thể chậm rãi tới gần Tần Phượng Minh, một bộ nhẹ nhõm trấn định bộ dáng. Đạo hữu, xin mời mau ra tay, chúng ta nhưng không có thời gian tới tốn tại nơi này. Tiểu bối hay là khoanh tay tốt, có thể tiết kiệm đi không ít da thịt nỗi khổ. Bốn phía đám người vui cười. Không có chút nào bởi vì có một vị cùng đi tu sĩ bị Tần Phượng Minh hư hại nhục thân, mà có cái gì khẩn trương coi trọng. Chỉ có Lãnh Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật công tử ánh mắt sáng tỏ, thần sắc hơi có ngưng trọng. Tần Phượng Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, trong tay đột nhiên điểm chỉ, lập tức hai đoàn huỳnh quang cùng với bảng bạc năng lượng hiển hiện, đón gió căng phồng lên, hóa thành hai thanh mấy chục trượng to lớn lưỡi dao, mang theo uy năng kinh khủng, gào thét phá không, đột nhiên hướng về tới gần mà tới vị tu sĩ kia phách trảm mà đi. Quả nhiên chưa xuất xứ liệu, như vậy pháp bảo, có thể nào thương lão phu? Nhìn thấy hai thanh lưỡi dao phách chạm mà tới, cái kia tu sĩ áo bào cho căn bản không có né tránh, thanh âm đàm thoại bên trong, thân hình lại không tránh không né đột nhiên kích xạ tiến lên, như một giải lụa ngang qua, trực tiếp xuyên qua hai đạo lưỡi dao, sát na xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Người này độn thuật cực kỳ huyền diệu, tại hai đạo lưỡi dao ngưng quang xen lẫn bên trong xuyên qua. Cực kỳ xé rách chi năng lưỡi dao ngưng quang, căn bản không có đối với người này tạo thành dù là một tia tổn thương. Người này là ai, nhục thân độn thuật làm sao cao thâm như vậy? Bốn phía có người kinh hô, bị tên này tu sĩ thân pháp cùng nhục thân chi lực rung động. Thịt người này thân cùng thân pháp chắc chắn bất phàm, 200 trượng khoảng cách, đồng thời có hai đạo lưỡi dao phách chảm phong cản, vẫn như cũ chợt lóe lên, tại đại thừa bên trong, sợ cũng không có bao nhiêu người tự nhận so với hắn làm đến còn tốt. Người này chắc chắn có thực lực, khó trách ngay từ đầu liền không để ý Tần Phượng Minh khu động Lưu Huỳnh kiếm. Nhìn xem trước mặt hai mắt kinh sợ hiển hiện, có chút đờ đẫn thanh niên, cái kia tu sĩ áo bào cho khóe miệng đột nhiên hiển hiện khinh miệt chi ý, hai tay đột nhiên đánh ra mà ra, khai sơn phá thạch giống như đánh ra chi lực sát na hiện ra, trưởng phong gào thét, hướng về đứng thẳng hư không Tần Phượng Minh đánh ra mà tới. Không có năng lượng ba động khủng bố, nhưng song trưởng thoáng hiện ánh kim loại, giống như hai khối tinh cương, tựa hồ đánh xuyên hư không, tiếng xé gió khiếp người, đột phá bức tường âm thanh. Song phương cách xa nhau chỉ có hơn 10 trượng, tại tên tu sĩ kia cấp tốc độn thuật ra chỉ bên dưới, cánh tay chỉ cần nâng lên, liền đã chạm đến Tần Phượng Minh trên thân thể. Nhưng mà trong ấn tượng của hắn xương cốt đứt gãy giòn vang thanh âm cũng không vang lên, một tiếng để hắn hồn phi phách tán nói nhỏ, lại đột nhiên vang lên tại hắn bên tai, người bị lừa rồi. Thanh âm không cao, rất là bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng mà nghe nhập vị tu sĩ kia trong tai, lại làm cho hắn vừa mới hiển lộ ra ý cười, đột nhiên cứng đờ tại trên mặt của hắn. Thanh âm đàm thoại bên trong, trước mắt hắn đối tượng công kích bỗng nhiên hư không tiêu thất không thấy. Trong mắt chợt nhìn thấy một cái sâm u quang mang bao phủ nắm đấm, quyền phong lạnh thấu xương, cuốn theo sắc bén tiếng xé gió, phút chốc trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn. Nắm đấm từ nhỏ biến thành lớn, một tiếng phanh vang lên tại tên tu sĩ kia trong tai. Một cỗ đau nhức kịch liệt đột nhiên từ hắn trên mặt lan truyền ra, khoảnh khắc bao khỏa đầu của hắn. Còn chưa chờ tên tu sĩ kia làm minh cụ thể, sau ót của hắn phía trên lại nhận lấy cứng rắn đồ vật trọng kích, phanh phanh thanh âm lóe sáng, một cỗ đau nhức kịch liệt sát na bao khỏa đầu của hắn. Dù là hắn bản năng cấp tốc né tránh, nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi công kích. Tên tu sĩ kia chỉ cảm thấy hắn quanh người giống như có vài chỉ cứng rắn không gì sánh được trọng trùy, tại quay chung quanh đầu của hắn nhanh chóng kháng kích, điếc tai phanh minh nổ vang, kinh khủng cương phong tàn phá bừa bãi, bốn phía mấy chục trượng phạm vi, giống như bao phủ tại một đoàn kinh khủng gió lốc quét sạch bên trong. Một cỗ ngu muội xen lẫn tại cơ hồ chết lặng đau nhức kịch liệt bên trong, để tên tu sĩ kia chỉ có thể lung tung chuyển động thân khu, cánh tay điên cuồng cấp tốc vũ động, cường lực hộ vệ đầu lâu của mình. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào vận lực, hai tay căn bản là không cách nào ngăn cản từng nhát trọng quyền oanh kích. Răng rác, rốt cục, một tiếng cũng không vang dội vang lên, đột nhiên từ tên tu sĩ kia trên đầu lâu vang lên, đầu của hắn cuối cùng là bị Tần Phượng Minh nổ tan. Một tiếng thê lương tiếng hét thảm bên trong, một đoàn năng lượng bạo tạc đột nhiên dâng lên, sát na đem hai đạo giống như quỷ mị dây dưa giống như thân ảnh quét sạch tại ở giữa. Tiểu bối, lão phu nhớ kỹ ngươi, chờ trở lại trong tam giới, lão phu nhất định đưa ngươi tìm được chém giết. Người thân bằng tông môn, cũng một cái khác muốn mạng sống. Đột nhiên một đoàn ba động đột nhiên xuất hiện tại ngoài trăm trượng, ma vụ mãnh liệt, một vị đã mất đi một đầu cánh tay tu sĩ hiển hiện trong đó. Đó là một vị trung niên, thân thể cao lớn, rõ ràng là một vị yêu thú hóa hình tồn tại. Chỉ là giờ phút này đầu của hắn rõ ràng có vết rách, thiếu điều như vậy vỡ nát. Nguyên lai là linh giới khi uyên giới vực tốn triển lão tổ, khó trách thân pháp nhục thân cường đại như thế, bản thể hắn là một đầu tốn phong lang vương. Nhưng như vậy nhục thân thực lực, lại vẫn như cũ bị tiểu bối kiêu anh phá đầu lâu, xem ra tiểu bối kia một mực tại giở trò lừa bịp, hắn thực lực bản thân đủ cùng bọn ta một trận chiến. Có người lên tiếng kinh hô, gọi ra khăn lụa rơi xuống tu sĩ trung niên lai lịch thân phận, đều lần nữa xác nhận Tần Phượng Minh thủ đoạn. Hừ, để cho ngươi sống lâu mấy năm, các loại tần mỗ lần sau gặp được ngươi, tất nhiên chém đầu lâu của ngươi. Tần Phượng Minh từ bạo tạc năng lượng quét sạch bên trong hiện ra thân hình, nhìn về phía cấp tốc trốn đi thật xa trung niên, trong miệng hừ lạnh lên tiếng. Hắn âm thầm nhíu mày, những này đại thừa tồn tại quá khó giết, lần này tâm cơ ra hết, nhưng vẫn tại hoàn toàn áp chế đối phương tình hình dưới để nó thi triển ra thế kiếp thần thông, trốn khỏi tất sát chi cục. Cánh tay nhẹ nhàng run run, Tần Phượng Minh âm thầm kinh hãi, mặc dù tốn triển lão tổ bị áp chế, nhưng đối phương cũng không khoanh tay, vô luận là đón đỡ hay là thỉnh thoảng công sát, vẫn như cũ để Tần Phượng Minh cánh tay nhức mỏi, đau nhức kịch liệt không thôi. Tốt, vị kế tiếp có thể lên trước. Tần Phượng Minh liếc nhìn bốn phía đám người, lần nữa kêu gào nói. Chương 7136, Ngân Hồng Kinh Thiên. Lúc này Tần Phượng Minh thay đổi lúc trước uể oải sợ hãi thần sắc, toàn thân khí huyết mãnh liệt, từng sợi ngũ thải hà quang lấp lóe, giống như đột nhiên biến thành người khác. Có thể bày ra địch lấy nhược tướng hai tên đại năng kích thương lui cách, Tần Phượng Minh cũng coi là sách lược thỏa đáng. Còn muốn làm thủ đoạn như thế, sẽ không có người mắc lừa. Tần Phượng Minh khiêu khích lời nói ra, bốn phía đám người xôn xao, nhưng cũng không hiển lộ như thế nào dị dạng, đám người được chứng kiến Tần Phượng Minh tâm cơ thủ đoạn, vẫn như trước không có quá mức đem hắn coi là như thế nào tồn tại cường đại. Tiểu bối thật đúng là giàu hoạt, lại để hai vị đạo hữu một cái bỏ qua nhục thân, một cái tàn tật thân thể, xem ra là hai vị đạo hữu kia coi thường ngươi, phía dưới ngươi lại ra tay thử một chút, nhìn có thể hay không đem lão phu cũng trọng thương. Một bóng người nhảy ra, không có người tới tranh đoạt. Người này người mặc một bộ áo xanh, che đậy khuôn mặt, thanh âm khàn giọng, rõ ràng tận lực cải biến tự thân khí tức, không muốn người khác biết được thân phận của mình. Thần thông thuật pháp, một dạng chém ngươi. Tần Phượng Minh khóe miệng có chút giơ lên, một cỗ cường đại khí thế tự thân bên trên lan tràn ra, bàng bạc ba động xoay tròn, giống như một đầu hung thú kinh khủng thức tỉnh. Bốn phía đám người nhao nhao hai mắt trợn lên, nhìn xem sát na trở nên khí tức bức nhân Tần Phượng Minh, trong lòng cũng đều run lên. Đạo hữu phải cẩn thận. Kẻ này không giống bình thường, tạp nghệ tinh thông, tự thân thuật pháp đồng dạng bất phàm. Có người mày nhăn lại, nhắc nhở mở miệng. Yên tâm, nếu như lão phu ngay cả một tên đại thừa đều chưa từng đúng vậy tu sĩ bắt giết, vậy ta liền thật nên tìm khối nham thạch đụng chết tính toán. Vị tu sĩ kia nhẹ nhõm, lời nói lộ ra rất là khinh thường. Thân hình hắn tung bay tiến lên, một đoàn sáng chói ngân mang đột nhiên từ trên người hắn hiển hiện, ngân mang lập lòe, hình như có vô số sắc bén tia lưỡi đao bắn ra bốn phía, bức nhân hai mắt. Phía dưới núi đá cùng ngân mang đụng vào, lại lập tức phát ra trận trận xoẹt xẹt giòn vang, giống như liệt diễm màu bạc thiêu đốt, nham thạch tại giòn tiếng vang bên trong nhao nhao biến thành mảnh vụn. Ngân mang kia quỷ dị, tựa như là một loại cực kỳ uy lực ma diễm, nhưng lại rõ ràng không phải ma diễm. Tần Phượng Minh toàn thân khí tức phát ra, điểm điểm vô hình tinh điểm bốn khắp, cổ trướng khí tức mãnh liệt, quét sạch hướng bốn phía thiên địa. Song phương xúc thế, càng ngày càng gần, giữa thiên địa giống như bỗng nhiên phun trào lên hai đoàn khủng bố năng lượng, ẩn chứa vô tận uy năng, có thể oanh trời sập. Đất trời bốn phía nguyên khí hội tụ, sát na tạo thành hai đoàn vòng xoáy năng lượng, điên cuồng hội tụ hướng hai người. Chỉ là nhìn hai người năng lượng phun trào, rõ ràng tên kia toàn thân ngân mang lấp lóe tu sĩ càng có uy thế, ngân mang lấp lóe, như là một đoàn màu bạc liệt dương, tiến lên tốc độ không nhanh, nhưng tựa hồ không gì không phá, có thể đem phía trước bất luận cái gì ngăn cản thiêu phá hủy, không thể địch nổi. Lại nhìn Tần Phượng Minh, mặc dù quanh người nguyên khí năng lượng mãnh liệt, mênh mông bàng bạc, nhưng chỗ hiện ra uy thế, rõ ràng yếu đi rất nhiều. Hai người bốn phía gió lốc gào thét, thảm thực vật bay tán loạn, đá vụn kích xạ, uy năng kinh khủng lúc nào cũng có thể bộc phát. Tiểu bối, ngươi liền nếm thử lão phu ngân hồng kinh thiên chi thuật. Quát to một tiếng đột nhiên nổi lên, một đạo màu bạc điện thiểm trống rỗng mà hiện, hóa thành một đạo hơn một trượng hồ quang lưỡi dao, đánh xuyên hư không, bộc phát ra khủng bố khiếp người tiếng xé gió, phút chốc chạm kích hướng Tần Phượng Minh. Ngân mang chợt tránh, lập tức hư không tiêu thất, lần nữa thoáng hiện, hồ quang đã đụng vào tại mênh mông vòng xoáy năng lượng bao phủ bên trong Tần Phượng Minh trước người. Tốc độ nhanh chóng, uy lực chi khủng bố, để bốn phía quan chiến mọi người không khỏi đáy lòng phát lạnh. Đối mặt một kích khủng bố như thế, đám người dị thân mà chỗ, lại cũng có một loại không cách nào né tránh cảm giác. Bởi vì cái kia đạo ngân mang điện quang xuất hiện đột ngột, không có ngón tay động tác chỉ vào, giống như trống rỗng mà hiện, tựa hồ không phải tên tu sĩ kia thể nội thuật pháp tế ra, quỷ dị nhanh chóng, xuất kỳ bất ý. Đám người thấy không rõ cụ thể, nhưng có thể cảm thấy, cái kia đạo ngân hồ có thể thiêu hư không, những nơi đi qua hư không xuất hiện một đầu hư vô thông đạo, giống như bị liệt diễm đốt thực ra đồng dạng. Cơ hồ không có người tin tưởng Tần Phượng Minh có thể né qua một kích kia, bởi vì thực sự quá nhanh. Tại đạo hồ quang kia đụng vào tại Tần Phượng Minh thân thể lúc, hắn vẫn không có làm ra né tránh động tác. Coi là tiểu bối có thể cùng vị đạo hữu này giữ lẫn nhau, kết quả bị trực tiếp diệt sát. Có người kinh hô, kết luận Tần Phượng Minh bị giết kết cục. Chính là Lãnh Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật công tử, đều con ngươi co vào, trong lòng đột nhiên siết chặt, cho là Tần Phượng Minh định không có khả năng may mắn thoát khỏi, sẽ thân chịu trọng thương. Bởi vì đạo hồ quang kia xuất hiện quá mức đột ngột cấp tốc, vượt ra khỏi huyền giai tu sĩ thực lực phạm vi, đã là thực sự đại thừa cấp tốc công kích. Chính là bọn hắn lấy đại thừa thực lực đối mặt, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể tránh qua. Tại mọi người ánh mắt nhìn thấy, màu bạc hồ quang thấu thể mà vào, quán xuyên mặt hiện kinh trệ thần sắc Tần Phượng Minh thân thể. Phốc, một tiếng rất nhỏ cực kỳ tiếng vang truyền ra, nhưng không có máu bắn tứ tung tràng diện xuất hiện. Tần Phượng Minh thân thể lại như xương khói giống như tán loạn. Làm sao có thể, cái kia đúng là một đạo ảnh thân, hắn chân thân đi nơi nào? Có người kinh hô, không tin mình hai mắt thấy, bởi vì đám người lần này thấy rõ, lần này Tần Phượng Minh căn bản không có khả năng giở trò lừa bịp, thay mận đổi đạo dùng ảnh thân thay thế. Xuy, xuy, ngay tại Tần Phượng Minh thân thể phá toái tản ra thời điểm, hai tiếng rất nhỏ tiếng xé gió đột nhiên vang lên, hai đạo màu đỏ nhạt huyền bí linh văn trống rỗng mà hiện. Linh văn chợt hiện, cực nóng bên trong lại ẩn chứa khí thức băng hàn, quyền mang ngập trời chi uy, hư không vì đó đong đưa, đột nhiên chạm kích hướng vẫn như cũ cất bước tiến lên tên kia tu sĩ áo xanh thân thể. Linh văn ba động kích xạ, hóa thành hai cây bao khỏa thanh mang tinh tế chỉ ấn kích xạ đồng thời, bốn phía bao khỏa thanh mang, lại huyễn hóa ra hai đầu tiểu xảo màu xanh giao long hư ảnh. Đầu rồng hư ảo, nhưng lộ ra rất là dữ tợn, tựa hồ có khủng bố long tức phun ra nuốt vào, thiên địa khuấy động, dễ như trở bàn tay giống như bay nhào tiến lên, hướng về tên tu sĩ kia kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng gấp, cũng không so vừa mới cái kia đạo màu bạc hồ quang lưỡi đao chậm bao nhiêu, chỉ là một cái thoáng, hiển hiện tiểu xảo giao long hư ảnh chỉ ấn liền đã đến tên tu sĩ kia phụ cận. Đây là liệt không long chỉ ấn, lại còn tu luyện thành tầng thứ hai, có người nhận ra chợt hiện hai đạo hư ảnh giao long công kích, trong miệng ngạc nhiên kêu lên. Có thể nhận ra liệt không long chỉ ấn người, trong tam giới cũng không nhiều, nhưng là bây giờ liền có người gọi ra. Chỉ ấn liệt không, tốc độ khoái tật, cùng lúc trước Tần Phượng Minh thi triển một thuật này pháp đã khác nhau rất lớn. Lúc trước tế ra, chỉ ấn nhẹ nhàng, ba động không hiện, thế nhưng là lần này thi triển, uy năng bạo tăng, ba động rõ rệt, nhưng tốc độ càng là khoái tật. Tần Phượng Minh giờ phút này tế ra liệt không long chỉ ấn, đã có tầng thứ hai uy lực. Ấn phù này thần thông tầng thứ hai, tuyệt đối không phải có chém cách tinh tinh thạch, liền có thể lĩnh hội tu luyện thành công, trong này có cực lớn nghi nan tồn tại. Tần Phượng Minh 10 phần vững tin, bắt đầu thượng nhân cũng không có tìm hiểu thấu đáo tầng thứ hai chỉ ấn thần thông. Lúc trước Tần Phượng Minh đối với bắt đầu thượng nhân chỉ ấn công kích nhận sai, là bởi vì bắt đầu thượng nhân tế ra chỉ ấn uy lực công kích viễn siêu Tần Phượng Minh thi triển, coi là loại kiêu uy lực, chính là liệt không long chỉ ấn toàn bộ uy năng. Nhưng Tần Phượng Minh không thể không bội phục Bắc Đầu Thượng Nhân, mặc dù chưa đột phá tầng thứ hai, nhưng Bắc Đầu Thượng Nhân mở ra lối riêng, để liệt không long chỉ ấn tầng thứ nhất uy năng tăng lên tới loại kia đẳng cấp, quả thực bất phàm. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh, trải qua tốn hao cực lớn tâm thần, cải biến cũng dung nhập chính hắn sáng tạo mấy đạo linh văn sau, mới cuối cùng là tại luyện hóa đại lượng chém cách tinh tinh sau đá, đột phá vào giai đến tầng thứ hai chỉ ấn thần thông. Mà tới được giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng mới rốt cục biết như thế nào, một chỉ ra, càn khôn lay động, hai chỉ hiện, sơn hà nát, ba ngón điện liệt thiên băng thương khung tế. Hai đạo hiển hóa giao long hư ảnh liệt không long chỉ ấn hiện tại giao uy năng kinh khủng, để Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ. Thân pháp không sai, nhưng ngươi trốn không thoát, quát to một tiếng, bỗng nhiên vang vọng tại chỗ, vừa mới tế ra long chỉ ấn Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên run lên. Hét to âm thanh bên trong, mục tiêu công kích hư không tiêu thất, nhưng hai đạo ngân mang lại trống rỗng mà hiện, hóa thành hai đạo màu bạc hồ quang, đụng vào tại hai đạo kích xạ mà tới hư ảo long ảnh chỉ ấn phía trên. Hai tiếng phanh minh nổ vang, ngân mang cuồng thiểm bên trong, cuồng bạo cương phong năng lượng lập tức quét sạch tại chỗ. Màu bạc hồ quang cùng chỉ ấn va chạm oanh minh đồng thời, vừa mới hiện ra thân hình Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác bên người ngân mang tái hiện, lại là hai đạo màu bạc hồ quang như lôi điện kích xạ, đột nhiên chạm kích mà tới. Phốc, phốc, hai tiếng nhẹ vang lên âm thanh bên trong, hai đạo màu bạc hồ quang lưỡi dao lần nữa chui vào đến Tần Phượng Minh thể nội. Nhưng vẫn không có máu bắn tứ tung. Xuy, xuy, hai đạo rất nhỏ tiếng xé gió lại nổi lên, hai đạo hiển hiện bé nhỏ giao long thân ảnh chỉ ấn cũng lần nữa kích xạ mà hiện, hướng về một chỗ khác phương hướng vừa mới hiện ra một bóng người kích xạ mà đi. Hư không khuấy động, uy thế phá thiên, nhanh chóng lại sắc bén. Chỉ một thoáng, mấy ngàn trượng phạm vi bên trong, hai bóng người giống như quỷ mị lấp lóe không yên, ngân mang cùng đỏ nhạt hai loại màu sắc tấm lụa đan vào lẫn nhau, phanh minh vang vọng, hư không như là sóng biển dâng trào giống như mãnh liệt, thiên địa biến sắc, đá vụn bay tán loạn, khủng bố năng lượng tàn phá bừa bãi bốn phía, giống như một bức tu la địa ngục tràng cảnh hiện ra. Chương 7137, hỗn loạn xuất thủ. Trận tranh đấu này, công kích vô cùng nhanh chóng, hai người thân pháp cấp tốc quỷ dị, tựa như điện thiểm giống như lẫn nhau công sát, ai cũng không cách nào đánh trúng đối phương thân thể. Mọi người tại đây đều ngạc nhiên, coi như đám người dừng thân nơi xa thần thức khóa chặt phía trước tranh đấu hai người, nhưng cũng căn bản không cách nào thấy rõ hai người thân ảnh di động quỹ tích, hai người giống như có thể ẩn nấp hư không, lại có thể tại bất luận cái gì phương vị hiện ra thân hình. Vô luận là màu bạc hồ quang, hay là đỏ nhạt hình rồng chỉ ấn, cũng đều xuất hiện đột ngột, tựa hồ đang phương viên mấy ngàn phạm vi bên trong khắp nơi ẩn tàng, có thể không có dấu hiệu nào trống rỗng mà hiện, khoảng cách gần công kích đối phương. Cảm ứng đến đạo đạo công kích sắc bén phá không, quan chiến đáy lòng của mọi người nổi lên từng cơn ớn lạnh. Đều trong lòng tưởng tượng, nếu như mình thân ở đối phương dưới loại công kích này, đám người phần lớn có thể nghĩ tới thủ đoạn ứng đối, chính là dùng cực đại cứng cỏi pháp bảo phòng hộ bản thân. Đối mặt loại kia rõ ràng nhanh chóng sắc bén công kích, thật không có mấy người tự tin dựa vào bản thân độn thuật có thể hoàn toàn né tránh. Đến lúc này, kinh lịch vô số đám người cuối cùng là minh bạch, vị này lấy luyện khí cùng luyện đan chứ danh thanh niên, tại hỗn độn giới thực lực bản thân tuyệt đối không kém gì bọn hắn bất kỳ một người nào. Tại huyền giai sơ kỳ chi cảnh, đã không có ai lại còn có tùy tiện đem Tần Phượng Minh bắt giết chi tâm. Các vị, chúng ta đừng lại khoanh tay quan sát, các vị cùng nhau xuất thủ, diệt sát kẻ này. Nếu không bằng vào hắn loại kia quỷ dị thân pháp, chúng ta khó nói còn có thể đem phong khốn ở chỗ này. Đột nhiên, có người cao giọng la lên lên tiếng, nói ra trong lòng lo lắng. Không sai, chúng ta hợp lực xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, nếu có người đến đây, thế tất sẽ có phiền phức. Có người lập tức lên tiếng phụ họa, nếu như chúng ta giờ phút này xuất thủ, rất khó đem khóa chặt, nói không chừng sẽ tổn thương vị đạo hữu kia. Có người lên tiếng phản đối, nói ra lo lắng nói như vậy. Các vị do dự nữa, nói không chừng chúng ta lần này tốn công tốn sức mưu đồ sự tình liền sẽ thất bại trong gang tấc, các vị không được do dự, mau mau hợp lực xuất thủ. Nói chuyện lúc trước người vội vàng, cao giọng thúc giục, căn bản cũng không có là vị kia cùng Tần Phượng Minh tranh đấu tu sĩ suy nghĩ. Đám người chần chờ, nhưng cuối cùng có người lên tiếng, phụ họa người kia lời nói. Chỉ một thoáng, có người lách mình tiến lên, khủng bố ba động dâng lên, các dạng to lớn pháp bảo lơ lửng, khí tức bao phủ, khóa chặt ngay tại trong tranh đấu hai đạo cấp tốc lấp lóe không yên thân ảnh. Các vị lui ra phía sau, lão phu một người đủ đem bắt, nếu như tiến lên nhiều chuyện, đừng trách lão phu xuất thủ. Còn chưa chờ đám người tiến lên động thủ, quát to một tiếng từ trong tranh đấu tu sĩ áo xanh trong miệng hô quát mà ra. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như đám người xuất thủ, hắn thế tất tại mọi người phạm vi công kích. Thật đến lúc đó, hắn cũng là đám người mục tiêu công kích. Chờ ta ra tay, đạo hữu chỉ bằng nhanh chóng lui cách. Có người trả lời chắc chắn, qua loa cho xong, tên tu sĩ kia vì đó chán nản, sát na minh bạch đám người tâm ý, đó chính là muốn đem hắn cũng trọng thương trong đó, nói không chừng còn có đem diệt sát chi ý. Hắn giờ phút này thi triển cái này một cường đại thần thông, cường đại không thể nghi ngờ, hắn đã từng bằng vào thần thông này trọng thương qua hai tên đại thừa. Đám người nhất định thấy được hắn thần thông này khủng bố, người hữu tâm muốn đem hắn diệt sát ở đây. Tốt, chúng ta hợp lực xuất thủ, bắt giết Tần Phượng Minh. Lãnh Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật công tử nhìn nhau, lập tức lên tiếng, làm ra quyết định. Thời khắc này hai người, trong lòng đồng dạng chấn kinh, Tần Phượng Minh tranh đấu ba trận, mỗi trận sử dụng thủ đoạn cũng khác nhau, nhưng vô luận tâm cơ hay là thực lực, quả thực để cho hai người kinh hãi. Đến giờ phút này, hai người đã minh bạch, nếu như không phải có như thế nhiều người bao quanh vây khốn, chỉ dựa vào mấy người, căn bản là không cách nào chặn đường được như vậy thân pháp Tần Phượng Minh. Một thanh to lớn thanh nhận bay lên không, hư không bàng bạc nguyên khí quét sạch, một đạo liệt diễm màu xanh cuốn lên cự nhận hiện ra, lưỡi dao mang theo phách không thanh âm, cuốn lên lên uy thế ngập trời, đột nhiên từ không trung phách chạm xuống, hướng về vừa mới hiện ra thân hình Tần Phượng Minh chạm kích mà tới. Tốc độ nhanh chóng, chỉ ở hư không lưu lại một đạo cự nhận hư ảnh, phong khiếu phá không xen lẫn, bao phủ hơn 10 trượng phạm vi, đột nhiên túi đóng xuống, đem Tần Phượng Minh vừa mới hiển hiện thân ảnh triệt để bao phủ tại ở giữa. Một bên khác, một tòa cao mấy chục trượng đen kịt cự tháp treo trên bầu trời, một đoàn ô mang từ cự tháp mặt ngoài lấp lóe mà ra, bốn phía hư không đong đưa, đồng thời phát ra từng đợt xoẹt xẹt tiếng vang, tựa hồ hư không bị đốt thực. Cự tháp đột nhiên hư ảo, tiếp lấy đột nhiên xuất hiện ở vừa mới hiện thân Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Ô mang cuồng thiểm, từ trên xuống dưới đột nhiên rơi xuống, đen ngòm cự tháp bao trùm, một cỗ kinh khủng giam cầm chi lực dâng trào, muốn trực tiếp đem Tần Phượng Minh toàn bộ đè ép ở trong đó. Mà ngay tại lúc đó, một vị tu sĩ thần thông tế ra, hóa thành một đầu song giác nhọn, hình thể cường tráng, toàn thân bộ lông màu vàng óng bao trùm hoàng kim cự ngưu bốn chân bay lên không, điên cuồng va chạm mà tới, mang ngưu sợ hãi giống, đạo đạo sóng âm gợn sóng như là kinh đào hải lãng quét sạch hướng về phía trước, dễ như trở bàn tay, núi đá vỡ nát. Còn có một cái cờ phướn xuất hiện hư không, phần phật mặt cờ run run, cuồn cuộn đậm đặc âm vụ mãnh liệt mà ra, vô số âm hồn quỷ vật gào thét từ trong sương mù lan truyền ra. Giống như u minh quỷ vực đột nhiên xuất hiện ngay tại chỗ, âm trầm khí tức băng hàn tràn ngập, khủng bố lại khiếp người. Theo mấy người bay người lên trước, vốn đang tại quan sát tu sĩ cũng nhao nhao lách mình, hướng về trong tranh đấu hai người chỗ xuống lại mà tới. Trong khoảnh khắc, 20-30 tên tu sĩ nhao nhao tiến vào Tần Phượng Minh cùng tên kia tu sĩ áo xanh tranh đấu chiến trường, nhao nhao thôi động riêng phần mình công kích, bắt đầu vây đánh Tần Phượng Minh, nhưng công kích cũng bao phủ vị tu sĩ kia. Đạo hữu, bọn hắn muốn đưa người ta hai người cùng nhau diệt sát, ngươi còn muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu sao? Hai đạo chỉ ấn tế ra, một tiếng lời nói vang lên theo tại chỗ. Khủng phố phá không đột nhiên tới gần, gào thét xuống, chạm kích tại Tần Phượng Minh một đạo hư ảnh phía trên. Cự nhận phách chạm, đồng thời cũng bao phủ vị kia vừa mới hiện ra thân ảnh tu sĩ áo xanh. Hư ảnh thoáng hiện, lưỡi dao phách chạm mà qua, Tần Phượng Minh cùng tên kia tranh đấu tu sĩ một phần mà mở. Mang nhiều va chạm, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa hư ảo biến mất. Cự tháp rơi xuống, cường đại giam cầm chi lực cũng không đem Tần Phượng Minh trói buộc. Thân pháp của hắn độn tốc vẫn như cũng nhanh chóng, tại ma quang bóng đen gia trì bên trong, cường đại phong khốn chi lực cũng không hiển hiện. Nhưng vừa mới né tránh quá lớn người phách chạm cùng mang nghiêu ngưng quang quét sạch tu sĩ áo xanh, liền không có Tần Phượng Minh thong dong, cự tháp thả ra giam cầm chi lực quét sạch, thân hình hắn độn tốc rõ ràng có trì trệ. Mang nghiêu sông ngang mà qua, tên kia tu sĩ áo xanh thân thể đột nhiên bị một cỗ va chạm kình phong quét sạch. Thân thể lảo đảo, ngã đụng mà mở. Đáng giận, dám đối với lão phu xuất thủ, vậy liền đừng trách lão phu không khách khí. Tên tu sĩ kia hét to lên tiếng, không còn truy kích Tần Phượng Minh, mà là thân hình hư ảo lóe lên, hai đạo màu bạc hồ quang trống rỗng mà hiện, hướng về phía trước một đạo tu sĩ thân ảnh phách chạm mà đi. Ngân mang bay vụt, dễ như trở bàn tay, một tiếng lên tiếng minh nổ vang âm thanh bên trong, một tiếng kêu thảm cũng theo đó vang vọng tại đương trường. Đó là một tên đang muốn tiến lên công kích xuất thủ tu sĩ. Vừa vặn ngăn cản phía trước. Chợt công kích để tên tu sĩ kia hồn bay lên trời, chỉ có tự mình trải nghiệm mới hiểu tu sĩ áo xanh trong miệng ngân hồng kinh thiên thần thông khủng bố. Hắn liền xem như gặp được ngân hồ thoáng hiện, nhưng cũng không có thể làm ra phản ứng. Bởi vì hắn cùng trong ấn tượng tranh đấu song phương lúc đầu có hơn ngàn trượng, mà phía trước còn có bốn vị tu sĩ toàn lực xuất thủ, nhưng hai đạo ngân mang hồ quang lại trống rỗng mà hiện, xuất hiện ở trước người hắn cách đó không xa. Trừ cấp tốc dùng trước người hắn một đạo cự phủ hết sức đón đỡ bên ngoài, tu sĩ kia căn bản liên tục né tránh cũng không tới kịp. Một đạo ngân mang sát cự phủ biên giới mà qua, chạm kích tại vị tu sĩ kia trên cánh tay phải. Kêu thảm lóe sáng, máu bắn tứ tung, cánh tay phải lập tức bay ra, bị ngân mang cuốn theo, sau đó biến thành mảnh vụn, tản ra tại thiên địa bên trong. Dám đả thương ta hảo hữu, muốn chết! Quát to một tiếng vang lên, một đạo sáng chói lợi chảo từ cách đó không xa đột nhiên thoáng hiện, lợi chảo cuốn theo không gì sánh được sắc bén uy thế, hư không lập tức phát ra một trận chói tai liệt không thanh âm, âm bạo chói tai, ba động khủng bố khiếp người. Nói đến rườm rà, tại tu sĩ áo xanh tế ra hai đạo ngân hồ kích thương một người đồng thời, cái kia đạo thoáng hiện sán lạn hào quang lợi chảo liền đã đến vừa mới hiện ra thân hình tu sĩ áo xanh phụ cận. Để hắn lúc đầu đang muốn lần nữa lấp lóe, rời khỏi vây quanh thân hình, không thể không thân hình né tránh hướng một bên. Nhanh, cùng một chỗ đem diệt sát, thanh âm lại nổi lên, lập tức lại có ba đạo công kích hiển hiện, hoặc là lưỡi dao, hoặc là trưởng chảo phách chạm mà tới. Ba người lựa chọn sử dụng thời cơ không gì sánh được tinh chuẩn, đúng lúc là tu sĩ áo xanh kia trốn tránh, ba động vừa mới hiển hiện thời điểm, ba người tựa hồ có dự phán, sát na ba đạo công kích đem tu sĩ áo xanh kia khả năng lui tránh phương hướng hoàn toàn bao phủ. Hết sức rõ ràng, ba người này sớm có dự mưu, thế muốn đem tên này thân pháp quỷ dị tu sĩ chém giết. Ba động cùng một chỗ, tên tu sĩ kia thân hình thoáng hiện mà ra, nhưng chợt hiện công kích, để hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng, chính là hắn thân pháp lại quỷ dị cấp tốc, cũng đã không có né tránh khả năng. Xuất thủ ba người kinh hỉ, thân hình đột nhiên bay nhào mà lên, muốn cướp đoạt tu sĩ áo xanh trên thân bảo vật. Không nói đến mặt khác, chính là tu sĩ áo xanh trong miệng ngân hồng kinh thiên thần thông, liền đủ để bất luận cái gì đại thừa vì đó trong lòng đại động, cao hứng cướp đoạt chi ý. Chương 7138, đào ngũ dắt tay. Ba vị công kích tu sĩ đã sớm đỏ mắt tu sĩ áo xanh quỷ dị thân pháp cùng công kích thần thông, muốn đạt được phương pháp tu luyện. Nhưng mà cũng không phải là chỉ có ba người có ý tưởng này, theo sát ba người công kích xuất thủ, phụ cận còn có năm người cũng nhanh chóng bay nhào mà động, hướng về tên tu sĩ kia bay nhào mà tới. Trong lòng mọi người ý nghĩ giống nhau, muốn cướp đoạt tên tu sĩ kia trên người tu luyện điển tịch. Ngân hồng kinh thiên, quả thực là khủng bố cường đại, nhìn thấy người đều trong lòng sợ hãi, tới đơn độc đối chiến, trừ bỏ bị động phòng ngự bị đánh, thật không có bao nhiêu thủ đoạn tới lẫn nhau công sát. Lần này 20-30 tên tu sĩ liên thủ, đám người tất nhiên là lòng tin 10 phần. Mắt thấy tên tu sĩ kia khoảnh khắc liền rơi vào đến bờ vực sống còn, phụ cận tu sĩ tâm tư tất nhiên là bình thường, không có kỵ gì bay nhào tiến lên, mục đích chỉ có một cái, chính là cướp đoạt tên tu sĩ kia nhục thân. Các ngươi muốn chết, mọi người ở đây thân thể cấp tốc mà tới đồng thời, quát to một tiếng đột nhiên vang vọng, lời nói thanh âm còn chưa vang lên, đầy trời thanh quang đã thoáng hiện. Đó là mấy đạo lưỡi đao sắc bén, bộ dáng kỳ dị, giống như to lớn móng ngón tay sắc, sắc bén cứng cỏi, cuốn lên đầy trời ba động, phân biệt công kích về phía bay nhào tiến lên 5 người. Vị này bỗng nhiên người xuất thủ, cũng không phải là vị tu sĩ áo xanh kia, mà là ở đám người người sau lưng. Hắn đột nhiên xuất thủ, không khác biệt công kích phụ cận 5 người, tốc độ nhanh chóng, lại tựa như không kém gì ngân hồng kích xạ. Mấy lời nói này cùng công kích, cơ hồ là đồng thời hiện ra tại chỗ, không phân tuần tự. Trong khoảnh khắc, hô quát chửi mắng thanh âm nổi lên, phá không tiếng gió hú vang vọng, ầm ầm phanh minh vang vọng tại chỗ, thiên địa đong đưa bên trong, mấy tiếng kêu thảm tùy theo vang vọng, rõ ràng có người có đau xót. Đám người một đợt này xuất thủ, có thể nói đã sớm trăm phương ngàn kế, uy lực công kích tất nhiên là cường tuyệt, mang có thể một kích diệt sát đối phương chi ý, xuất thủ không lưu tình chút nào. Những tu sĩ này vốn chính là bởi vì lợi ích cấu kết với nhau cùng một chỗ, ở trong không tồn tại một cái dẫn đầu đại năng. Mà rất nhiều nhân căn bản chưa từng cùng những người khác gặp qua, chỉ là thông qua người trung gian liên hệ, mà người liên lạc này chính là Linh Lan tiên tử cùng Kim Dương lão tổ bốn người. Giờ phút này đối mặt kinh thiên chỗ tốt, trong mắt mọi người chỉ có cơ duyên, tất nhiên là sẽ không để ý tới người khác chết sống. Kêu thảm kinh vang, máu bắn tứ tung, thiên địa hỗn loạn, lạnh thấu xương cuồng phong quét sạch thiên địa, phương viên phạm vi ngàn trượng bên trong, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên bị cuồng bạo cương phong quét sạch, đá vụn tung bay bên trong. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên lùi lại, cực lực né tránh công kích đồng thời, riêng phần mình công kích cũng nhanh chóng oanh kích mà ra, chui vào đến cuồng bạo năng lượng thiên địa bên trong. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy rời khỏi mấy người, tất nhiên sẽ không gì sánh được ngạc nhiên, bởi vì rời khỏi cuồng bạo công kích tàn phá bừa bãi trong mấy người, lại có vị kia người mặc tu sĩ áo xanh. Tại ba vị tu sĩ hợp lực công sát, cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì né tránh mạng sống tình hình dưới, vị tu sĩ kia lại lông tóc không hư hại thoát ly khỏi hiểm cảnh. Tình hình như thế, khẳng định để nhìn thấy người ngạc nhiên. Nhưng là nếu như nhìn thấy vị tu sĩ kia bên cạnh người, nhìn thấy lòng người bên trong kinh ngạc sẽ trở nên càng thêm càng hơn, bởi vì giờ khắc này cùng tên tu sĩ kia đứng thẳng cùng nhau, chính là lúc trước tới liều mạng tương bác Tần Phượng Minh. Chỉ là giờ phút này đám người bị cuồng bạo công kích năng lượng cách trở, căn bản là không có cách nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng vị tu sĩ này thân ảnh. Lão phu quý duyên, đa tạ Tần Đan Quân cứu giúp, đan quân mau mau rời đi, lão phu cùng những này ác độc người tính toán sổ sách. Tu sĩ áo xanh triệt hồi khăn che mặt, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng gấp giọng nói. Đây là một vị khuôn mặt uy nghiêm, cực kỳ uy thế tu sĩ trung niên, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ chi ý, rõ ràng bị đám người cách làm kinh sợ. Hắn lời nói ra, ánh mắt băng hàn nhìn về phía ngay tại cương phong tàn phá bừa bãi cuồng bạo năng lượng, toàn thân ngân mang lấp lóe, giống như một đầu màu bạc hung thú ngay tại xúc thế. Quý đạo hữu nếu muốn cùng những người này tranh đấu một phen, Tần Mỗ lại nơi nào sẽ đi? Người ta không giữ quy tắc lực xuất thủ, đem những này người làm loạn vây khốn nơi này, nhìn xem có bao nhiêu người có thể đủ chạy ra thăng thiên. Tần Phượng Minh cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên nói ra một câu để Quý Duyên Vi là khẽ giật mình ngôn ngữ. Hai người bọn họ lại muốn vây khốn giờ khắc này ở trận 20-30 vị tu sĩ, như vậy ngôn ngữ, nghe vào trong tai, quả thực cảm giác buồn cười. Ha ha ha, quý đạo hữu cho là không thể nào sao? Lúc trước Tần Mỗ thế nhưng là dự định bằng một mình ta muốn đem các ngươi tất cả mọi người vây quanh ở đây, từng cái chém giết. Tần Phượng Minh cười ha ha một tiếng, nói ra một câu càng thêm để Quý Duyên vì đó nghẹn lời nói. Nhìn xem trước mặt thanh niên trịnh trọng ánh mắt kiên nghị, âm vang không thể nghi ngờ ngôn ngữ, Quý Duyên trong lòng đột nhiên chấn động. Lúc trước hắn bị mấy người vây công, chính mình cũng coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà một bóng người trống rỗng mà hiện, phất tay ngăn cản một đạo công kích, mà đổi thành bên ngoài hai đạo có thể khai sơn phá thạch trường ấn, bị đạo thân ảnh kia dùng nhục thân miễn cưỡng chống đỡ lấy. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, một cỗ giam cầm chi lực đã bao phủ toàn thân hắn. Thân hình lại lóe lên, hắn đã rời khỏi đám người vây quanh, xuất hiện ở tranh đấu phạm vi bên ngoài. Thủ đoạn như thế độn thuật, muốn nói bằng sức một mình vây khốn bọn hắn tất cả mọi người, thật đúng là không phải cuồng vọng nói như vậy. Nhìn xem trước mặt giống như không có thụ tổn thương gì thanh niên, Quý Duyên trong lòng phanh nhảy. Trước mặt thanh niên ánh mắt sáng tỏ, toàn thân phun trào mênh mông ba động, biểu lộ phía trên hiển hiện cường đại tự tin, Quý Duyên trong lòng một cỗ khí huyết bành trướng mà hiện, trong lồng ngực hào khí đại thịnh, quát khẽ một tiếng vang lên theo tốt, chúng ta liền đem những người này vây khốn chém giết. Các vị mau dừng tay, tiểu bối kia đã rời khỏi vây khốn, các ngươi còn tranh đấu cái gì? Bỗng nhiên một tiếng sợ hãi giống vang vọng tại chỗ, Lãnh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ khác phương vị, vừa hay nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Quý Duyên. Lúc trước trong tiếng hét to, đám người tụ lại hướng về phía trước, nhao nhao tế ra công kích vây giết Tần Phượng Minh hai người, tất cả mọi người nhìn đúng Tần Phượng Minh chỗ phương vị, vì vậy vừa lên đến liền toàn lực xuất thủ công sát. Phương viên phạm vi ngàn trượng công kích tán loạn, năng lượng cuồng bạo, riêng phần mình thần thông pháp bảo chói mắt ngưng quang đụng vào nhau, khủng bố bạo tạc năng lượng quét sạch thiên địa. Tại loại này tình trạng bên dưới, đám người công kích xuất thủ sau, đã không cách nào khóa chặt Tần Phượng Minh, duy nhất phải làm, chính là toàn lực xuất thủ, công kích về phía trước. Lãnh Nguyệt tiên tử thấy thời cơ bất ổn, cấp tốc rời khỏi tranh đấu khu vực hạch tâm. Nhìn xem lúc trước trả lại người chết ta sống trắng trợn tranh đấu hai người lại đứng thẳng cùng một chỗ hòa bình nói chuyện với nhau, Lãnh Nguyệt tiên tử mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Điếc tai phanh minh dần dần suy yếu. Lần lượt từng bóng người nhao nhao rời khỏi cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, 7 tên tu sĩ trên thân bị vết máu nhiễm, trong đó càng là có trên thân hai người hiển lộ ra nhìn thấy mà giật mình vết thương, giống như bị sắc bén lưỡi dao chém trúng, cánh tay cùng phía sau lưng da thịt lật ra ngoài. Hai người này là bị Tần Phượng Minh thi triển ma quang bóng đen quyết bên trong thần hồn phù văn lưỡi dao gây thương tích. Đáng tiếc bốn phía công kích tới người, Tần Phượng Minh không thể tận toàn công, chỉ là hơi chạm đến hai người thân thể. Liền không thể không cấp tốc né tránh mở đi ra, không thể triệt để đem hai người chém giết. Những tu sĩ này, đều là trong tam giới đại thừa, tranh đấu kinh nghiệm không gì sánh được phong phú, nếu như không phải là bởi vì đám người nhao nhao tiến lên tranh đoạt chỗ tốt, lấy đám người tâm cơ, Tần Phượng Minh căn bản không có khả năng vừa ra tay, liền có thể để cho hai người thân phụ đau xót, kém chút bị chém giết. Các ngươi muốn chết, chẳng trách Quý Mỗ. Quý Duyên một tiếng quát lạnh, thân thể đột nhiên ngân mang cuồng thiểm, phút chốc hư không tiêu thất không thấy. Ngay sau đó, khoảng cách hai tên tu sĩ cách đó không xa ngân mang đột nhiên trống rỗng mà hiện. Ngân quang bắn ra, giống như một vòng kiêu dương màu bạc đột nhiên lập lòe tại chỗ, ngân quang đầy trời, che đậy một phương thương khung, đạo đạo chói mắt giải lụa màu bạc giống như trong núi rừng xuyên thấu qua đạo đạo ánh sáng, đột nhiên bao phủ hướng hai tên tu sĩ kia. Hai người kia, chính là lúc trước đã từng công sát qua Quý Duyên người. Đáng giận, người kia lại cùng Tần tiểu tử liên thủ. Hai người vừa mới hiện thân, đột nhiên nhìn thấy công kích tới người. Hét to âm thanh bên trong, lập tức khống chế riêng phần mình pháp bảo phong cản trước người. Một thanh cực đại lưỡi đao rung động, đạo đạo đao quang bắn ra bốn phía, đồng thời một tòa cự tháp đột nhiên hiển hiện, che chắn tại một người tu sĩ trước người. Ngay tại lúc hai người pháp bảo hiện ra đồng thời, một tiếng kêu thảm cũng theo đó vang lên. Chỉ gặp vị kia cầm trong tay to lớn lưỡi đao cực lực phong cản ngân mang công kích tu sĩ, ngực trái đột nhiên bị một đạo giải lụa màu bạc xuyên qua, máu bắn tứ tung, thê lương thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Một đám huyết vụ đột nhiên dâng trào, một bóng người hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Chỉ là một đợt công kích, liền có một người tu sĩ thân chịu trọng thương, bỏ chạy mà đi. Tòa cự tháp kia nhỏ giọt xoay tròn, hàng hàng thanh âm vang vọng, không xuống 20-30 lần công kích phách chạm tại cứng cỏi trên thân tháp. Cái kia thân người tại cự tháp bao phủ bên trong, trốn khỏi một kiếp, không có bước tên tu sĩ kia theo gót. Điều khiển cự tháp lòng người đáy hàn ý hiện lên, nếu như đổi lại là những pháp bảo khác, tại đạo đạo bốn phương tám hướng phách chạm mà tới giải lụa màu bạc công kích đến, hắn đồng dạng khó mà may mắn thoát khỏi. Không phải Quý Duyên cùng Tần Phượng Minh tranh đấu lúc chưa hết toàn lực, mà là Tần Phượng Minh thân pháp quá mức cấp tốc quỷ dị, hắn căn bản là không có cách toàn lực thôi động Ngân Hồng Kinh Thiên chi thuật vây giết Tần Phượng Minh. Hai người này thân pháp khó mà cùng Tần Phượng Minh quỷ dị cấp tốc so sánh, khoảnh khắc liền một người thụ thương bỏ chạy mà đi. Đã các người tụ lại đến cùng một chỗ, vậy liền một cái cũng đừng hòng tùy tiện đào thoát. Quý Duyên công kích xuất thủ đồng thời, một tiếng truyền khắp phương viên mấy ngàn trượng phạm vi sóng âm lời nói tiến vào ở đây tu sĩ trong tai. Chẳng lẽ chúng ta sẽ sợ các ngươi chỉ là hai người, các vị đạo hữu toàn lực xuất thủ, không được lại lưu lực. Quát to một tiếng đồng thời vang vọng tại chỗ, chính là Trác Lật công tử ngoan lệ lên tiếng. Trong khoảnh khắc, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn nước cuồn cuộn, khủng bố lưỡi dao hành không, sắc bén lợi chảo cùng bàn tay thoáng hiện, to lớn pháp bảo kháng kích hư không, phương viên mấy ngàn phạm vi lập tức lần nữa bị cuồng bạo, cực kỳ xé rách chi năng khí tức cùng năng lượng cương phong chỗ tràn ngập. Chương 7139, bức tranh khốn địch. Quý Duyên Ngân Hồng Kinh Thiên Thần Thông cũng không so Tần Phượng Minh ma quang bóng đen quyết kém bao nhiêu, thân pháp chi cấp tốc, tại phạm vi nhất định bên trong có thể làm được xuất quỷ nhập thần, vô cùng nhanh chóng. Dù là phương viên 2-3 ngàn trượng đều tại ma quang bóng đen điểm điểm tinh mang phạm vi bao phủ, Tần Phượng Minh cũng đều không cách nào cho đối phương một kích chí mạng. Chính là nhìn chúng Quý Duyên cái này một cường đại thần thông, Tần Phượng Minh mới toàn lực kích phát băng bá quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết bên dưới, đón đỡ hai tên tu sĩ một kích, đem Quý Duyên cứu ra hiểm địa. Ngăn cản bên dưới hai tu sĩ một kích toàn lực, Tần Phượng Minh cũng không tốt đẹp gì, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, một cỗ tinh huyết mãnh liệt, kém chút phun ra, bị hắn cường lực mới đè xuống. Đây chính là hai tên đã từng đại thừa toàn lực ứng phó công kích, uy lực cường tuyệt. Như không phải hắn đã sớm vận chuyển kích phát hộ thể thần thông, thế tất không cách nào chống cự. Bất quá nhìn thấy Quý Duyên lửa giận phun ra hướng chặn đường tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, có Quý Duyên xuất thủ đem mọi người ràng buộc. Hắn vừa vặn có thể thi triển vừa mới tu luyện thành công một loại nghịch thiên thần thuật. Hơn 20 tên tu sĩ xuống lại tụ tập, đầy trời pháp bảo, các loại công kích hiện ra, đuổi theo một đạo ngân mang thân ảnh công kích. Đạo thân ảnh kia cấp tốc lấp lóe, tốc độ nhanh vô cùng, phương viên 2-3 ngàn trượng phạm vi, lập tức trở nên chói mắt hào quang đầy trời, cuồng bạo minh mông năng lượng nước cuồn cuộn. Từng cỗ mang theo xoắn ốc xé rách chi lực công kích xuyên thẳng qua hư không, đạo đạo thô to có thể là rộng lớn đen kịt vết nứt hiển hiện. Từng đoàn có thể là băng hàn, có thể là cực nóng, mang theo các loại ăn mòn uy lực thuộc tính năng số lượng tàn phá bừa bãi bên trong, lần lượt từng bóng người cấp tốc chấp động, lẫn nhau truy đuổi trốn tránh, nhất thời oanh minh kinh hô vang vọng, tràn ngập thiên địa hư không. Trong lúc nhất thời, không cách nào nhìn không ra song phương đến cùng ai chiếm được thượng phong. Mặc dù Quý Duyên đang cực lực trốn tránh, nhưng mỗi lần Ngân Hồng công kích, đều để công kích người rơi vào hung hiểm trong hoàn cảnh. Chỉ là đối phương nhân số quá nhiều, Quý Duyên thân ở đám người phạm vi công kích, không dám có chớp mắt dừng thân pháp bị toàn lực thôi động, cấp tốc né tránh bên trong công kích xuất thủ, điều này sẽ đưa đến công kích của hắn có thể đem người khác kích thương, nhưng không cách nào liên tiếp xuất thủ đem diệt sát. Quý Duyên một mình công kích về phía đám người đồng thời, Lãnh Nguyệt tiên tử cùng hai người khác cũng đã bay nhào hướng Tần Phượng Minh. Đầy trời công kích hiện ra, bao phủ hướng Tần Phượng Minh. Lãnh Nguyệt tiên tử lần này vừa ra tay chính là phạm vi công kích, đạo đạo băng hàn loan nhận xoay tròn bay vụt. Tựa như từng vòng xoay tròn bay vụt loan nguyệt, mang theo sắc bén tiếng xé gió, quyển mang theo ngập trời khí tức băng hàn, tựa hồ hư không đều bị đóng băng. Loan nguyệt nhận quang xoay tròn bay vụt, mạn thiên phi vũ, đem Tần Phượng Minh quanh người bốn phía toàn bộ bao phủ trong đó, có thể nói là kín không kẽ hở. Hai người khác tương đương ăn ý, hiện lên thế đối chọi đem Tần Phượng Minh vây khốn ở trong tay u mang lấp lóe, cảnh giác Tần Phượng Minh tránh chạy ra cách. Đột nhiên gặp công kích tới người, Tần Phượng Minh sắc mặt phát lạnh, thân thể đột từ hư ảo, thân hình hư không tiêu thất. Lần nữa thoáng hiện mà ra lúc, đột nhiên xuất hiện ở một người tu sĩ sau lưng. Một đạo vô hình kiếm dao bổ chém mà ra, trực tiếp xuyên qua người kia hộ thể linh quang, chảm kích hướng sau lưng nó. Tên tu sĩ kia cảnh giác, một tiếng kinh hô lóe sáng, thân thể đột nhiên né tránh, trong tay ngưng tụ công kích tại chưa quay người bên dưới, đột nhiên lật tay tế ra. Đó là một đoàn như là lông tơ giống như tia lưỡi đao, đột nhiên xuất thủ, lập tức giải, như là một đoàn u vụ đột nhiên bao trùm hướng Tần Phượng Minh thân thể. Mà liền tại lúc này, một đạo ẩn chứa xé rách chi lực vô hình kiếm dao bổ chạm tại người kia một cánh tay phía trên, một tiếng vang giòn lập tức vang lên, một tiếng trong tiếng kêu thảm, một đoạn tay cụt rơi xuống phía dưới. Người kia chịu đựng đau nhức kịch liệt cấp tốc né tránh, thân thể thay đổi, sau lưng trống trơn, đã không có Tần Phượng Minh thân ảnh. Đột nhiên thấy vậy cảnh, vô luận là Lãnh Nguyệt tiên tử, hay là tham dự vây công Tần Phượng Minh hai tên tu sĩ, đều trong lòng hãi nhiên, sắc mặt đại biến, thần sắc độ cao cảnh giác. Cánh tay đứt gãy, đối với đám người mà nói, cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng thương thế, nhưng ở ba người vạn vô nhất thất trong vây công, Tần Phượng Minh lại lông tóc không hao tổn thoát ly khỏi vây khốn, quả thực để ba vị đại năng trong lòng kinh hãi không hiểu. Tần Phượng Minh thân thể tái hiện, lần này hắn xuất hiện ở nơi xa, đồng dạng là một người tu sĩ sau lưng, công kích lần nữa hiện ra. Lần này người kia rõ ràng không thể né tránh qua thân thể, một đạo nhìn thấy mà giật mình lưỡi dao vết chém xuất hiện ở tên tu sĩ kia sườn trái. Nhưng cũng tiếc, cũng không đem người kia chém giết, mấy đạo công kích tới người, Tần Phượng Minh không thể không cấp tốc lui tránh. Cứ như vậy, một đoàn ngân mang, cùng một đạo như quỷ mị thân ảnh hư ảo tại rộng rãi khu vực trong thỉnh thoảng thoáng hiện, từng đạo công kích đột một thoáng hiện, to như vậy khu vực trong 20-30 tên tu sĩ, giống như bị đạo đạo công kích vây khốn, gian nan ngăn cản, mệt mỏi. Đáng giận, tiểu bối thân pháp làm sao quỷ dị như vậy, căn bản là không có cách đem khóa chặt. Tiểu bối, người có dám không cần loại này bỏ chạy thân pháp, cùng ta chính diện một trận chiến. Hai người các ngươi thân pháp coi như lại cấp tốc, nhưng ở chúng ta liên hợp công kích đến, các ngươi thể nội pháp lực cùng thần hồn năng lượng cuối cùng có khô kiệt mỏi mệt lúc, tới lúc đó, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, hiện tại khoanh tay, giao ra các ngươi trên thân tài vật, liền có thể bình yên rời đi. Từng tiếng trong tiếng hò hét, càng là có phẫn nộ rít xen lẫn, ở trong đồng dạng có uy hiếp đe dọa ngôn ngữ. Đám người mặc dù không có tính mệnh chi hiểm, nhưng đạo đạo công kích đột ngột xuất hiện, chính là thực lực cường đại Lãnh Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật công tử, cũng trong lòng phanh nhảy, tinh thần cao độ khẩn trương. Từng đoàn ngân mang tại rộng rãi khu vực kích xạ chớp động, mỗi lần thoáng hiện, đều sẽ có một người tu sĩ kinh hô, bị mấy đạo màu bạc hồ quang công kích. Mà Tần Phượng Minh thân hình tại rộng rãi khu vực thiểm chuyển, công kích vô hình thoáng hiện, càng làm cho đám người khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, 20-30 tên tu sĩ, trên thân không có vết thương người chỉ còn lại không tới ba thành. Theo công kích tiếp tục, không ai dám vì tiện thoát ly đám người khu vực, dừng thân bên ngoài chiến trường. Đám người biết, không có người khác tương trợ xuất thủ, rời khỏi đám người phạm vi công kích, vậy liền sẽ trở thành Tần Phượng Minh cùng Quý Duyên hai người mục tiêu công kích, đến lúc đó bất kỳ một người nào tới gần xuất thủ, đều chính là vẫn lạc bỏ mình hiểm cảnh. Giờ phút này tranh đấu tràng cảnh, xác thực như Tần Phượng Minh lúc trước lời nói, Lãnh Nguyệt tiên tử một phương 20-30 vị đại năng, thật sự bị hai người bọn họ vây khốn tại ở giữa. Thời gian tiếp tục, rốt cục có thê lương rú thảm thanh âm vang lên, có người bị chém giết. Đó là một tên nữ tu thanh âm, rú thảm vang vọng, một đám huyết vụ quét sạch, hai đoạn thân thể đột nhiên rơi xuống, tiếp theo bị bốn phía kinh khủng cương phong quét sạch, trực tiếp biến thành huyết vũ, cuối cùng chôn vùi tại cuồng bạo tàn phá bừa bãi trong công kích, một đoàn năng lượng bao khỏa bên trong huyền hồn linh thể mới vừa xuất hiện. Liền lập tức bị ban hỗn tạp các loại thuộc tính công kích bao khỏa, liền hô một tiếng kinh hô cũng không phát ra, cuối cùng nữ tu hoàn toàn chết đi bỏ mình tại ở giữa. Vùng thiên địa này đã bị các loại thuộc tính năng số lượng tràn ngập, cực kỳ sắc bén xé rách chi năng, tu sĩ thân ở trong đó, cần toàn lực thôi động riêng phần mình hộ thể thần thông mới có thể bình yên, một khi bản thân bị trọng thương, chính là vẫn lạc bỏ mình kết cục. Rất nhanh, lại hai người phát ra thê lương kêu thảm, vẫn lạc. Đám người sợ hãi. Cuối cùng là có người lên tiếng kinh hô, chúng ta không có khả năng còn như vậy cùng bọn hắn phạm vi nhỏ tranh đấu, mảnh khu vực này nhất định bị bọn hắn thi triển thủ đoạn nào đó, có thể cấp tốc né tránh, chúng ta công kích căn bản là không có cách đem bọn hắn cấp tốc thân pháp đánh gãy. Người người cảm thấy bất an, tinh thần cao độ khẩn trương, tranh đấu lâu như thế, mặc dù cũng đánh chúng vào Tần Phượng Minh hai người mấy kích, nhưng rõ ràng không có trọng thương. Nhưng mà Lãnh Nguyệt tiên tử một phương, đã liên tiếp có ba người vẫn lạc. Chúng ta lùi cách. Một lần nữa vây khốn tiểu bối, cự ly xa công sát. Lãnh Nguyệt tiên tử khẽ kêu, làm ra quyết định, nhưng mà một cơn chấn động, lại làm cho vừa mới lời nói ra, thân hình vừa muốn kích xạ lui cách Lãnh Nguyệt tiên tử toàn thân băng hàn chợt tuôn ra. Cùng lúc đó, một tiếng nhẹ nhõm cười nói vang vọng tại chỗ, hiện tại các ngươi còn muốn chạy, không cảm thấy đã chậm sao. Thanh âm lóe sáng, rộng rãi hư không bỗng nhiên một cỗ quỷ dị ba động đột nhiên hiện lên, lít nha lít nhít, thoáng hiện ô quang kỳ dị linh văn trống giống hiển hiện. Giống như từng đầu đan vào lẫn nhau quấn quanh đen nhánh linh xà ở trong hư không bay vụt xuyên thẳng qua. Những này ô quang linh văn lúc trước cũng không hiển hiện, lúc này đột nhiên thoáng hiện, khoảnh khắc hiện đầy phương viên mấy ngàn trượng phạm vi. Chỉ là sát na, những cái kia ô quang linh văn liền đột nhiên làm nhạt, ô quang biến mất, nhưng mà một bức kinh khủng tràng cảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Lãnh Nguyệt tiên tử đám người quanh người, giống như đấu chuyển tinh di, chuyển đổi thiên địa hư không. Rộng lớn thiên địa âm trầm, không trung bị đậm đặc mãnh liệt mây mù màu đen che đậy, từng đợt kinh khủng ầm ầm lôi minh tại trong mây mù vang vọng lan tràn, từng đạo giống như cao to màu xanh đen như dao long điện thiểm tại trong tầng mây kích xạ, một cỗ kinh khủng diệt thế khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Bức này tràng cảnh chính là Tần Phượng Minh lần này tại không gian bí ẩn tìm hiểu ra một bức tranh. Không tốt, chúng ta rơi vào đến tiểu bối bố trí tu di trong pháp trận. Có người kinh hô, thanh âm xa xa truyền lại, lộ ra rất là bối rối. Bức tràng cảnh này to lớn, từng đạo tu sĩ thân ảnh xuất hiện tại rộng rãi trong thiên địa, lộ ra rất là xa xôi nhỏ bé, mây đen đè ép, gió lốc quét sạch, nhất là nồng hậu dày đặc trong tầng mây thỉnh thoảng xuyên thẳng qua lôi điện thô to, oanh minh vang vọng bên trong ngang qua thiên địa, khủng bố lại khiếp người. Nguyên lai đây chính là thôi động ra bức tranh, chính là không biết uy lực như thế nào. Tần Phượng Minh biến mất tại bức tranh thiên địa bên trong, trong lòng một cỗ kinh hỉ phun trào, một tiếng thì thào thanh âm bỗng nhiên vang lên tại rộng lớn đen nghịt trong thiên địa. Đám người hãi nhiên, nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu hư không, trong ánh mắt hiển hiện lấy không gì sánh được cảnh giác cùng khẩn trương chi ý.